Yêu ma trốn chỗ nào, chương 732 tới chương 739. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hắn vừa trầm tư vừa hỏi, sau đó thì sao? Sau đó có phải còn có chuyện gì xảy ra không? Lớn vàng chùy nói, đúng vậy, thuốc đắng tử thấy chiếc hoàng kim quan trong tay người kia liền đột nhiên nổi điên. Hắn vận công lướt sóng xông về phía thuyền của đối phương, họ đã triển khai một trận sinh tử chiến trên thuyền. Lão Phu vừa mới nói, chúng ta lúc đó vẫn còn ở bên cạnh rồng vương tuyền, muốn chèo thuyền rời khỏi rồng vương tuyền và hiện trường hỗn loạn. Kết quả thuốc đắng tử xông vào chiếc thuyền nhỏ đó, hai bên huyết chiến, cuối cùng không thể kiểm soát được chiếc thuyền nhỏ, lại rơi vào rồng vương tuyền. Lớn vàng chùy trên khuôn mặt già nua lộ vẻ buồn bã, đó là lần cuối cùng Lão Phu nhìn thấy thuốc đắng tử. Cho nên chuyện này vẫn luôn khiến ta bối rối. Chúng ta lúc đó rốt cuộc đã gặp phải cái gì? Tại sao những huynh đệ tình cảm thâm hậu ngày thường đột nhiên lại rút đao tương hướng? Còn thuốc đắng tử và những người bạn khác, họ là chuyện gì xảy ra? Tại sao đều nói đối phương đã chết? Còn nữa, sao lại có hai chiếc hoàng kim quan? Những người khác đâu? Vương Thất Lân hỏi ông, lúc đó các ngươi từ Đông Hải trở về có mấy chiếc thuyền nhỏ, đúng không? Những người trên thuyền khác có nói họ đã gặp phải chuyện gì không? Lớn vàng chùy suy sụp nói, những người đó, ta không còn gặp lại nữa. Chúng ta lúc đó đã tản ra, họ chắc đã chết trên biển, dù sao thuyền lớn chở nước và thức ăn không còn, chúng ta chỉ còn lại thuyền nhỏ, trên thuyền nhỏ không có nước cũng không có thức ăn, họ không sống nổi. Vương Thất Lân hỏi, vậy ngươi làm thế nào sống sót? Lớn vàng chùy lại vỗ trán, nhắc đến chuyện này Lão Phu lại tâm thần rối loạn, là Lão Phu không nói rõ, lúc đó trên thuyền nhỏ của ta ngoài thuốc đắng tử và ta còn có một người, người đó chính là Ngọc Long. Ngọc Long là đàn dân, từ nhỏ sống trên biển, hắn biết cách phân biệt phương hướng. Nơi nào có cá, nơi nào có thể tìm được nước ngọt. Trong biển rộng còn có thể tìm được nước ngọt. Chìm khá một chút tò mò hỏi. Lớn vàng chùy nói, dĩ nhiên, chỉ là người bình thường không tìm được. Thứ nhất, trên biển thỉnh thoảng có các hòn đảo, trên đảo có thể có những dòng suối nhỏ, nước chảy ra từ đó là nước ngọt. Thứ hai, các ngươi không thể tin được, cá kình khổng lồ trong biển có thể phun nước chúng phun ra cũng là nước ngọt. Thứ ba, còn có mưa, chúng ta ra biển lúc đó là mùa mưa, trên biển thỉnh thoảng sẽ có mưa. Thứ tư, đàn dân biết một số đường di chuyển của các loài động vật biển, chúng ta đi theo con đường này, bắt được một số con rùa biển lớn kéo thuyền cho chúng ta, đôi khi chúng ta không có nước, sẽ giết rùa biển uống máu rùa. Lớn vàng chùy nói, tóm lại, Ngọc Long là một tay lão luyện trên biển, mạng của Lão Phu là do hắn cứu về. Những người khác không có may mắn như vậy, họ chắc cũng đã chết trên biển rồi. Nghe ông nói, Vương Thất Lân dần dần tỉnh táo lại, người nói người trở về từ quy khư đó là một đàn dân. Hắn có từng nhắc đến người nhà của mình không? Lớn vàng chùy nói, dĩ nhiên có nhắc đến, hắn nói người nhà của hắn đều chết cả rồi, bị triều đình ép đi hái ngọc rồng mà chết. Hắn cũng là vì trốn tránh việc hái ngọc rồng mới tình cờ đến Đông Hải. Trên mặt ông lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, Ngọc Long từ Đông Hải mang về một đứa con gái, hắn lúc đó sở dĩ quyết định phải sống trở về chính là vì nuôi nấng đứa con gái này. Nghe đến đây, Từ Đại nói, chính là Lạc Anh Hùng. Vương Thất Lân cũng chắc chắn với suy đoán này, hắn hỏi lớn vàng chùy. Sau đó ngươi không đi tìm người tên Ngọc Long này nữa sao? Lớn vàng chùy buồn bã lắc đầu, ta trở lại Cô Chu đảo sau, không còn ra biển nữa, chỉ ở đây rèn sắt làm công. Vương Thất Lân nhìn về phía Tạ Cáp Mô, hỏi, chẳng lẽ lại là Bàn Đa Bà Xiên? Nhưng lần này họ chưa từng gặp người ngoài phải không? Kim Huy đạo trưởng và Kim Diệu chân nhân lúc đó ở trong sơn thôn đã gặp phải một đám quái vật, dẫn đến hai người một mất tích, một bị giang hồ nghi ngờ. Tạ Cáp Mô sau khi nghe Kim Diệu chân nhân giới thiệu, nói rằng họ đã gặp phải những thứ đó là Bàn Đa Bà Xiên, một loại vật vượt qua lục đạo. Bàn Đa Bà Xiên không thể ăn được, không thể mặc được, chúng đi xuyên qua lục đạo, chỉ có thể đi tìm những thứ không cần của lục đạo. Vương Thất Lân đang tìm chúng, để giải đáp bí ẩn về cuộc gặp gỡ năm đó của Kim Diệu và Kim Huy. Đây là lời hứa hắn đã hứa với Kim Diệu chân nhân, hắn không ngờ sẽ ở Nam Hải, trên Cô Chu đảo lại tiếp xúc được với chuyện như vậy. Nhưng lần này, chuyện hắn tiếp xúc được lại không giống như trước. Kim Diệu và Kim Huy lúc đó đã gặp phải một đám sơn dân đang cưới vợ. Bách Xuyên Môn của Lạc Thủy và Miêu Ngũ thì gặp phải một con thuyền quỷ. Nói cách khác, trong trải nghiệm của họ, ngoài hai bên có thái độ đối lập, còn có một bên thứ ba, và bên thứ ba này là bên gây hại. Trong trải nghiệm năm đó của Lớn Vàng Chùy lại không có bên thứ ba. Vương Thất Lân nói ra phân tích, sau đó đặt câu hỏi, tại sao? Chẳng lẽ ba chuyện này không thể liên quan đến nhau? Tạ Cáp Mô như có điều suy nghĩ nhìn về phía Lớn Vàng Chùy, nói, Vô Lượng Thiên Tôn. Chùy, ngươi cẩn thận nhớ lại xem, lúc đó các ngươi đến Đông Hải sau, có gặp phải những người lạ hoặc những chiếc thuyền không thuộc đội tàu của các ngươi không? Lớn vàng chùy lắc đầu, không có, hoặc là ta không phát hiện, lúc đó chúng ta vừa xuất hiện ở Đông Hải liền rơi vào hoảng loạn. Vương Thất Lân nói, hoặc là ngươi đã phát hiện, chỉ là ngươi buộc bản thân quên đi những chi tiết trong chuyện cũ. Lớn Vàng Trùy tiềm thức hỏi, Vương Đại Nhân có ý gì? Những người khác cũng nhìn về phía Vương Thất Lân, cũng không hiểu hắn. Chỉ có Tạ Cáp Mô nghĩ giống hắn, nói, Trùy, ngươi suy nghĩ kỹ lại xem, những chuyện trong ký ức của ngươi, có thật là những gì các ngươi đã gặp phải lúc đó không? Ý của lão đạo là đó có phải là sự thật không? Lớn Vàng Trùy tiềm thức hỏi, đạo gia người nói là, chúng ta lúc đó đã gặp phải chuyện giống như năm đó chúng ta ở đá ngầm sao, chúng ta đã rơi vào ảo cảnh. Vương Thất Lân nói, các ngươi không rơi vào ảo cảnh, mà là các ngươi bị đưa vào một không gian thời gian khác. Điểm này không quan trọng, quan trọng là, hắn đang định nói ra một suy đoán, Tạ Cáp Mô đột ngột mắt lời hắn, Trùy, ngươi trở lại Cô Chu đảo không còn ra biển nữa sao? Lớn Vàng Trùy nặng nề gật đầu, đúng, ta không còn muốn ra biển nữa, ta, các ngươi có lẽ không tin, ta sợ biển rộng. Tạ Cáp Mô nói, ngày 15 này, ngươi theo lão đạo cùng ra biển, chúng ta đi xem Thăng Tiên Đài. Lớn Vàng Trùy giật mình hỏi, đạo gia, sao ngươi đột nhiên có hứng thú này? Tạ Cáp Mô nói, ngươi không phải nói ở đó có thể sẽ gặp được rồng sao? Chúng ta muốn tìm một con chân long, mà chúng ta cần người dẫn đường, liền do ngươi dẫn đường. Lớn Vàng Trùy tâm loạn như ma, nói, nhưng ta không muốn ra biển nữa, ta tìm người dẫn đường cho các ngươi. Ngươi nhất định phải ra biển. Tạ Cáp Mô cứng rắn nói, ngươi muốn vượt qua tâm ma của mình, người sống ở Cô Chu đảo, sao có thể không dám ra biển? Lại nói lần này ra biển có lão đảo ở bên cạnh, ngươi sợ cái gì? Lớn Vàng Trùy cười khổ, Tạ Cáp Mô xua tay, không cần nói nhiều, 4 ngày sau là đêm trăng tròn, chúng ta cùng nhau ra biển. Ông ta có một vị trí đặc biệt trong lòng Lớn Vàng Trùy, bị ông ta cứng rắn ra lệnh, Lớn Vàng Trùy chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, 4 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Vương Thất Lân trên đảo rất bận rộn, không có cảm giác gì đã đến đêm trăng tròn 15. Kế hoạch của hắn rất thành công, quan phong vệ đã thể hiện ra sức uy hiếp mạnh mẽ đối với các bang phái ở hải ngoại thành, sự ngang ngược của họ càng khiến những bang phái này cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, một số bang phái hy vọng mượn tay họ để trừ khử đối thủ, một số bang phái thì hy vọng họ nhanh chóng rời khỏi Cô Chu đảo để không còn bị dày vò. Trong 4 ngày này họ đã nhận được rất nhiều tin tức. Phần lớn tin tức đều chỉ về lãng nhân Đông Doanh và Oa Khấu hiện giờ không còn thấy trên đảo, đặc biệt là sau khi Tạ Cáp Mô khám nghiệm tử thi, từ ngực một thi thể đã lấy ra một con dao găm nhỏ không có hộ thủ. Đây là ám khí yêu thích của lãng nhân Đông Doanh, khổ không? Tin tức có giá trị nhất lại đến từ Phi Ngư Bang, họ muốn nịnh bợ Vương Thất Lân. Sau khi đến nha môn bái phỏng, bang chủ Phi Ngư Bang ân cần nói rằng trong hậu viện trống rỗng, ngay cả một cái đèn đá trang trí cũng không có, trong bang phái của họ có loại đồ vật này, có thể tặng cho nha môn. Lời này đã khiến Vương Thất Lân bừng tỉnh. Ngày đầu tiên hắn đến nha môn Định Hải đảo, khi vào hậu viện, hắn đã phát hiện có một nơi khiến hắn cảm thấy không tự nhiên, nhưng hắn không nói ra được. Phi Ngư Bang đã nhắc nhở hắn, phong cách trang trí của hậu viện nha môn không thống nhất, rõ ràng nhà cửa xây dựng xa hoa, nhưng trong sân lại không có những vật trang trí như đèn đá, núi giả. Điều này khiến hắn nhớ lại cuộc gặp gỡ ở phủ Trinh Vương tại Thục Quận. Trong phủ Trinh Vương có lãng nhân Đông Doanh làm hộ viện, những người này có thể đóng vai cọc gỗ, họ non bộ rất giống thật. Theo suy nghĩ này, hắn có một suy đoán, đám lãng nhân Đông Doanh đã dùng thủ đoạn nào đó để dọn sạch những vật trang trí trong sân, rồi chính họ ẩn náu bên trong đóng vai những thứ đó. Vào một đêm khuya nào đó, họ từ bên trong đột kích nha môn, với thế sét đánh không kịp bưng tai đã giết chết toàn bộ. Đám người quan phong vệ đều công nhận suy đoán của hắn, nhưng họ không tìm được bằng chứng để chứng thực. 15 tháng 2, mặt trời lặn, Cô Chu đảo lại náo nhiệt lên, rất nhiều người ra biển đến hải nhãn để xem Thăng Tiên Đài. Vương Thất Lân không muốn để lộ thuyền đạo pháp, hắn tùy tiện thuê một chiếc tàu cá, mang theo Lớn Vàng Trùy ra biển. Ban đêm ở Nam Hải rất thoải mái, khí hậu ấm áp, không còn cái nóng của ban ngày, gió biển ôn hòa thổi vào người, ngoài việc hơi dính thì mọi thứ đều tốt. Khi trăng tròn lên cao, Vương Thất Lân đã nhìn thấy một cảnh tượng hùng vĩ mà cả đời chưa từng thấy, biển rộng sóng lớn, trăng bạc khổng lồ. Trăng sáng ngày 15 vô cùng sáng tỏ, ánh bạc rắc trên mặt biển mênh mông không còn là màu đen mà là màu trắng bạc. Mặt biển gợn sóng, phảng phất như một lớp lụa bạc trải dài. Sắc bạc sáng ngời, liên miên không dứt, trăng sáng cũng vô cùng lớn, nó không còn treo xa trên bầu trời, mà như ở ngay đường chân trời của mặt biển. Thuyền đi trong sóng lớn, Vương Thất Lân nhìn về phía trước. Mơ hồ cảm thấy mình đang lao về phía trăng sáng. Đây là cảnh tượng chưa từng có ở đại lục Cửu Châu, đêm nay ông trời cũng nể mặt, gió yên sóng lặng. Vầng trăng sáng từ từ nhô lên, phô bày bóng dáng khổng lồ và rực rỡ của nó trước mắt mọi người. Tất cả đều cảm thấy, họ không phải đang đi về phía biển sâu, mà là đang tiến về phía vầng trăng. Ánh bạc sáng ngời chiếu rọi, sóng biển nhẹ nhàng vỗ về, âm thanh vừa thư thái vừa có tiết tấu, giờ khắc này biển rộng như một thiếu phụ quyến rũ, hết mình thể hiện sự đa tình và dịu dàng của mình với họ. Tàu cá rẽ sóng tiến về phía biển sâu. Họ lên đường từ lúc chạng vạng, phải đến nửa đêm mới có thể tới được hải nhãn Thăng Tiên Đài. Thời gian này đã được họ tính toán kỹ lưỡng. Thăng Tiên Đài không phải xuất hiện ngay khi trăng rằm treo cao, mà phải đợi đến khi trăng lên giữa trời, tức là nửa đêm, mới chịu lộ ra một chút dung nhan. Dưới biển có rất nhiều hải sản, lão đại thuyền trài đã muối một ít dưa muối, rất hợp để nhắm rượu. Hắn ân cần bưng đĩa dưa muối lên, mang ra vò rượu khoe với mọi người, các vị gia gia nếu không chê rượu nhà ta dở, vậy thì cứ uống một chút. Vương Thất Lân gỡ một con cá nướng cho Bát Miêu ăn, cá khô nướng giòn rụm, Bát Miêu dùng móng trước ôm lấy ăn rôm rốp. Lớn Vàng Chùy ngồi giữa khoang thuyền, hai tay hắn nắm chặt sợi dây thừng bên mạn thuyền, hai mắt nhắm nghiền, ánh trăng sáng tỏ rọi lên mặt hắn, soi rõ từng giọt mồ hôi lớn đang từ trán hắn rơi xuống. Tạ Cáp Mô đi tới ngồi đối diện hắn, nói, Vô Lượng Thiên Tôn, Chùy, ngươi từ nhỏ sống ở ven biển, lẽ nào chỉ vì một lần sóng lớn kinh thiên mà sợ hãi biển rộng đã nuôi dưỡng ngươi sao? Lớn Vàng Chùy co giật cơ mặt, hắn thấp giọng nói, lão phu không biết. Vương Thất Lân lại gỡ một con cá khô, Bát Miêu ngẩng đầu trông mong chờ đợi, kết quả hắn lại nhét vào miệng mình. Nhai con cá khô giòn rụm, hắn đi tới bên cạnh Tạ Cáp Mô, hoàng gia, thưa ngươi sợ không phải là biển, mà là lòng người, đúng không? Lớn Vàng Chùy không trả lời, chỉ cười khổ. Vương Thất Lân nói, ngươi đã thấy được sự đáng sợ của lòng người trên biển, ngươi sợ lòng người, nhưng lại càng sợ chính lòng mình. Từ Đại Kỳ quái hỏi, thất gia nói vậy là có ý gì? Sao lại nói ra những lời này? Vương Thất Lân nói, ngày đó đội thuyền xuyên qua dòng Vương Tuyền đến Đông Hải, tất cả thuyền lớn đều bị sóng lớn đập nát, mọi người chỉ có thể trông cậy vào thuyền nhỏ. Thế nhưng thuyền nhỏ là họ mang theo tùy ý, hoàn toàn không đủ để chở tất cả mọi người, vì vậy có một số người không có thuyền để đi. Hoàng gia chính là một trong số những người đó, cho nên ngày đó không phải hắn chèo thuyền đi cứu người rồi bị người được cứu tấn công, mà là hắn muốn tìm một chỗ ngồi trên thuyền nhỏ, không ai nhường chỗ cho hắn, hắn chỉ có thể ra tay tấn công đồng bạn để cướp đoạt. Người nói bậy bạ gì đó, Lớn Vàng Chùy nổi giận hét lớn, hắn cuối cùng cũng mở mắt ra, vầng trăng tròn to lớn màu bạc trắng hiện ra trước mắt hắn, khiến thân hình hùng tráng của hắn đột nhiên run lên. Hắn tiếp tục phẫn nộ quát, Vương Đại Nhân, lão phu nể mặt đạo gia nên vẫn luôn nể mặt ngươi. Ngươi đừng có được voi đòi tiên. Vương Thất Lân cười tủm tỉm hỏi. Lớn Vàng Chùy hừ một tiếng, ngươi đừng có quá đáng. Vương Thất Lân nói, nếu những gì ta nói không phải sự thật, vậy ngươi cứ việc phản bác ta, cớ gì phải thẹn quá hóa giận. Lớn Vàng Chùy kiên quyết nói, những lời ngươi nói đương nhiên không phải sự thật là. Hắn đang định nói thì bỗng nhiên lại im bặt. Vương Thất Lân nhìn chằm chằm hắn hỏi, sự thật là gì? Lúc đó các ngươi đã gặp phải chuyện gì? Lớn Vàng Chùy lại lần nữa câm như hến. Vương Thất Lân nói, chúng ta đã gặp người đàn dân đã đưa ngươi trở về, hắn đổi tên thành Lạc Anh Hùng, đã đến Trường An thành xa xôi trên biển để kiếm sống. Lạc Anh Hùng đã trò chuyện với chúng ta về những thông tin liên quan đến Quy Khư, nhưng hắn chỉ nhắc đến chuyện lần đầu tiên đến vùng biển Quy Khư, chứ không hề đề cập đến bất kỳ thông tin nào liên quan đến việc sau này lại đi tìm Quy Khư. Tại sao? Rất đơn giản, bởi vì chuyến hành trình đến Quy Khư lần thứ hai quá thảm khốc, hắn vì mạng sống đã từng làm những chuyện khiến lương tâm bất an, chuyện đó quá xấu xí. Đến nỗi quãng đời còn lại hắn không dám hồi tưởng, không dám nhắc lại, không dám đối mặt. Lớn Vàng Chùy lắc đầu nói, không, đây là nói bậy, không phải như vậy, chúng ta không làm gì có lỗi với lương tâm cả chúng ta chưa từng làm. Chúng ta đường đường chính chính, giọng nói của hắn hoảng hốt, thân hình cũng lảo đảo. Vương Thất Lân nhìn hắn hỏi, sao, nhớ lại rồi à, ngày đầu tiên chúng ta quen biết, người đã kể cho chúng ta nghe tâm trạng khi xuyên qua dòng Vương Tuyền lúc đó, tâm trạng đó được miêu tả vô cùng chân thật, đối với người chưa từng trải qua mà nói. Có phần quá chân thật. Người chưa từng chịu đói sẽ không biết quý trọng lương thực, cũng giống như vậy, người chưa từng lênh đênh trong bão táp. Đủ rồi, Lớn Vàng Chùy đột ngột đứng dậy, hắn trợn mắt căm tức nhìn Vương Thất Lân, nhưng đồng thời cũng nhìn thấy mặt biển dập dềnh. Hắn đột nhiên suy sụp, người loạng choạng mấy cái, hai chân mềm nhũn lại ngồi xuống. Tạ Cáp Mô đặt tay lên vai hắn, trầm giọng hỏi, "Chùy, lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Vẻ giận dữ trên mặt Lớn Vàng Chùy biến thành vẻ sợ hãi. Hắn đau khổ nhắm mắt lại nói, đạo gia, đừng hỏi nữa, đều đã đến ngày hôm nay rồi, đừng hỏi nữa. Tạ Cáp Mô nói, Vô Lượng Thiên Tôn, sao ngươi lại trở nên hèn nhát như vậy? Những chuyện này nếu ta không hỏi, ngươi không nói, vậy cứ để nó biến thành sương mù bị người đời lãng quên sao? Lúc đó các ngươi xuyên qua dòng Vương Tuyền chắc chắn đã gặp phải ai đó, các ngươi đã gặp ai? Tại sao lại trở nên như vậy? Ngươi không muốn tìm ra chân tướng sao? Ngươi không muốn cho mình một câu trả lời sao? Trả lời thế nào? Chùy hét lên. Khổ đinh tử là ta giết. Vương Đại Nhân nói đúng, lúc đó thuyền lớn của ta bị vỡ, ta rơi xuống nước, nên ta bơi về phía chiếc thuyền nhỏ bên cạnh, bởi vì khổ đinh tử ở trên thuyền đó. Thế nhưng... Chờ đã, Vương Thất Lân đột nhiên lên tiếng, Người rơi xuống nước, bên cạnh có một chiếc thuyền nhỏ. Vậy chiếc thuyền nhỏ đó có phải thuộc về thuyền lớn mà ngươi đang ở lúc đó không? Ngươi và Khổ Đinh Tử cùng ở trên chiếc thuyền lớn đó. Chủy Liệt, đúng vậy, ngươi hỏi cái này làm gì? Vương Thất Lân không trả lời, tiếp tục hỏi, thuyền lớn vỡ, thuyền nhỏ trở thành cọng rơm cứu mạng của các ngươi, lúc đó ngươi có thể lên thuyền nhỏ ngay lập tức hoặc không thể lên thuyền nhỏ ngay lập tức. Ngươi không lên thuyền nhỏ ngay lập tức, dẫn đến ngươi rơi xuống nước, có phải không? Lớn Vàng Chủy mất kiên nhẫn, Vương Thất Lân nghiêm giọng nói, chuyện này rất quan trọng. Ngươi hãy nhớ lại, cẩn thận. Không cần nhớ lại, Lớn Vàng Chủy nặng nề nói, đúng là như vậy, lúc đó thuyền nhỏ ở ngay bên cạnh ta, ta và Khổ Đinh Tử đều ở cạnh thuyền nhỏ, ta để Khổ Đinh Tử lên thuyền trước, kết quả ta chậm một bước, rơi xuống nước. Nhưng điều này có gì quan trọng? Vương Thất Lân vẫn không trả lời, nói, ngươi nói tiếp đi, vừa rồi ngươi nói thế nhưng cái gì? Lớn Vàng Chủy lại một lần nữa chìm vào hồi ức, đoạn hồi ức này đối với hắn rất quan trọng, hắn lẩm bẩm, thế nhưng ta cầu cứu Khổ Đinh Tử, hắn lại ngay trước mắt ta thúc giục người chèo thuyền Nhiếp Lão Tam đi mau, mau chóng tiến vào Rồng Vương Tuyền. Ta nghe lời hắn nói, thuyền quá nhỏ, nhiều nhất chỉ ngồi được 3 người, mà trên thuyền họ đã có 4 người, nếu ta lại lên nữa bọn họ không muốn để ta lên, bọn họ muốn giết ta. Ta vốn định chấp nhận, nhưng Mộc Long ở bên ta, Mộc Long thủy tính tốt kinh người, hắn thông qua dòng nước chảy do Rồng Vương Tuyền khuấy động mặt biển mà đoán ra hướng đi của thuyền nhỏ, lặn xuống trước lật úp thuyền nhỏ, đẩy hết người trên đó xuống. Ta quanh năm rèn sắt sức lực kinh người, cùng Mộc Long đẩy thuyền lại cho may ngắn, sau đó hai chúng ta lên thuyền, lúc này Khổ Đinh Tử và Nhiếp Lão Tam họ muốn đến cướp thuyền, ta còn muốn cứu Khổ Đinh Tử, hắn tuy bất nhân trước, nhưng ta không muốn bất nghĩa sau. Ta cứu Khổ Đinh Tử, hắn lên thuyền rồi lại lấy oán báo ân, hắn vậy mà ra tay với ta. Lớn Vàng Chủy vừa tức giận vừa đau lòng, người lật thuyền của họ là Mộc Long, có liên quan gì đến ta chứ? Ta chỉ là đẩy thuyền lại cho may ngắn rồi leo lên thuyền mà thôi, ta còn cứu hắn. Nhưng hắn lên thuyền không tấn công Mộc Long, mà là tấn công ngươi. Tạ Cáp Mô nói, lúc hắn tấn công ngươi đã nói gì? Lớn Vàng Chủy ngẩn người, ngơ ngác hỏi, đạo gia, sao mày biết lúc hắn tấn công ta có nói chuyện? Tạ Cáp Mô đáp, bởi vì lúc đó hắn cũng giống như ngươi, vừa phẫn nộ vừa nghi hoặc có phải hắn đã hỏi ngươi, tại sao lại lật thuyền của họ? Lớn Vàng Chủy lắc đầu, không, hắn hỏi ta là hắn rõ ràng đã cứu ta lên thuyền, tại sao ta lại tấn công hắn, đánh bị thương hắn, rồi đẩy hắn xuống thuyền? Vương Thất Lân trong lòng khẽ giật, đúng như hắn suy đoán, chuyện Lớn Vàng Chủy gặp phải cũng giống như chuyện của Kim Diệu Chân Nhân. Hắn hỏi Lớn Vàng Chủy, vậy những lời ngươi nói trước đây đều là nói dối. Lớn Vàng Chủy vẫn lắc đầu, hắn yếu ớt nói, không, ta chỉ đảo lộn một đoạn ký ức, phần lớn lời nói vẫn là thật. Liên quan đến việc các ngươi sau đó xuyên qua Rồng Vương Tuyền, có người nói Khổ Đinh Tử đã chết và lấy đi hoàng kim quan của hắn, chuyện này thì sao? Vương Thất Lân hỏi, Lớn Vàng Chủy nói, chuyện này cũng là thật. Hắn nheo mắt nhíu mày chìm vào suy tư, rồi đột nhiên đấm mạnh vào mạn thuyền, chuyện này là thật, ta nhớ rất rõ, ta cũng thấy rất rõ, lúc đó quả thực có người lấy ra hoàng kim quan, hơn nữa người đó ta rất quen thuộc, chính là Nhiếp Lão Tam. Thế nhưng Nhiếp Lão Tam và Khổ Đinh Tử đều đã rơi xuống nước khi Ngọc Long lật thuyền nhỏ, ta chỉ cứu được Khổ Đinh Tử chứ không cứu Nhiếp Lão Tam. Vương Thất Lân nói, hoặc có lẽ trong mắt Khổ Đinh Tử và Nhiếp Lão Tam, chuyện xảy ra lúc đó không giống với những gì ngươi thấy. Hắn suy nghĩ một lát. Rồi nói ra suy đoán của mình, trong mắt họ, ngày đó là Khổ Đinh Tử đã cứu ngươi lên thuyền nhỏ, mà thuyền nhỏ không chứa được nhiều người như vậy, Nhiếp Lão Tam và Khổ Đinh Tử đã xảy ra tranh chấp, hoặc là tranh chấp với ngươi, tóm lại là muốn đuổi ngươi xuống thuyền. Ngươi vì mạng sống đã ra tay với họ, ra tay trước đánh họ xuống thuyền, sau đó ngươi chèo thuyền rời đi, Nhiếp Lão Tam giận cá chém thớt với Khổ Đinh Tử, giết hắn và cướp đi pháp khí hoàng kim quan của hắn. Lớn Vàng Chủy kinh ngạc nhìn về phía hắn hỏi, ngươi đang nói mê sảng gì vậy? Vương Thất Lân lắc đầu, hắn quyết định bắt đầu lại từ đầu, đem chuyện của Kim Diệu Chân Nhân và Kim Huy Đạo Trường kể cho hắn nghe, cũng đem chuyện đội thuyền của Bách Xuyên Môn gặp phải quỷ thuyền kể cho hắn nghe. Hắn kể xong 2 chuyện này liền bảo Lớn Vàng Chủy cẩn thận nhớ lại xem lúc họ ở trên biển có từng thấy qua những con thuyền hoặc người kỳ quái nào không. Lớn Vàng Chủy cẩn thận hồi tưởng, sau đó khẳng định nói, không có, tuyệt đối không có. Sau khi chúng ta xuyên qua Rồng Vương Tuyền, liền gặp phải sóng lớn mút trời, ngay sau đó đội thuyền bị hủy. Chúng ta bắt đầu dãy dụa cầu sinh. Nói đến đây hắn lại chán nản thở dài, trong tình huống đó, tình thế hỗn loạn như vậy, cho dù có thuyền hay người khác xuất hiện chúng ta cũng không có thời gian để ý, các ngươi khó mà tưởng tượng được, chúng ta vừa xuyên qua Rồng Vương Tuyền đã đâm đầu vào sóng lớn mút trời. Lời này khiến Vương Thất Lân bối rối, liên quan đến những gì nhóm Lớn Vàng Chủy đã trải qua, hắn chỉ đoán đúng một nửa. Mấy ngày trước khi lần đầu tiên nghe hắn kể về những gì gặp phải ở Đông Hải, hắn đã suy đoán Lớn Vàng Chủy nói dối. Tạ Cáp Mô cũng nhận ra điểm này, hắn vốn định hỏi, nhưng Vương Thất Lân đã ngăn lại. Vương Thất Lân cho rằng Lớn Vàng Chùy có thể thật sự đã bị kích động trên biển, vì đã làm chuyện trái với lương tâm mà bị kích động mạnh, nên đã bịa ra một câu chuyện cho chính mình. Trong câu chuyện đó hắn không thẹn với lòng, như vậy mới có thể sống yên ổn trong những năm tháng còn lại. Nếu suy đoán này của hắn không sai, vậy thì muốn để hắn nhớ lại những gì đã xảy ra ở Rồng Vương Tuyền, thì phải vạch trần câu chuyện giả dối mà hắn đã bịa ra cho mình. Chuyện như vậy liên quan đến niềm tin, hắn cảm thấy nên tiến hành khi ở trên biển thấy sóng biển mới thích hợp, ở trên đất liền có thể không vạch trần được Lớn Vàng Chùy. Kết quả tối nay hắn quả thực đã vạch trần Lớn Vàng Chùy, để hắn nhớ lại những gì đã xảy ra ở Rồng Vương Tuyền, thế nhưng hắn đã đoán sai một điểm, lúc đó Bàn Nhiều Bà Xiên không hề xuất hiện, chuyện đội thuyền của Lớn Vàng Chùy gặp phải không liên quan đến Bàn Nhiều Bà Xiên. Hắn khổ não gãi đầu nhìn Tạ Cáp Mô, Tạ Cáp Mô nhẹ nhàng gõ lên bom thuyền cũng chìm vào suy tư. Tuy nương tử dịu dàng hỏi, Thất Lang, còn có chỗ nào không đúng sao? Vương Thất Lân nói ra suy đoán của mình, theo suy đoán của ta, Kim Huy đạo trưởng và Kim Diệu đạo trưởng, đội thuyền của Bách Xuyên Môn, cả hai bên đều có một đoạn trải nghiệm bị tổn thương của riêng mình, đoạn trải nghiệm này là do Bàn Nhiều Bà Xiên gây ra. Bàn Nhiều Bà Xiên không thuộc nhân gian đảo, chúng siêu thoát lục đảo, như vậy mỗi lần chúng xuất hiện sẽ gây nhiễu loạn thời gian hoặc không gian, dẫn đến mỗi người đều có một đoạn trải nghiệm, những trải nghiệm này mâu thuẫn với nhau. Các người có hiểu ý của ta không? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Lớn Vàng Chùy thì đang nghi ngờ hắn có phải bị điên không? Vương Thất Lân đành phải vẽ lên bong tàu cho họ xem, ta rất khó giải thích cho các ngươi, vì chuyện này dính đến sự lý giải về thời gian và không gian. Các ngươi không hiểu vật lý, nên cũng không hiểu khái niệm về thời gian và không gian. Ta nói đơn giản thế này, có lẽ trong vũ trụ không chỉ có một nhân gian đảo của chúng ta, mà còn có rất nhiều đảo, rất nhiều thế giới, rất nhiều thời không, trong cuộc sống chúng ta không ngừng đối mặt với những lựa chọn, mỗi lần lựa chọn đều sẽ dẫn đến một thời không mới xuất hiện. Bàn Nhiều Bà Xiên có thể siêu thoát khỏi sự ràng buộc của những thời không này, hoặc nói cách khác, chúng thuộc về những kẽ hở của thời không, cho nên khi chúng xuất hiện, sẽ dẫn đến sự hỗn loạn của thời không. Nói đơn giản hơn, đội thuyền của Hoàng gia lúc đó là như thế này, thuyền lớn vỡ, thuyền nhỏ ở ngay bên cạnh hắn, hắn có hai lựa chọn, một là hắn lên thuyền nhỏ ngay lập tức, lựa chọn còn lại là hắn yểm hộ cho Khổ Đinh Tử lên thuyền trước. Cứ như vậy, thời không vào lúc đó đã rẽ thành hai nhánh, trong một thời không. Hoàng gia sau khi thuyền lớn vỡ đã nhanh chân lên một chiếc thuyền nhỏ. Trong một thời không khác, Hoàng gia không lên thuyền nhỏ, mà là Khổ Đinh Tử lên. Trong thời không mà Hoàng gia không lên thuyền nhỏ, cũng theo nguyên lý đó, sự việc phát triển, hắn rơi xuống nước rồi cầu cứu Khổ Đinh Tử. Khổ Đinh Tử có thể đưa ra hai lựa chọn, một là cứu Hoàng gia lên thuyền nhỏ, hai là từ bỏ việc cứu Hoàng gia, thúc giục Nhiếp Lão Tam mau chóng rời đi. Thời không hỗn loạn, Hoàng gia hiện tại thuộc về thời không mà Khổ Đinh Tử đã từ bỏ việc cứu trợ. Cho nên trong ký ức của hắn, Khổ Đinh Tử không cứu hắn, thuyền nhỏ là do Mọc Long lật đổ mới rơi vào tay hắn. Mà Khổ Đinh Tử thì lại là Khổ Đinh Tử của thời không mà hắn đã lựa chọn cứu Hoàng gia lên thuyền nhỏ, hắn cho rằng mình đã cứu Hoàng gia, nhưng Hoàng gia lại lấy oán báo ân đuổi họ xuống thuyền. Hắn thao thao bất tuyệt giải thích một hồi, sau đó phát hiện mọi người đều đang dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn hắn. Điều này làm hắn tức xì khói, các ngươi không thể hiểu ý của ta sao? Mọi người cười gượng, Vương Thất Lân kiên nhẫn giải thích. Các ngươi không nhớ lúc chúng ta điều tra vụ án đội thuyền của Bách Xuyên Môn mất tích sao? Tại bãi cát nơi từng xuất hiện quỷ thuyền Bàn Nhiều Bà Xiên, chúng ta đã gặp một bà lão nói với chúng ta, lúc đó chồng của bà đã gặp phải quỷ thuyền Bàn Nhiều Bà Xiên, nhưng lại không xảy ra chuyện gì. Tại sao? Bởi vì chồng bà một mình một thuyền, hơn nữa còn nằm trên thuyền không động đậy. Nói cách khác, khi ông ấy gặp phải Bàn Nhiều Bà Xiên, suy nghĩ rất đơn giản, không đưa ra bất kỳ lựa chọn nào, trong mọi thời không, ông ấy đều nằm trên thuyền. Cho nên sự hỗn loạn thời không do Bàn Nhiều Bà Xiên gây ra không có tác dụng với ông ấy. Vương Thất Lân tiếp tục giải thích, còn có một chuyện, không biết Đạo Gia và Từ Gia có ấn tượng không? Lúc chúng ta gặp Lạc Anh Hùng nói hắn từng thấy Bàn Nhiều Bà Xiên ở Quy Khư, lúc đó có người nói với hắn, Bàn Nhiều Bà Xiên không ở trong lục đạo, không cần sợ chúng, thấy chúng thì lập tức một mình tìm chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại, những Bàn Nhiều Bà Xiên này sẽ không làm gì được người. Tạ Cáp Mô vốt râu nói, Vô Lượng Thiên Tôn, lời này lão đạo tự nhiên nhớ. Thực ra lão đạo cũng biết chuyện này. Đúng rồi, Vương Thất Lân vỗ tay một cái, bản lĩnh của Bàn Nhiều Bà Xiên là làm hỗn loạn thời không. Nói đến đây chính hắn lại suy sụp, ta cho rằng đội thuyền của Lớn Vàng Chùy cũng bị Bàn Nhiều Bà Xiên gây nhiễu, cho nên mới xuất hiện những trải nghiệm hỗn loạn, nhưng bây giờ xem ra. Hắn lắc đầu, theo lời Lớn Vàng Chùy, Bàn Nhiều Bà Xiên không hề xuất hiện trong đội thuyền. Hoặc giả đúng là Bàn Nhiều Bà Xiên đã gây rối thì sao? Tuy nương tử như có điều suy nghĩ nói, lúc đó trên biển sóng gió đáng sợ như vậy. Nếu Bàn Nhiều Bà Xiên xuất hiện, chẳng qua là không ai chú ý thì sao? Vương Thất Lân nhìn về phía nàng nói, không thể nào. Tuy nương tử bình tĩnh nói, dĩ nhiên là có thể, là do các ngươi không hiểu rõ về Bàn Nhiều Bà Xiên. Theo thiếp biết, Chúng siêu thoát lục đạo nhưng lại xuyên hành trong lục đạo. Chúng là những người canh gác đạo môn của lục đạo. Rồng Vương Tuyền là một cửa giao tiếp giữa nhân gian đạo và các đạo khác, là một đạo môn, nơi đó có bàn nhiều bà xiên xuất hiện là chuyện rất bình thường. Nàng vừa nói lời này, Vương Thất Lân và mọi người đều rất kinh ngạc, còn có chuyện này sao? Tuy Tuy nương tử gật đầu, đúng, quả thực có chuyện này, cho nên Thất Lang nếu chẳng muốn tìm bàn nhiều bà xiên, vậy chẳng chỉ cần xuyên qua Rồng Vương Tuyền là được, bàn nhiều bà xiên sẽ xuất hiện. Tạ Cáp Mô hít sâu một hơi, ngay sau đó lại nói thêm, chờ đã, Lạc Anh Hùng đã từng hai lần xuyên qua Rồng Vương Tuyền. Nhưng hắn cũng không gặp phải bàn nhiều bà xiên mà. Tuy Tuy nương tử đáp, hắn một mình xuyên qua Rồng Vương Tuyền, bàn nhiều bà xiên không cần thiết phải xuất hiện, chỉ khi có nhiều người cùng xuất hiện, chúng mới xuất hiện. Tạ Cáp Mô nhớ lại lời của Lạc Anh Hùng, không đúng, Lạc Anh Hùng nói lần đầu tiên hắn xuyên qua Rồng Vương Tuyền là ngồi thuyền của người khác, trên thuyền có không ít người mới đúng. Lần thứ hai xuyên qua Rồng Vương Tuyền, thì là cùng với Lạc Thủy. Điều này không có gì không đúng, Vương Thất Lân trong đầu linh quang chợt lóe, đạo ra. Nếu như lần đầu tiên xuyên qua Rồng Vương Tuyền, họ chính là đã gặp phải bàn nhiều bà xiên thì sao? Người nghĩ lại lời của Lạc Anh Hùng xem, Lạc Anh Hùng lúc đó bị một đám người trói trên một chiếc thuyền, bắt hắn để uy hiếp đại ca hắn. Họ là kẻ thù mà, vậy có phải có khả năng? Khi họ xuyên qua Rồng Vương Tuyền, bàn nhiều bà xiên xuất hiện, thời không hỗn loạn, trên thuyền nội bộ chém giết lẫn nhau, cuối cùng chỉ có Lạc Anh Hùng còn sống. Người nghĩ xem, trong lời của Lạc Anh Hùng có một kẽ hở, họ rất nhiều người cùng nhau đến Đông Hải. Thế nhưng về những người này hắn lại không nhắc đến một chữ. Cho nên ta đoán, những người này có thể đã xảy ra tranh đấu hỗn loạn nội bộ khi bàn nhiều bà xiên xuất hiện, chỉ có một mình Lạc Anh Hùng còn sống. Về phần lần thứ hai xuyên qua Rồng Vương Tuyền thì càng dễ nói, hắn nói Lạc Thủy bị bệnh nặng, nếu như lúc đó Lạc Thủy vì bệnh nặng mà mất đi ý thức thì sao? Bàn nhiều bà xiên dù xuất hiện cũng làm gì được hắn. Tạ Cáp Mô cũng không bị lời giải thích của hắn thuyết phục, hắn lắc đầu nói, vô lượng thiên tôn, thất gia. Lạc Anh Hùng rõ ràng biết bàn nhiều bà xiên, thế nhưng năm ngoái đội thuyền Bách Xuyên Môn gặp phải bàn nhiều bà xiên xảy ra huyết án, Lạc Anh Hùng đối với chuyện này lại tỏ ra mờ mịt. A-di-đà Phật, Không Phong trưởng lão đột nhiên chen vào, các ngươi nói nhảm chuyện này làm gì? Nếu muốn biết câu trả lời, sau này đến Rồng Vương Tuyền hỏi chúng nó là được, hiện tại chúng ta còn có chuyện khác phải làm. Chuyện gì? Vương Thất Lân theo tiềm thức hỏi. Không Phong trưởng lão chỉ về bốn phía, Vương Thất Lân nhìn xung quanh, mặt biển bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều thuyền lớn. Những con thuyền này đang lướt trên mặt biển, tiến về phía chiếc tàu cá của họ, rõ ràng là nhắm vào họ mà đến. Thuyền bè to lớn, hình vuông vức, Vương Thất Lân mấy ngày trước vừa mới gặp loại thuyền này. An trạch thuyền lớn mà đám hoa khấu đông doanh ưa thích. An trạch thuyền lớn lặng lẽ xuất hiện, đêm nay gió nhẹ sóng yên, không có sóng lớn vỗ vào thân thuyền, cũng không có tiếng ầm ầm chói tai. Nhiều thuyền bè xuất hiện trên biển, trước sau kẹp lại, hai bên bao vây, vừa vặn vây lấy chiếc thuyền nhỏ của quan phong về. Người lái đò trên tàu cá sắc mặt ngưng trọng, nói, đây là thuyền của người đông doanh, họ chặn chúng ta lại làm gì? Lớn Vàng Trùy hừ lạnh nói, làm gì? Người nói họ muốn làm gì, dĩ nhiên là muốn giết chúng ta. Hắn từ sau hông sờ một cái, một cây chùy nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Cây chùy này hình thù bình thường, hai đầu đều là mặt chùy, toàn thân tỏa ra màu xanh vàng, có một vẻ cổ xưa chắc nịch. Lớn Vàng Trùy vốt ve cây chùy nhỏ rồi búng một cái, cây chùy nhỏ đột nhiên trở nên to lớn, mạnh mẽ. Biến thành một cây đại chùy phải dùng hai tay cầm. Vương Thất Lân nhìn mà sững sờ, thì ra thứ này cũng là pháp khí. Những chiếc an trạch thuyền lớn lao tới đều đen kịt, không một khoang thuyền nào sáng đèn, chỉ có trên cột buồm treo một chiếc lồng đèn lớn. Gió biển nhẹ nhàng thổi, chiếc lồng đèn lớn như con lắc qua lại chập chờn. Bên trái bay lên, rơi xuống, bên phải bay lên, trở về. Đèn lồng đỏ rực, thứ ánh sáng đỏ này lấn át cả ánh trăng bạc, khiến người ta cảm thấy nó đã nhuộm đỏ cả màn đêm. Những hán tử lăn lộn trên đảo Cô Chu không có kẻ nào sợ chuyện, ngư dân cũng vậy. Lão đại thuyền vừa cầm bát lớn uống rượu mạnh vừa vốt ve thân thuyền cảm thán, chiếc thuyền này đã theo ta nhiều năm, xem ra đêm nay duyên phận của chúng ta phải kết thúc rồi. Vương Thất Lân rút yêu đao ra cười, thuyền lão đại yên tâm, chiếc thuyền này của ngươi sẽ không bị hư hại chút nào. Thuyền lão đại nghi ngờ nói, cho dù các vị quan gia tu vi thông thiên, e rằng cũng không thể bảo vệ được chiếc thuyền hồng này của ta trong lúc giao chiến. Cho dù các ngài có thể bảo vệ, cũng không đáng làm vậy, chỉ là một chiếc thuyền hỏng mà thôi. Vương Thất Lân vung tay ném ra đạo pháp thuyền nhỏ rơi xuống mặt biển, nhanh chóng lớn lên thành một chiếc thuyền lớn. Thôn Khẩu tung người nhảy lên đầu tiên, Từ Đại vỗ tay khen ngợi, đúng là một cú chó giữ vồ mồi. Đừng có nói ghê tởm như vậy, Thôn Khẩu quay đầu trừng mắt nhìn hắn, Từ Đại giải thích, đại gia ta nói là đồ ăn, không phải phân với nước tiểu. Thôn Khẩu nôn khan, ặc, còn ghê hơn. Những người khác lần lượt lên thuyền, Vương Thất Lân quay đầu cười với lão đại thuyền. Chiến trường không ở trên thuyền của ngươi, nên tự nhiên sẽ không làm hỏng thuyền của ngươi. Lớn Vàng Chùy cũng định nhảy lên đạo pháp thuyền, Tạ Cáp Mô giữ hắn lại nói, thôi, Chùy, chuyện này không liên quan đến ngươi. Lớn Vàng Chùy hừ lạnh nói, đạo gia nói gì vậy? Ngài là ân nhân cứu mạng của ta, đám hoa nô này đối địch với ngài, thì tự nhiên cũng là kẻ địch của lão phu xưa nay đã nhìn chúng nó không vừa mắt, đêm nay vừa hay xử lý chúng nó. Đám lãng nhân đông doanh để đối phó với Thính Thiên Giám đã ra tay rất tàn độc, cạm bẫy chúng thiết lập rất tinh vi, quy mô cũng rất lớn, đã vận dụng 30-40 chiếc an trạch thuyền lớn, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, mỗi mặt đều có chừng 10 chiếc thuyền. Lớn Vàng Chùy nhìn những con thuyền đó, thở dài nói, xem ra lời đồn trong thành không sai, chính là người đông doanh đã gây ra vụ án huyết án ở Nha Môn, cho nên lần này họ biết các ngươi ra biển, liền phái ra một trận thi lớn như vậy để đối phó các ngươi. Lão phu giao thiệp với chúng đã hơn 40 năm. Chưa một lần quyết chiến với hạm đội của Thái Tổ Thủy Sư, còn chưa từng thấy chúng vận dụng nhiều thuyền bè như vậy, xem ra lần này chúng quyết tâm đối đầu với triều đình Đại Hán. Vương Thất Lân nói, bọn chúng không phải quyết tâm đối đầu với triều đình, mà là quyết tâm đến nộp mạng. Lớn Vàng Chùy trầm giọng nói, Vương Đại Nhân ngươi chớ có coi thường bọn chúng, người đông doanh tung hoành trên biển mấy trăm năm, chúng gây họa cho vùng duyên hải, giày xéo các đảo, nhưng vẫn không ai có thể đuổi cùng giết tận chúng, như vậy đủ để thấy được bản lĩnh của chúng. Mà bản lĩnh điều khiển thuyền của chúng là đáng nể nhất, nếu lão phu đoán không sai, chúng muốn dùng chiến thuật dây sắt răng ngang biển để đối phó chúng ta. Giữa những chiếc thuyền lớn này có dây sắt nối liền, khi thuyền di chuyển sẽ kéo ngang dây sắt như một tấm lưới, có thể nghiền nát những chiếc thuyền nhỏ trên mặt biển thành mảnh vụn. Trầm Nhất cười nói, A Di Đà Phật, đám người đông doanh này thật không có đầu óc, chúng nó nghiền nát thuyền nhỏ để làm gì? Chẳng phải là mời đối phương lên thuyền lớn của chúng tác chiến sao? Lớn Vàng Chùy gật đầu nói, đúng, nếu ngươi lựa chọn như vậy thì đã rơi vào kế hoạch của chúng. Những chiếc an trạch thuyền lớn này còn được gọi là quan tài trên biển, bên trong có vô số cơ quan, người ngoài rơi vào đó không chỉ phải giao đấu với đám hoa nô, mà còn phải cẩn thận đề phòng những cơ quan xuất hiện bất cứ lúc nào, tình cảnh như vậy chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Vương Thất Lân ung dung nói, yên tâm đi, nếu chúng muốn dùng chiến thuật dây sắt răng mang biển để đối phó chúng ta thì thật là lợp mói, hôm nay ta sẽ cho chúng mở mang tầm mắt, để chúng biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Theo những chiếc an trạch thuyền lớn đến gần, quả nhiên có dây sắt xuất hiện trên mặt biển. Giữa những chiếc thuyền lớn được nối bằng dây sắt, theo thuyền lớn tập trung về tâm điểm, dây sắt từ từ thu về thân thuyền, nhanh chóng phong tỏa mặt biển. Vương Thất Lân không muốn liên lụy đến chiếc tàu cá, liền dẫn mọi người lên đạo pháp thuyền, để Từ Đại đứng trên đạo pháp thuyền la hét với người đông doanh, cố ý khiêu khích chúng. Lão đại tàu cá ngồi ở mũi thuyền thở phào nhẹ nhõm, cũng may, duyên phận của ta và chiếc thuyền này vẫn chưa hết. Đạo pháp thuyền lướt nhanh trên mặt biển, an trạch thuyền lớn co cụm lại, nhốt nó và tàu cá vào vùng biển trung tâm, rồi theo thuyền lớn ngày càng đến gần, không gian trên biển dành cho đạo pháp thuyền ngày càng nhỏ lại. Đúng lúc này, từ mũi thuyền lớn đột nhiên có dây sắt vọt ra. Giống như rắn độc xuất động, tiếng xích sắt loảng xoảng vang lên, bốn phía đều có xích sắt lao tới. Vương Thất Lân định thần nhìn lại, phía trước xích sắt có nửa thân hình của một con tiểu quỷ đang giãy giụa giữa trời đêm, kéo theo xích sắt tung hoành. Mã Minh Định cởi áo xông vào đánh, Vương Thất Lân liền giữ hắn lại. Điều khiển đạo pháp thuyền lao vút vào giữa hai chiếc thuyền lớn. Người trên thuyền lớn hiển nhiên đã phát hiện ra ý đồ của hắn, xích sắt tức thời căng thẳng, rồi theo tiếng loảng xoảng, càng nhiều xích sắt răng ngang giữa hai thuyền, giống như một tấm mạng nhện bằng thép xuất hiện trên biển. Vương Thất Lân cười lớn nói, đến hay lắm, chúng ta đi. Thần Vi Nguyệt nắm lấy Tòng Tiểu Đại, Tạ Cáp Mô nắm lấy Từ Đại, Trầm Nhất tóm lấy Mã Minh, mọi người lần lượt bay lên, đạp lên dây sắt xuyên qua giữa hai thuyền. Vương Thất Lân và Tuy Tuy Nương Tử là những người cuối cùng rời thuyền. Họ từ trên thuyền bay lên, đạo pháp thuyền được mang rời khỏi mặt nước, lại một lần nữa thu nhỏ thành một chiếc thuyền nhỏ bị Vương Thất Lân nắm trong tay. Họ cũng nhảy lên dây sắt giữa các thuyền lớn, những sợi dây sắt to lớn đan xen dày đặc, vốn là để khóa chặt hoàn toàn không gian đi lại trên biển, khiến đạo pháp thuyền không thể thoát ra. Nhưng dây sắt đan vào nhau quá dày đặc, đạo pháp thuyền quả thực không thể xuyên qua, nhưng người lại có thể đạp lên dây sắt mà đi. Vô số xích sắt răng ngang tạo thành một cây cầu phao bằng thép. Mọi người đạp lên xích sắt nhẹ nhàng vui vẻ chạy tới. Vương Thất Lân từ sau vượt lên trước, đạp lên xích sắt thoát khỏi vòng vây của thuyền lớn rồi ném ra đạo pháp thuyền. Đạo pháp thuyền tiếp tục phình to ra, mọi người nhảy lên, cứ như vậy phá giải vòng vây dây sắt răng mang biển của an trạch thuyền lớn. Kế hoạch của đám lãng nhân đông doanh đã sai lầm, chúng không biết Vương Thất Lân có trong tay đạo pháp thuyền, cho nên khi họ xuyên qua dây sắt trốn thoát khỏi vòng vây, rất nhiều người đã chết lặng, có những khuôn mặt quỷ từ hai bên mạn thuyền thò ra trừng mắt nhìn họ. Mắt trợn tròn, Hướng Bồi Hổ thấy trên thuyền có người liền cười lạnh một tiếng, khi hắn rời đi đã cắm một nén hương lên dây sắt. Nén hương này cháy rất nhanh, khói hương cũng không bị gió biển thổi tan, mà hóa thành hai luồng chia ra bay về phía hai chiếc thuyền bên cạnh. Vù Vù cũng ra tay, nàng đạp lên dây sắt như đi trên xích đu bay qua một mạn thuyền, thò tay vào túi nhỏ móc ra một nắm cổ trùng ném vào. Mọi người trở về đạo pháp thuyền, Vương Thất Lân quay đầu lại vẫy tay từ biệt đầy thâm tình, oa tương, sayonara. Nhiều chiếc thuyền lớn nhất thời lúng túng, tiến không được lùi không xong. Đạo pháp thuyền tiếp tục linh hoạt quay đầu, tiếp tục tiến về phía sâu trong đại dương. Thấy vậy, lớn vàng trùy rất kỳ quái, hỏi, Vương đại nhân, ngài cứ thế tha cho đám oa nô sao? Vương Thất Lân ung dung nói, làm sao có thể? Hơn nữa cho dù ta muốn tha cho chúng, chúng nào có chịu tha cho ta? Vậy tại sao ngài, lớn vàng trùy chỉ vào đội thuyền rồi lại chỉ về phương nam, ý tứ không cần nói cũng biết. Vậy tại sao ngươi lại bỏ chạy? Vương Thất Lân cười nói, rất đơn giản, chúng rõ ràng là đã giăng bẫy, nếu chúng ta ứng chiến ở đây, chẳng phải là làm theo ý chúng sao? Chiến tranh nhất định phải diễn ra, nhưng chiến trường phải do chúng ta lựa chọn. Vu Vu gật đầu nói, thất gia nói đúng, những chiếc thuyền này có chút kỳ quái, chúng không dễ đối phó. Nàng lúc trước thả cổ trùng vào một chiếc thuyền, vốn theo dự tính của nàng, những con cổ trùng này dù thế nào cũng có thể tạo ra một chút hỗn loạn. Kết quả cổ trùng vào thuyền như châu đất xuống biển, biến mất không dấu vết. Từ điểm này mà xem, trên những chiếc thuyền này hẳn là có cao nhân. Đạo pháp thuyền thoát khỏi vòng vây, cuộc mai phục mà đám lãng nhân đông doanh tỉ mỉ sắp đặt vì thế mà phá sản, nhiều chiếc an trạch thuyền lớn nối liền với nhau cũng không còn ý nghĩa, chỉ có thể phân tán ra. Đám oa khấu đông doanh tính tình hung tàn, chúng biết rõ Vương Thất Lân và mọi người đã đổi thuyền rời đi nhưng vẫn không chịu buông tha cho chiếc tàu cá còn lại. Mấy sợi dây sắt bay ra quật vào tàu cá, chỉ nghe tiếng rắc rắc nổ vang, chiếc tàu cá cũ kỹ nhưng vẫn còn chắc chắn đã bị đập vỡ. Lão đại thuyền và hai thủy thủ phản ứng khá nhanh, họ biết tính nết của đám oa khấu nên vẫn luôn đề phòng, thấy dây sắt bay tới liền vội vàng nhảy xuống biển. Cứ như vậy, tàu cá vỡ nát, người trên thuyền may mắn không sao. Lão đại thuyền tay mắt lanh lẹ ôm lấy tấm ván gỗ dự phòng, một thủy thủ bên cạnh bơi tới hỏi hắn, yêu ca, duyên phận của huynh và chiếc thuyền này cuối cùng cũng đến hồi kết rồi. Chó đẻ oa khấu, lão đại thuyền tức giận chửi ầm lên, trở về dùng ván thuyền khắc mấy tên oa khấu rồi chôn xuống hố xí. Ngày nào cũng phải đi vệ sinh lên người chúng. Một thủy thủ khác bơi tới kêu lên, yêu ca, ta có pháo hiệu đây, chúng ta gọi người đi, gọi các huynh đệ đến cứu. Nghe lời này, lão đại thuyền mừng rỡ, ngươi có pháo hiệu mà còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắn đi, thủy thủ giơ một vật giống như cây pháo lớn lên đập mạnh vào tấm ván thuyền đang trôi nổi, chỉ thấy một tia lửa sáng lên, ngọn lửa ngút trời, một đường sông thẳng lên trời đêm, nổ tung thành một chùm pháo hoa dưới ánh trăng sáng. Ánh sáng đỏ rực chiếu sáng chiến thuyền của người đông doanh. Đạo pháp thuyền vốn định rời đi đã dừng lại, Vương Thất Lân quay đầu nhìn, ánh mắt híp thành một đường, Diêm Vương gọi ngươi canh năm chết, ngươi lại cứ canh ba đi treo cổ. Được, ngươi muốn chết ta dám chôn, các huynh đệ chuẩn bị, cho ta đập nát từng chiếc thuyền hải tặc này. Từ đại rút ra phần mộc thần đao quát lớn, tốt, đại gia ta đi tiên phong. Lớn vàng trùy mờ mịt hỏi, không phải vừa mới nói các ngươi muốn tự chọn chiến trường sao? Sao lại đột nhiên quyết định khai chiến với chúng nó? Mã Minh tức giận chỉ vào chiếc tàu cá bị đánh nát trong trận thuyền nói. Rất đơn giản, đám hải tặc này quá hung tàn phách lối, thất gia của ta quyết định vì dân trừ hại, cho chúng nó biết tay một phen. Vương Thất Lân nói, không phải cho chúng nó biết tay một phen, tính tình của đám oa khấu là bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, sợ uy mà không có đức, cho nên nếu đã lựa chọn ra tay với chúng, thì phải tiêu diệt toàn bộ, đánh cho chúng một trận tơi bời. Hơn nữa, trong bóng tối không biết có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm chúng ta, mấy ngày nay quan phong vệ chúng ta trông thành quá hiền lành, quá ôn hòa, đoán chừng lại có người quên mất thủ đoạn của chúng ta. Vậy ta sẽ thông qua đám hải tặc này để thể hiện một chút thủ đoạn của chúng ta, cho họ nhớ thật lâu. Lớn vàng trùy nghe hắn nói mà không nhịn được nhếch mép, các ngươi gọi phong cách hành sự của mình là hiền lành ôn hòa sao? Rõ ràng là trong thành không biết bao nhiêu người hận các ngươi đến nghiến răng nghiến lợi, mong muốn làm thịt các ngươi. Vương Thất Lân làm sao không biết suy nghĩ của những người đó trong thành. Hắn ra tay tàn độc với đám oa khấu trên thuyền cũng là vì lẽ đó, hắn phải dùng thủ đoạn xâm xét để cảnh cáo những kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối. Để chúng chỉ dám ghi hận thính thiên giám chứ không dám ra tay với họ. Cái này gọi là, đánh một quyền đi, để tránh trăm quyền đến. Mặc dù đã quyết định phải chiến, nhưng Vương Thất Lân cũng không lựa chọn xông lên đối đầu trực diện với thuyền của hải tặc. Như vậy quá ngu ngốc, chỉ có đám gấu Nga, đầu chọc ca và hai gã da đen mới làm cái chuyện ngu xuẩn chủ động nhảy vào bẫy. Vương Thất Lân điều khiển đạo pháp thuyền tiếp tục đi về phía nam, hắn biết trận thuyền của hải tặc không thể nào tha cho họ, những người này đã bày ra trận thế quá lớn. Tuyệt đối sẽ không cam tâm thất bại trở về. Cạm bẫy dây sắt răng ngang biển đã tan biến, các thuyền thu hồi dây sắt, lấy từng chiếc làm đơn vị tăng tốc đuổi theo đạo pháp thuyền. Trên thuyền có tiếng tù và ốc vang lên, âm thanh thê lương bi ai, xuyên qua gió biển có thể đi thẳng vào lòng người. Vương Thất Lân quát lên, thôn khẩu, cho chúng nó xem một màn. Tử Đại cũng quát, không sai, thôn khẩu cho chúng nó xem một trò, để chúng nó thấy bản lĩnh miệng của ngươi. Thôn khẩu ngửa mặt lên trời gầm thét. Mặt biển tức thì bắt đầu cuộn trào. Thấy vậy, Trầm Nhất cười lớn nói, A-di-đà Phật. Thôn Khẩu, chiêu chó sủa của ngươi ngày càng lợi hại, không tệ không tệ, một tiếng kêu làm biển cả cũng phải sợ. Vương Thất Lân nhìn xuống dưới nước nói, thứ dọa biển cả không phải Thôn Khẩu, mà là tiếng quỷ khóc sói gào của chúng, dưới nước có thứ gì đó. Lớn Vàng Trùy trầm giọng nói, người Đông Doanh rất giỏi làm những thứ âm hiểm này, chúng nuôi một số loài hải thú kỳ quái, mọi người cẩn thận. Mặt biển chao đảo, sóng nước dâng cao, đạo pháp thuyền cũng theo đó lắc lư, đây là có hải thú đang quẫy đạp dưới nước. Tốc độ của An Trạch thuyền lớn của Hoa Khấu rất chậm, chúng biết mình không thể cản được Vương Thất Lân và mọi người, đây là đang thả hải thú ra cản đường. Tử Đài nuốt thình thần kim đậu định xuống biển, Trầm Nhất kêu hắn lại lắc đầu nói, ngươi không được, đừng xuống, dưới nước nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Không Phong trưởng lão nói, sư phụ, vẫn phải nhờ ngài thôi. Kim Thân La Hán hừ hừ nói, ngươi thật là hiếu thuận a. Hắn phất tay cởi áo cà sa trên người, bước một bước xuống nước. Vương Thất Lân ngự kiếm, bảy thanh phi kiếm hóa thành bảy viên đạn đạo xông về phía chiếc thuyền đi đầu. Mặt biển chiếc thuyền dấy lên gợn nước, một đóa sen đỏ rực nở rộ, cánh hoa bay ra, giống như từng tấm khiên bảo vệ chiếc thuyền. Nhưng bát bộ thiên long kiếm trận sắc bén biết bao, trường kiếm lăng không, va vào những cánh hoa như khiên, tia lửa xẹt xẹt bắn ra tứ phía. Tiếng nổ chói tai vang lên, cánh hoa vỡ vụn hóa thành hư vô, bảy thanh kiếm đã đục thủng mấy lỗ trên chiếc An Trạch thuyền lớn đi đầu. Trên thuyền tức thì có khói đen lượn lờ xuất hiện, trung môn cuốn lấy phi kiếm, thương long ngự kiếm phát ra tiếng rồng gầm, chiếc thuyền này cũng rung lên dữ dội, vậy mà cũng có tiếng rồng gầm mơ hồ truyền tới. Lại có một chiếc thuyền đuổi theo, có người tung mình bay lên đỉnh cột buồm phát ra tiếng kêu chói tai cứng nhắc, các ngươi, triều đình Đại Hán, quan viên. Dừng lại, không giết. Thần Vi Nguyệt phi thân xông lên 9 tầng mây, mang theo tiếng rít rồi lại từ không trung bổ xuống vung quyền đánh ra. Người này hú lên một tiếng quỷ dị hóa thành khói mù, Thần Vi Nguyệt một quyền đánh ra, khói mù phân tán rồi lại có mặt quỷ từ trong hiện ra, không biết nó làm động tác gì, đã đẩy lui Thần Vi Nguyệt về phía sau, vội vàng đạp sóng biển bay lên lần nữa. Mấy chiếc thuyền kia có tên dài bay lên, sương mù quỷ dị trên cột buồm bay ra, chặn lại hết những mũi tên dài này. Âm thanh chói tai mà ngây ngô lại vang lên, lạnh lùng nói, dừng lại, không giết. Vương Thất Lân nhận ra sương mù quỷ dị này rất lợi hại, hắn dùng khai môn kiếm yểm hộ Thần Vi Nguyệt. Rồi hét về phía người nọ, ngươi, câm miệng, cút đi. Các ngươi, lũ hoa khấu, lương tâm đại đại hư. Có biết nói tiếng người không, cút ra đây, nói chuyện với quan gia. Lại có một nam tử áo trắng từ một con thuyền khác bay lên, hắn lớn tiếng nói, các ngươi là người của triều đình. Người vừa nói chính là thái chính tiên sinh của Mạc phủ chúng ta, các ngươi hãy giữ thái độ đúng mực mà nói chuyện, đừng có vô lễ, còn thêm nhạo báng. Từ đại hét lên, với đám xúc sinh man di các ngươi mà còn phải lễ tiết. Các người đừng nói nhảm, chẳng phải là muốn. Xin lỗi, giọng của Thái Chính tiên sinh truyền đến. Vương Thất Lân và mọi người có chút kỳ quái. Họ nhìn nhau, Từ Đại hỏi, các người muốn xin lỗi. Người áo trắng không vui quát lên, là các ngươi phải xin lỗi Thái Chính tiên sinh của chúng ta. Các người có phải là bề tôi của Thiên Tử Đại Hán không? Lời này khiến mọi người rất khó chịu. Mập Tháng Năm là người đầu tiên hét lên, ta là cha ngươi. Từ Đại thì kêu, ta là ông nội ngươi. Trầm Nhất không thể đợi được, ta a à không, Tiểu Tăng là tổ tông của ngươi. Tuy nương tử cau mày, thứ bậc này loạn quá. Vương Thất Lân nói, mọi người bình tĩnh, nội bộ chúng ta đừng tranh cãi nữa, người đối diện nghe đây, con chó nhà ta là tổ tông của các ngươi. Các ngươi đến đuổi chúng ta là muốn nhận tổ quy tông sao? Bát Miêu nghe vậy giật mình nhìn về phía Cửu Lục, hay lắm, người cõ ta ở bên ngoài làm loạn thì thôi đi, bây giờ đến cả con cháu cũng có rồi. Cửu Lục một móng vuốt ấn no ngã xuống đất, sao lúc nào ngươi cũng có thể tự thêm kịch bản vậy? Lời này rõ ràng đã chọc giận đối phương, mấy con thuyền tăng tốc lao tới. Người áo trắng lạnh lùng nói, là các ngươi phải xin lỗi Thái Chính tiên sinh của chúng ta. Nếu các ngươi xin lỗi, chúng ta còn có thể để cho các ngươi một con đường sống. Vương Thất Lân nghe vậy cười lớn, ai để ai một con đường sống? Đám hải tặc các ngươi không thành thật ở trên đảo Đông Doanh của các ngươi mà đến vùng biển Đại Hán của chúng ta làm gì? Các ngươi chưa được triều đình chúng ta cho phép mà tiến vào lãnh hải của chúng ta, đây là xâm lược. Hơn nữa các ngươi còn dám làm tổn hại thuyền của người Hán chúng ta, giết người Hán của chúng ta, biết đây là tội gì không? Thái Chính tiên sinh không nhịn được, hắn quát lên, xin lỗi, sống. Không xin lỗi, chết. Người áo trắng cũng phù hỏa hô, chúng ta không phải người Hán của các ngươi, luật pháp của người Hán các ngươi đối với chúng ta vô dụng. Vương Thất Lân chậm rãi rút yêu đao nói, bất kể là luật pháp nơi nào, quy định nơi nào, các ngươi hủy thuyền hại người, đều là phạm sai lầm. Phạm sai lầm thì phải bị đánh, kiếp sau chú ý một chút, đừng đi chọc vào người không nên chọc. Dưới nước có một tiếng nổ trầm. Mặt biển vốn yên tĩnh đột nhiên bùng lên một cột nước cao ngất, giống như một tòa tháp cao mọc lên từ mặt biển. Sóng lớn hùng vĩ bất ngờ xuất hiện, dưới nước có một bóng đen khổng lồ khuấy động, trong bóng đen hiện ra một tia sáng vàng. Ánh sáng vàng lan tỏa, sóng biển hóa thành sóng vàng. Kim thân La Hán đã ra tay. Thấy vậy, Tạ Cáp Mô không chịu yếu thế, đạo gia không thể thua Phật gia. Hắn tung người lướt về phía chiếc thuyền lớn trước mặt, hai tay giang ra, từng lá bùa bay ra, bùa chú cháy lên, hóa thành từng con chim lửa siêu bắn về phía trận thuyền. Vùng biển xung quanh trận thuyền xuất hiện những vòng tròn màu máu khổng lồ, cũng là sóng nước cuồn cuộn, trong mỗi vòng tròn hiện ra một con hải thú. Những con hải thú này có thể hô phong hoán vũ, trên biển tức thì thay đổi thời tiết. Tuy Ghi nương tử bay vút lên không, bàn tay ngọc ngà của nàng điểm ra, những đám mây tụ tập trên trời tan ra, nhưng gió lại lớn hơn, cuốn sóng biển ngày càng cao, như một bức màn nước cuộn ngược về phía trận thuyền. Thái Chính Tiên Sinh trên chiếc thuyền đi đầu trông như một bóng ma, hắn đứng trên cột buồm cười ha hả, có lửa, có nước, nội bộ các ngươi, rất loạn. Tiếng cười chói tai của hắn vừa dứt, sóng biển cuộn ngược lại đột nhiên ngưng tụ, từ màn nước biến thành một bức tường băng đập xuống. Tùy Tùy nương tử khẽ mỉm cười, nàng đưa tay kết pháp quyết, hai tay vung ra, pháp quyết bắn đi, sau bức tường băng lại là vô số mũi tên băng bắn loạn xạ. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, đạo pháp thuyền lướt sóng mà đi, tốc độ cực nhanh, nó xông thẳng vào trận thuyền. Thuyền lớn kết trận đối đầu, lại thấy đạo pháp thuyền đột một chuyển hướng, chiếc thuyền không nhỏ lúc này lại linh hoạt như một con chó. Chú chó điên nhìn thấy bức tường phía nam liền khôn ngoan chuyển hướng chạy dọc theo tường, chính là hình ảnh chân thực của đạo pháp thuyền lúc này. Đạo pháp thuyền lướt sát thuyền lớn mà đi, người trên thuyền cùng thi triển thần thông, nhắm vào chiếc thuyền lớn đi đầu mà oanh tạc một trận. Vương Thất Lân càng là bật hết hỏa lực, bảy thanh phi kiếm cứ như bảy quả tên lửa, rầm rập đánh tan nát con thuyền. Uy lực quả thực hùng mạnh như vậy, thuyền bè vỡ nát, có mấy chục, cả trăm người từ trong trôi ra, dương nanh múa vuốt, đâm xiên xẹo nhào về phía đạo pháp thuyền. Những người này chạy như bay, tư thế như sói đói, mặt mũi trắng bệch dữ tợn như ác quỷ. Từ đại ngậm thình thần kim đậu, thả ra người đưa tiễn, oan hồn và anh hồn, tạo thành một bức tường đồng vách sắt bảo vệ đạo pháp thuyền. Mã Minh hét lớn một tiếng đến hay lắm, cởi áo chuẩn bị thả ra Mã Đầu Minh Vương pháp thân để đối phó với những con quỷ này. Thế nhưng Mã Đầu Minh Vương lại không hiện thân, những thứ trông như quỷ vật này không phải là quỷ, chúng là người. Từng người một đeo mặt nạ trắng bệch, Vương Thất Lân vung múa yêu đao thi triển Thái Âm Đoạn Hồn đao, trường đao xoay chuyển cực nhanh, giống như một chiếc cối xay gió bị lốc xoáy thổi quay tít mù. Những người xông lên tu vi không tệ, nhưng trước mặt Vương Thất Lân lại giống như kẹo hồ lô bị thăm trúc xuyên qua, trong nháy mắt bị yêu đao xuyên thấu, xuyên thành một chuỗi. Nhưng cũng chỉ có yêu đao lấy nhanh đánh nhanh mới có thể giành được chiến quả, những con quỷ mà từ đại thả ra cũng không bắt được chúng. Chúng am hiểu thuật đột kích, khi đến gần liền đột ngột tăng tốc mạnh mẽ, giống như dịch chuyển tức thời, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở cách đó mấy bước. Vương Thất Lân dùng khoái đao chặn lại mấy người trước mặt, rồi điều khiển đạo pháp thuyền nhanh chóng lùi về hắn đã biến một chiếc thuyền gỗ thành một chiếc mô tô. Đám quỷ nhân đông doanh đã tính sai, đạo pháp thuyền đột một lùi lại, chúng không thể đột phá được tuyến phòng thủ khoái đao của Vương Thất Lân để lên thuyền, mà lần lượt rơi xuống nước. Tõm, tõm, trong nước kim quang lấp lánh, có hải thú đau đớn dãy rủa, toàn bộ vùng biển biến thành một nồi nước sôi. Đám quỷ nhân đông doanh vội vã bơi về phía những chiếc thuyền khác, Vương Thất Lân điều khiển thuyền lướt qua, hướng Bồi Hổ đốt một nén hương ném ra. Khói mù bao phủ mặt biển, đám quỷ nhân hít phải khói này liền bắt đầu tinh thần hoảng hốt. Dưới nước, hải thú đau đớn dãy rủa, một cái miệng khổng lồ to bằng mái nhà đột nhiên nhô lên há mồm cắn xé. Thân thể con người trước cái miệng này quá nhỏ bé, đám quỷ nhân bị nó một hớp nuốt chừng hai ba người, mặt biển máu tươi cuồn cuộn, sóng nước biến thành màu máu. Trên những chiếc thuyền lớn lần lượt có người xuất hiện ở mỗi thuyền, họ đồng thanh ngâm sướng một bài ca dao cổ quái, giai điệu bài ca dao này biến đổi phức tạp, âm thanh thê lương đơn điệu, không có chút mỹ cảm nào. Trên biển, những vòng tròn màu máu theo đó đổi vị trí, từ ba mặt bao vây đạo pháp thuyền, hải thú bên trong ngày càng nhiều, nhanh chóng xông ra tấn công đạo pháp thuyền. Dưới nước đột nhiên thò ra một bàn tay lớn màu vàng kim, tóm lấy một con hải thú từ trong vòng tròn màu máu rút ra rồi ném về phía một chiếc an trạch thuyền lớn. Hải thú còn to hơn cả một con voi, ăn trạch thuyền lớn không chắc chắn, nó thậm chí không có xương rồng, bị hải thú đập một cái liền vỡ tan tành, bên trong lại có quỷ nhân chui ra. Hải thú thoát khỏi vòng tròn màu máu sau đó trở nên hung tàn hơn nữa không phân biệt địch ta, vung móng vuốt há miệng tấn công đám quỷ nhân. Thấy vậy, Vương Thất Lân mừng rỡ, mà Tạ Cáp Mô phản ứng còn nhanh hơn, kêu lên, vô lượng thiên tôn, đám hoa nô thật to gan, lại dám dùng xích huyết cầm thiên hoàn để giam cầm hải thú. Đây là muốn chết. Xem lão đạo dạy chúng kiếp sau làm người thế nào. Hắn há miệng cắn rách ngón tay, rồi ngón tay bắn ra, từng giọt máu bay ra. Giọt máu mang theo tia lửa, rơi xuống mặt biển liền biến thành một đường lửa, giống như một con rắn biển nhanh chóng lao về phía những vòng tròn huyết sắc. Vương Thất Lân biết xích huyết cầm thiên hoàn này hẳn là thứ rất lợi hại, Tạ Cáp Mô nói thì nhẹ nhàng, nhưng lại phải cắn rách ngón tay lấy máu tươi để phá giải nó. Đây là lần đầu tiên hắn thấy lão đạo sĩ đổ máu. Suy đoán của hắn rất đúng, xích huyết cầm thiên hoàn rất lợi hại, mỗi cái đều có thể giam cầm một con hài thú cường hãn. Chỉ là đường lửa của Tạ Cáp Mô còn lợi hại hơn, nó chạy đến xích huyết cầm thiên hoàn liền bốc cháy, hải thú trong ngọn lửa kêu rên thống khoái, có những con hải thú đau đớn đến mức mắt trắng cũng đỏ ngầu. Cứ như vậy, khi xích huyết cầm thiên hoàn bị thiêu hủy, chúng liền bắt đầu điên cuồng nổi giận. Phen này đặc sắc, trên mặt biển thuyền bè đông đảo, nhiều nhất dĩ nhiên là An Trạch thuyền lớn, đạo pháp thuyền của Vương Thất Lân vóc dáng nhỏ, mục tiêu cũng nhỏ, những con hải thú được tự do cũng không tấn công nó, sự chú ý của chúng đều đổ dồn vào những chiếc An Trạch thuyền lớn. Thỉnh thoảng có một con hải thú lao về phía đạo pháp thuyền, Vương Thất Lân liền điều khiển thuyền né sau một chiếc An Trạch thuyền lớn, trên thuyền lớn có nhiều cửa sổ mở ra, có nước độc phun ra, nhưng đạo pháp thuyền rất linh hoạt, lập tức lùi lại tránh được thứ nước độc này. Hải thú lao tới chiếc An Trạch thuyền lớn, nó hung hăng đâm vào, tội nghiệp cho chiếc An Trạch thuyền lớn không có xương rồng, bị hải thú va chạm dã man liền có nguy cơ tan rã. Tiếng kinh hô từ trong thuyền vang lên, phen này đám hoa khấu không còn để ý đến việc đối phó với Vương Thất Lân nữa, mà chuyển sang đối phó với hải thú. Hải thú tạo phản, đạo pháp thuyền từ đó mà hưởng lợi. Vương Thất Lân điều khiển thuyền xuyên qua trận thuyền, chỉ thấy phi kiếm tung hoành, thôn khẩu gầm thét, thần vi nguyệt lên xuống bay lượn, còn có dương nhãn to ra ngoài đá chân cu đá quỷ tinh của dương nhãn to cuối cùng cũng phát huy tác dụng, hắn ra chiêu chậm, nên khi gặp cao thủ không phát huy được, hắn đá một cước ra thì người ta đã né trước rồi. Nhưng đổi thành thuyền bè thì quỷ tinh đá lại lợi hại, nó vừa nhanh vừa mạnh, một cước đá ra sẽ biến thành một bàn chân khổng lồ như thuyền nhỏ, vì vậy hắn cứ như đá bóng vào gôn, một cước là có thể đá thủng một lỗ trên thuyền lớn. Người đông doanh trên những chiếc An Trạch thuyền lớn tuyệt đối không ngờ rằng phe của Vương Thất Lân lại lợi hại đến vậy, cạm bẫy của chúng đã thất sách. Kỳ thực chúng đã rất coi trọng quan phong vệ, trận thuyền được tạo thành từ 3-40 chiếc thuyền lớn, trên mỗi chiếc thuyền đều có cao thủ và cơ quan hạng nặng, chúng còn mang theo hải thú cường hãn trợ chiến. Ai ngờ kẻ địch còn cao tay hơn, trận thuyền của chúng dùng dây sắt răng ngang biển, vốn định khóa chặt tàu cá, nghiền nát tàu cá, dùng cách này ép Vương Thất Lân và mọi người lên An Trạch thuyền lớn để dùng cạm bẫy đối phó họ. Kết quả đạo pháp thuyền là pháp khí, Vương Thất Lân dẫn người nhẹ nhàng thoát khỏi cạm bẫy mà chúng đã tỉ mỉ bố trí. Còn lại là gặp chiêu phá chiêu, chúng đã bị người đông doanh phá cho tan tác. Thảm hại hơn là bên này quan phong vệ đã chiếm thế thượng phong, xa xa phía bắc mặt biển dần dần sáng rực đèn đuốc, rất nhiều chiến thuyền ngược gió mà tới. Thuyền tiến lại gần, Vương Thất Lân nghe được một giọng nói lớn, "Chu diệt Hoa Nô, báo đáp triều đình." Tiếng trống trận ù ù át đi tiếng gầm của hải thú và tiếng nổ trầm của sóng biển. Đây là người trên đảo Cô Chu đã đến. Nam Hải Tiên ông bay lên rồi đáp xuống, cây gậy trong tay ông vung ra, có vài chục đạo rồi biến thành mấy trăm đạo bóng gậy bay vút xuống dưới. Mỗi một đạo gậy đều có thể phát ra một lực công kích, nện xuống nước biển thì sóng nước tung tóe, nện vào An Trạch thuyền lớn thì thân thuyền vỡ vụn. Cao thủ trên đảo Cô Chu kéo đến đông đảo, ưu thế về số lượng của trận thuyền Oa Nô đông doanh tức thì bị tước đoạt. Mà ưu thế về số lượng đã là ưu thế cuối cùng của chúng khi đối mặt với quan phong vệ. Ưu thế này vừa biến mất, thất bại của đám Hoa Nô đông doanh đã được định đoạt. Vương Thất Lân thấy người trên đảo Cô Chu đến, hắn lập tức điều khiển đạo pháp thuyền lùi lại. Thoát khỏi chiến trường, hắn đối với các bang phái lớn trên đảo vẫn luôn giữ thái độ cẩn thận đề phòng. Trận thuyền của đông doanh bị thuyền quân của đảo Cô Chu đánh cho liềng xiềng, trận thế mà chúng khó khăn lắm mới tạo thành cứ như vậy bị phá hủy. Tạ Cáp Mô và Kim Thân La Hán đều lui về, Trầm Nhất còn muốn tiếp tục đánh, hắn ngơ ngác hỏi, "Thất gia, sao không đánh nữa?" Vương Thất Lân thu đao vào vỏ, hắn đứng ở đầu thuyền, ánh trăng bạc chiếu rọi lên người hắn, trong khoảnh khắc trông như quân tử ngọc. Gió đêm vù vù thổi qua, làm áo hắn lay động, tăng thêm vẻ anh tuấn vô thượng. Hắn thản nhiên nói, trời không còn sớm, chúng ta không thể lãng phí thời gian nữa, phải đến Thăng Thiên Đài tìm rồng. Câu trả lời này khiến mọi người rất kinh ngạc, Mã Minh chỉ vào trận thuyền hỏi, thật ra, đám Hoa Nô chính là hung thủ vụ huyết án ở Nha Môn, bây giờ chúng ta nắm chắc phần thắng, tại sao không đi bắt chúng? Vương Thất Lân liếc nhìn trận thuyền bị chia cắt, nói, Hoa Nô chưa chắc là hung thủ, chúng ta cũng chưa chắc thắng. Tạ Cáp Mô vuốt râu nói, Vô Lượng Thiên Tôn, thật ra nói rất đúng, đám Hoa Nô phái ra trận thế lớn như vậy để đối phó chúng ta, rõ ràng là có nắm chắc ăn tươi nuốt sống chúng ta. Nhưng bây giờ chúng vẫn chưa thể hiện ra thủ đoạn siêu cường nào, cho nên e là chúng còn có át chủ bài chưa ra. Vương Thất Lân nói, không sai, nếu trăm họ hải ngoại muốn báo công với triều đình, chúng ta liền nhường cơ hội này cho họ. Đi, đạo pháp thuyền dùng tốc độ nhanh nhất thoát khỏi chiến trường, chạy như bay về phía nam. Mập Tháng Năm hai tay chống nạnh đứng trên thuyền trầm ngâm nói, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Khoái thay, hắn vừa đọc thơ vừa liếc xéo Tòng Tiểu Đại, vẻ mặt đắc ý, lần này lão tử không thể nào dùng sai thơ nữa chứ. Tổng tiểu đại thở dài, nói, sự liễu phất y khứ, thâm tàng thân dự danh. Mập tháng năm lặng im, bài thơ này hắn chọn đúng, quả thực rất hợp với tình hình, nhưng lại chọn sai câu thơ trong đó. Cây già cuộn rễ, lão hán đẩy xe đều đã làm xong, chỉ còn thiếu cú dứt điểm cuối cùng. Sự tiếc nuối này khiến hắn ôm tay thở dài. Trên mặt biển mênh mông muốn tìm một hải nhãn là chuyện rất khó, cũng may trên biển còn có thuyền bè của đảo Cô Chu đi tìm Thăng Tiên Đài, họ chỉ cần tìm được những chiếc thuyền đó rồi đi theo là được. Thuyền đi đến nửa đêm, vầng trăng lớn hơn, ánh trăng cũng sáng hơn, toàn bộ mặt biển đều được rát một lớp bạc, hoặc nói cách khác, nước biển đã biến thành thủy ngân. Rõ ràng trăng sáng ở ngay trước mắt, rõ ràng họ vẫn luôn đuổi theo trăng, nhưng lại mãi không thể chạm tới. Đến nửa đêm, trên mặt biển nổi lên một lớp sương mỏng, họ thấy được càng nhiều thuyền hơn. Lớp sương mỏng dần trở nên dày đặc, hoặc nói cách khác, có một vùng biển sương mù đặc biệt dày, tất cả thuyền bè đều hướng về vùng biển đó. Rất rõ ràng, hải nhãn sẽ ở nơi đó, đạo pháp thuyền đi theo. Sương mù rất dày, Nam Hải rất ấm, chúng bám vào người, khiến người ta cảm thấy như đang xông hơi. Cảm giác này không hề dễ chịu, nhưng lúc này không ai còn để ý đến cảm thụ, họ đều đang nhìn chằm chằm mặt biển. Trăng sáng rắc những tia sáng bạc xuyên qua sương mù dày đặc, từ trên chiếu xuống một cách rõ ràng, khiến sương mù cũng phủ một màu bạc. Giữa làn sương bạc mênh mông, một tòa giao đài trong sương mù nhanh nhẹn xuất hiện. Dĩ nhiên, Vương Thất Lân chưa từng thấy qua giao đài. Nhưng tòa đài trong sương mù này thật tuyệt vời, không biết có phải là do ánh trăng bạc chiếu rọi hay không, nó toàn thân màu trắng, một màu trắng ngà dịu dàng như ngọc. Hình dáng của nó không ngừng biến hóa, ban đầu là một đóa sen nở rộ, trong đóa sen trắng khổng lồ không phải là nhụy hoa, mà là những tảng đá kỳ lạ. Đá kỳ lạ lan ra, đóa sen trắng từ từ hóa thành một tòa đình đài đẹp đẽ kỳ lạ. Tiếp theo, đình đài vặn vẹo, lại biến ảo thành một ngọn núi ngọc thạch. Theo sự xuất hiện của Thăng Tiên Đài này, có tiếng nhạc vang lên, âm thanh này tựa như tiếng sáo trúc của một thiếu phụ mới về nhà chồng đối mặt với tình lang. Sầu triền miên, réo rắt êm tai, có một cảm giác làm người ta say đắm, xương thịt rã rời. Những chiếc thuyền đến đều ở trong vùng xương trắng này, Vương Thất Lân nhìn xa, thấy không ít người đang quỳ trên thuyền thành kính dập đầu. Hắn lại nhận ra Thăng Tiên Đài có một chút mùi vị quỷ dị, liền cảnh giác hỏi Tạ Cáp Mô và mọi người, các ngươi có nhìn ra đây là thứ gì không? Tạ Cáp Mô nghi ngờ nói, Vô Lượng Thiên Tôn, chẳng lẽ là Hải Thị Thận Lâu? Tuy nương tử lắc đầu, đôi lông mày cong của nàng nhíu chặt, cũng không nhìn ra tòa giao đài trên biển này là vật gì. Nhưng nàng suy nghĩ một lát rồi nói, Thăng Tiên Đài này cũng có người gọi nó là Thăng Thiên Đài đúng không? Dựa theo tên mà nói, tòa đài này nên có liên quan đến thần tiên, nhưng thiếp lại không nhìn ra nó có tiên khí gì, ngược lại cảm thấy nó có một chút yêu khí. Vương Thất Lân vỗ tay một cái nói, đúng, ta cảm thấy nó có gì đó lạ, nhưng lại không nói cụ thể được. Nương tử nói vậy ta hiểu rồi, chính là khí chất, nó không có tiên khí mà là có yêu khí. Tạ Cáp Mô trầm ngâm nói, chẳng lẽ, đây thật sự là một Hải Thị Thận Lâu? Hắn quay đầu nhìn về phía lớn vàng Trùy hỏi, Vô Lượng Thiên Tôn, Trùy, ngươi từng nói có người ở đây đã thấy một con rồng. Lớn vàng Trùy nói, không sai, người thấy rồng còn không ít đâu, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mọi người tin rằng nơi này là Thăng Thiên Đài trong truyền thuyết. Tại sao ở đây thấy rồng, mọi người lại cho rằng nó là Thăng Thiên Đài? Vu Vu tò mò hỏi, lớn vàng Trùy giải thích, mọi người ở đây thấy không phải là huyền long cũng không phải thương long, mà là một con giao long, nó còn chưa biến thành chân long, có sừng rồng, đầu rồng, thân rồng, nhưng lại không có móng rồng. Vùng duyên hải của chúng ta có câu chuyện cá chép hóa rồng, giao long lên Thăng Thiên Đài mà thành rồng, con giao long này lượn lờ ở đây, hẳn là muốn thông qua Thăng Thiên Đài để lên trời thành chân long. Vương Thất Lân ngạc nhiên nói, vậy con rồng ngươi nói với chúng ta trước đây, không phải là rồng thật, chỉ là giao long. Lớn vàng Trùy gật đầu nói, không sai, ở Quy Khư cũng có rất nhiều giao long mà. Vương Thất Lân nhất thời im lặng, lão tử cần cái Trùy giao long của ngươi, giao long có thể hô phong hoán vũ, có thể thông thiên hạ địa mạch sao? Không thể, Tạ Cáp Mâu nghe hắn nói xong lại mắt sáng lên, hắn lẩm bẩm, Vô Lượng Thiên Tôn, chúng ta vừa rồi thuận miệng nói thật đúng là đã nói trúng điểm mấu chốt, trong hải nhãn này cất giấu một con hải thận. Lớn vàng Trùy lắc đầu nói, đạo gia, ngài đoán không đúng sao? Ngài nói Thăng Tiên Đài là do hải thận yêu gây ra. Điều này không thể nào, bởi vì trước đây quả thực có không ít người hữu duyên đã bước lên Thăng Tiên Đài, sau đó chúng ta đã thấy họ, họ xuất hiện trên bầu trời. Là bị người ta buộc vào diều giấy rồi thả lên trời bay sao? Trầm Nhất quan tâm hỏi, lớn vàng Trùy cảm thấy hắn nói chuyện rất không lọt tai, sầm mặt lại muốn đánh hắn. Nhưng hắn ngay sau đó lại nghĩ đến sự hung hãn của Kim Thân La Hán. Hắn lén nhìn Kim Thân La Hán, lão hòa thượng đang ngồi trên thuyền yên tĩnh lần chẳng hạt. Chỉ thấy chàng hạt trong tay ông thuần thục lăn tròn, trong miệng ông phát ra tiếng ngáy khò khò. Lão hòa thượng đang ngủ mà vẫn không quên niệm kinh, tấm lòng thành kính với Phật này quả thực quá thành kính. Kim Thân La Hán cuối cùng vẫn là Kim Thân La Hán, hắn đã ngủ, nhưng Lớn Vàng Chủy vẫn không dám trêu chọc hắn. Người ta có thể bóp chết mình hay không không phụ thuộc vào trình độ tu vi của mình, mà phụ thuộc vào việc muốn biến mình thành cái quái gì. Tạ Cáp Mô cười nói, đây là hải thận của biển rộng, chứ không phải là hải thận yêu đơn giản, hai thứ không phải là một. Hải thận của biển rộng là rồng, không được coi là chân long, nhưng huyết mạch so với giao long thì tinh thuần hơn một chút. Lão đạo sẽ không đoán sai, trong hải nhãn này nhất định có một con hải thận của biển rộng. Bỗng nghe trên biển có núi tiên, núi ở giữa chốn hư vô mờ mịt. Câu danh thi này lưu truyền thiên cổ, đám văn sĩ cho rằng nó nói về năm mọn tiên sơn ngoài biển, còn các tu sĩ lại cảm thấy nó nói về hải thị thận lâu. Vương Thất Lân đã từng cho rằng đây là hư cảnh trên biển, hắn là một người nghiêm cẩn, trong giấc mộng về địa cầu hắn từng tiếp xúc với hải thị thận lâu, trong mộng cũng có thứ này, hơn nữa còn có một lời giải thích khoa học rất thuyết phục, nói rõ nó chỉ là một hình ảnh hư ảo phiêu diêu. Khi đó hắn vẫn là một tiểu soái ca ngây thơ hồn nhiên, bây giờ thì khác rồi, hiện tại hắn là một đại soái ca từng trải, kiến thức rộng rãi, hắn đã đoán chắc cái lý thuyết trong mộng kia là chém gió, hải thị thận lâu không phải hư tượng, mà là yêu thuật tồn tại thật sự. Dù sao hắn có thận son nến, vật này sau khi đốt có thể hóa thành một tòa đình viện chân thật. Nhưng hắn chỉ biết thận tồn tại, chứ không rõ tình hình thực tế về nó. Dù sao từ xưa đến nay, ghi chép về hải thị thận lâu tuy nhiều nhưng phần lớn đều nói không rõ ràng, cũng không có ai đi khảo cứu cụ thể. Bây giờ nghe Tạ Cáp Mô quả quyết nói dưới chân họ giấu một con đại hải thận, Vương Thất Lân nổi hứng, hỏi, thận là cái dạng gì? Từ Đại Trầm ngâm nói, trong mộng khê bút đàm chuyện lạ ghi chép có ghi, nói rằng trên biển Đăng Châu, thường có mây khí, như cung thất, đài tả, thành quách, nhân vật, xe ngựa, quan lại, rõ ràng có thể thấy được, gọi là hải thị. Vương Thất Lân nhìn chằm chằm hắn nói, ta muốn biết thận là cái thứ gì, không phải muốn nghe mấy ông văn nhân chua lè của các ngươi ghi chép ở đâu có hải thị thận lâu. Từ Đại nói, thất gia, ngươi có thể chờ đại gia ta nói hết lời không? Đại gia ta đang nói cho ngươi biết thận là vật gì đấy. Vương Thất Lân ngẩng đầu chờ đợi, Từ Đại tiếp tục trầm ngâm, mộng khê bút đàm chuyện lạ ghi chép viết, cái gọi là thận. Chính là con sò lớn. Nghe vậy, mọi người đều ngơ ngác. Mập Ngũ Nhất Nhất móc ra một vỏ sò hỏi hắn, chính là cái này. Trước đây chúng ta ở trên biển toàn ăn thận sao? Vỏ sò này có lớp lông tơ ngắn màu xám cho. Lớn Vàng Chùy nói, ngươi đây là sò lông, là thận cái búa. Từ Đại nói, đúng, đây không phải thận, thận là sò lớn, loại rất lớn ấy. Hải thị thận lâu chính là nó phun nước lên trời, tạo thành một loại ảo cảnh. Chìm Nhất tò mò hỏi, thận còn biết phun nước à? Tạ Cáp Mô. Lớn Vàng Chùy đám người đang định trợn mắt cười nhạo Từ Đại, kết quả Từ Tiểu Lớn lại lắc đầu trước, ca, huynh nói sai rồi. Nghe vậy, Tạ Cáp Mô đám người không phản bác Từ Đại nữa, họ muốn xem trò hay huynh đệ tương tàn. Từ Đại trừng mắt, ca sai chỗ nào? Cổ tịch ghi rõ, thận là sò lớn. Từ Tiểu Lớn nói, không sai, nhưng đây không phải ghi chép trong mộng khê bút đàm chuyện lạ ghi chép, mà là ghi chép sớm hơn trong Chu Lễ đã nói, thận giả, đại cáp giả. Hơn nữa hải thị thận lâu cũng không phải do nó phun nước biến thành. Mà là do nó thổ khí hóa thành. Đây cũng là ghi chép trong mộng khê bút đàm chuyện lạ ghi chép, nói hải thị thận lâu giả, hoặc giao thận chi khí vi chi. Hai anh em hùng hồn nói, Trích Kinh dẫn điển, ban đầu có chút tranh cãi, cuối cùng đạt được nhận thức chung, thận chính là sò lớn, chúng thuộc một loại giao long, năng lực là phun ra một luồng yêu khí ngưng tụ chính là hải thị thận lâu. Tạ Cáp Mô nghe mà mặt mày mờ mịt, nói, vô lượng thiên tôn, hai người các ngươi chỉ nói đúng một điểm, thận quả thực là một loại giao long. Gọi là giao thận cũng không sai, nhưng nó không phải sò lớn, nó chính là hình dáng của giao long. Lớn Vàng Chùy nói theo, đúng, đạo gia kiến thức rộng, hắn chắc chắn không nói sai. Hơn nữa nơi này quả thực đã từng xuất hiện giao long, điểm này lão phu có thể thề, các ngươi cũng có thể tự đi hỏi, người từng thấy giao long ở đây không ít đâu. Tạ Cáp Mô nói, mọi người đều biết, rồng có 9 con đều khác nhau, về 9 con này có rất nhiều cách nói, các ngươi đều biết là những ai. Vấn đề này rất đơn giản. Mập Ngũ Nhất Nhất như thường lệ tích cực, ta biết, Tù Nghiêu, Nhai Xế, Trào Phong, Bổ Lao, Toan Nghê, Bí Hí, Bệ Ngạn, Phụ Hí, Ly Vẫn. Người thông minh thật đấy, Từ Đại bĩu môi, người cũng biết nhiều thật đấy, Chìm Nhất cũng bĩu môi, Mập Ngũ Nhất Nhất còn tưởng bọn họ thật lòng khen mình, liền ưỡn ngực ôm quyền nói, đa tạ thừa nhận, cái này rất đơn giản, ta từ nhỏ đã biết rồi. Từ Đại và Chìm Nhất nhìn nhau, mắt chữ A mồm chữ O, chỉ cần ta coi lời châm chọc của các ngươi là lời khen. Vậy thì những lời này chính là lời tán thưởng. Tạ Cáp Mô nói, đây đúng là một cách nói về Long Chi Cửu Tử, nhưng còn có cách nói khác. Bí Hí, Lê Vẫn, Bổ Lao, Bệ Ngạn, Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Xế, Toan Nghê, Tiêu Đồ. Từ Tiểu Lớn nói, Tạ Cáp Mô gật đầu, không sai, vậy còn có cách nói nào khác không? Có, Từ Đại cũng chuẩn bị thể hiện kiến thức uyên bác của mình. Kết quả Tạ Cáp Mô không cho hắn cơ hội ra vẻ, trực tiếp tiếp lời hắn nói, không sai, cái gọi là long chi cửu tử có rất nhiều cách nói, con số 9 này không phải chỉ 9 loại thần thú thật sự, mà là dùng để biểu thị số nhiều. Cho nên rồng có 9 con không phải chỉ rồng sinh ra 9 đứa con, mà là một con số ước lệ. Long tử đông đảo, không chỉ có 9 con, long tính cực dâm, nên giao phối với bò thì sinh lân. Với lợn thì sinh tượng, với ngựa thì sinh long mã. Tử Đại không nhịn được nữa, nói, đạo gia, rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Tạ Cáp Mô liếc mắt nói, vô lượng thiên tôn, từ ra ngươi lúc nào cũng không có kiên nhẫn như vậy, lão đạo muốn nói gì ư, lão đạo muốn nói cho các ngươi biết, con thận này cũng là con của rồng. Mọi người đều kinh ngạc, thật hay giả? Tử Đại phản ứng lại, đưa tay ra nói, chờ đã, rồng giao phối với bò thì sinh lân. Với lợn thì sinh tượng, với ngựa thì sinh long mã, vậy thận là nó giao phối với cái gì mà ra? Mọi người cùng nhau nhìn về phía vỏ sò trên thuyền. Thẩm Tam lẩm bẩm, thận giả, Đại Cáp giả, chẳng lẽ? Hắn lại tự mình lắc đầu, không thể, cái này sao mà giao phối được chứ? Tử Đại nói, cái này có gì không thể, các ngươi còn nhớ trước đây ta ở Đông Hải ăn vẹm, bóc vỏ vẹm ra thấy gì không? Mọi người nhớ lại, ngây người như phỗng, rồng hung hãn vậy sao? Từ Tiểu Lớn gật đầu nói, không sai, ngoài ra còn một điểm các vị có nghĩ tới không? Vẹm là cách gọi dân dã của người bản địa đối với loại sò đó, thực ra nó còn có một tên gọi tao nhã, gọi là Đông Hải Phu Nhân. Tiếng kinh hô vang lên nhất thời, Tạ Cáp Mô vuốt râu nói, vô lượng thiên tôn, không phải như các ngươi tưởng tượng đâu, thận không phải là rồng và sò. Không ai nghe hắn nữa, mấy lão già dê đã xúm lại giơ ngón cái khen ngợi con rồng. Tạ Cáp Mô dậm chân, kêu lên, các ngươi đừng nói bậy nữa, con thận này không liên quan đến sò, sở dĩ bị cổ tịch gọi là sò lớn, là vì thận là tàn long, thích ẩn mình trong sò lớn mà thôi. Tại sao nó lại là một con tàn long? Vương Thất Lân tò mò hỏi. Tạ Cáp Mô nói, long chi cửu tử, con nào cũng không giống rồng, thận tuy giống rồng, có đầu rồng, râu rồng, thân rồng, nhưng không có móng rồng cũng không có vảy rồng. Điều này khiến chúng không giỏi chiến đấu, mà giỏi ảo thuật, cho nên mới có hải thị thận lâu. Không có vảy rồng khiến chúng không giỏi phòng ngự, thế là chúng thích trốn trong một số vỏ sò ốc lớn, lúc này mới bị người ta hiểu lầm là sò lớn. Hắn chỉ xuống biển nói, nếu lão đạo đoán không sai, trong hải nhãn này đang ẩn náu một con đại hải thận, nó đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí để tu luyện. Lớn Vàng Trùy kinh ngạc hỏi, vậy những người bước lên trời đài mà vinh đăng tiên cảnh thì sao? Bọn họ không phải đã tiến vào tiên cảnh thành tiên nhân sao? Tạ Cáp Mô nói, bọn họ đã bị đại hải thận nuốt chừng, thận dù sao cũng là kỳ thú có huyết mạch của rồng, người bị nó nuốt chừng vô sinh vô tử, họ trở thành hải trành của đại hải thận, đó chính là nguồn gốc của hải trành. Vừa nghe lời này, Mập Ngũ Nhất Nhất có chút nóng mắt, nói, mẹ kiếp, chúng ta vừa ăn xong hải tràng, hóa ra hải tràng là người biến thành. Không phải ruột người biến thành à? Bạch Viên Công cũng sốt ruột. Mẹ kiếp, vậy không phải rất ghê tởm sao? Chúng ta ăn ruột người à? Từ da ăn nhiều nhất, từ da còn nôn ra. Không phải, từ da nôn mấy cái da thấy không có mùi phân thối nên không ăn nữa, cảm thấy không có vị không ngon, hắn ăn hải tràng không nhiều, chìm nhất ăn nhiều, ta thấy hắn còn ăn vụng. Chủ đề lại bị lái đi, Tạ Cáp Mô bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Đúng là một đám đồng đội heo. Hắn kêu lên, lão đạo nói là hải trành, trành trong trành quỷ, không phải cá chim. Không phải cá chim, thôn khẩu lẻ lưỡi liếm mép, nói, cá chim ăn ngon lắm. Vương Thất Lân khoát tay nói, chúng ta phen này không nói chuyện ăn ngon hay không, chúng ta nói chuyện đại hải thận trước. Chìm Nhất hứng thú hỏi, chúng ta muốn bắt con đại hải thận này sao? Vương Thất Lân nói, không, chúng ta muốn bắt hung thủ vụ huyết án ở Nha Môn. Chìm Nhất sững sờ, A-di-đà Phật, vậy tại sao lúc nãy chúng ta không ở lại cùng nhau đối phó đám hoa khâu đó? Bây giờ quay lại bắt chúng, còn kịp không? Chúng ta chạy tới chạy lui thế này để làm gì? Vương Thất Lân lắc đầu cười, vụ huyết án ở Nha Môn, tuyệt đối không phải hoa khấu làm. Hắn nói lời này trong khi nhìn Lớn Vàng Trùy. Chìm Nhất, Thần Vi Nguyệt những người này đều là loại người phản xạ thần kinh nhanh hơn não, không nói hai lời lập tức ra tay với Lớn Vàng Trùy. Thấy hai người họ ra tay, những người khác cũng vội vàng thi triển thần thông bao vây Lớn Vàng Trùy. Lớn Vàng Trùy ngây người, kêu lên, Vương Đại Nhân, ngài đùa gì vậy? Ý ngài là Lão Phu đã sát hại quan lại Nha Môn Định Hải Đạo. Tuyệt đối không có, Vương Thất Lân nói, ta cũng không nói ngươi sát hại quan viên Nha Môn Định Hải Đạo, cũng không nói ngươi là hung thủ của vụ huyết án này. Thần Vi Nguyệt suýt nữa thì không thu lại nắm đấm. Hắn quay đầu liếc xéo Vương Thất Lân, mặt không vui. Vương Thất Lân nói với Lớn Vàng Trùy, nhưng vụ huyết án này không thoát khỏi liên quan đến ngươi, ngươi cũng là một trong những hung thủ, đúng không? Lớn Vàng Trùy vừa kinh vừa sợ, Vương Đại Nhân nói gì vậy? Ta đương nhiên không phải hung thủ, ta cũng là sau này mới biết vụ huyết án này, Lão Phu dám thề với trời, với đất, với chư thiên thần Phật, Lão Phu tuyệt đối không chạm vào bất kỳ ai trong số họ. Vương Thất Lân nói, Ngươi không chạm vào họ, nhưng ngươi cũng tham gia vào vụ huyết án này. Những người có máu mặt trong hải ngoại thành các ngươi, nhất định cũng đã tham gia vào vụ huyết án này. Vụ huyết án không phải do Hoa Khấu gây ra. Hắn nói, Hoa Khấu không có bản lĩnh đó, có thể dưới mi mắt của bao nhiêu cao thủ trong hải ngoại thành mà vô thanh vô tức sát hại hơn 80 người của nha môn Định Hải Đạo, đây cần thực lực gì chứ? Từ khi biết được chi tiết vụ huyết án, ta đã nghi ngờ chuyện này, nếu vụ huyết án do Hoa Khấu gây ra, vậy trong đám Hoa Khấu chắc chắn có người trong chốn thần tiên cảnh giới tiên thiên. Nhưng tối nay Giao Phong thì biết, trong số chúng có năng nhân dị sĩ, cũng có người tu vi không tồi, nhưng không có một ai tu vi bước vào cảnh giới tiên thiên. Kim Thân La Hán chắp tay nói, A-di-đà Phật, quả thực như vậy, nếu trong số chúng có người cảnh giới tiên thiên, thì ít nhất cũng có thể đấu với lão nạp vài hiệp, chứ không đến mức toàn là gà mờ bị bóp một cái là chết. Vương Thất Lân nói, Hoàng gia, nha môn Định Hải Đạo là do đám cao tầng hải ngoại thành các ngươi liên thủ tàn sát. Lớn Vàng Trùy kiên quyết nói, Vương Đại Nhân, ngài đừng có ngậm máu phun người. Những lời này không thể nói bừa, nếu ngài muốn đổ trách nhiệm lên chúng tôi, xin hãy đưa ra bằng chứng. Vương Thất Lân lắc đầu nói, không có bằng chứng, chỉ là các ngươi có quá nhiều sơ hở. Trên đảo thế lực khắp nơi rối rắm phức tạp, giữa nhau chỉ hận không thể đối phương chết quách đi cho rồi, cho nên ta vừa đến đảo đã tỏ ra ngang ngược bá đạo nhưng thực lực siêu cường. Theo lẽ thường, lúc này nhất định sẽ có người mang theo tin tức liên quan đến vụ huyết án đến nịnh bợ quan phong vệ chúng ta, sau đó mượn tay quan phong vệ giúp họ trừ khử cường địch. Nói cách khác, chúng ta đáng lẽ phải nhận được rất nhiều tin tức tạp nham, sẽ có các phe phái đến tìm chúng ta mượn đao giết người mới đúng. Vậy mà sau đó hai ngày cũng không có, mãi cho đến khi Hải Thiên Các, Thiên Hải Minh cũng đã quen biết với quan phong vệ chúng ta, những tin tức này mới dồn dập kéo đến. Tại sao lại như vậy? Rất đơn giản, có người đứng sau màn chỉ huy các thế lực trong thành. Lớn Vàng Trùy cười khổ nói, chỉ vậy thôi. Vương Thất Lân nói, đương nhiên không chỉ có vậy. Tối nay chúng ta ra biển, cũng là do các ngươi tính toán, đúng không? Từ ngày đầu tiên nói chuyện với người của hải ngoại thành các ngươi, đã có người nói cho ta biết sự tồn tại của hải nhãn này, để ta ra biển. Sau đó chúng ta đi tìm ngươi, biết được chúng ta muốn tìm một con chân long, ngươi liền nói cho chúng ta biết nơi này có một con chân long. Lão Phù cứ ngỡ các ngươi muốn tìm là một con giao long, nào biết các ngươi muốn tìm chân long. Lớn Vàng Trùy không phục nói. Vương Thất Lân nói, ngươi còn không bằng nói, ngươi không biết con du long xuất hiện ở đây chính là đại hải thật ẩn mình trong hải nhãn. Lớn Vàng Trùy kêu lên, lão phu cũng quả thực không biết, lão phu tưởng rằng xuất hiện ở đây là một con chân long. Hắn nói xong trong tiềm thức, lập tức lúng túng. Vương Thất Lân sắc mặt xa sầm, quát lên, ngươi còn nói ngươi tưởng chúng ta muốn tìm không phải chân long mà chỉ là giao long tầm thường. Lớn Vàng Trùy nói, lời lúc nãy của lão phu không nói hết, lão phu quả thực không biết con rồng xuất hiện ở đây rốt cuộc là loại rồng gì. Lúc đó nghe nói các ngươi muốn tìm rồng, liền đem tin tức nơi này có rồng báo cho các ngươi. Vương Thất Lân nói, lời này ta tin, vì ý đồ của ngươi không phải muốn giúp chúng ta cũng không phải muốn hại chúng ta, mà chỉ là muốn cho chúng ta tìm cơ hội ra biển, hơn nữa còn là ra biển xa. Bởi vì chỉ có chúng ta ra biển xa, mới có thể rơi vào vòng vây của đám Hoa Khấu đông doanh. Nghe đến đây, có người phản ứng lại, nói, trên đảo có người thông đồng báo tin cho đám Hoa Khấu đông doanh. Thẩm Tam gật đầu nói, bây giờ ngươi mới nhìn ra sao? Đám Hoa Khấu rõ ràng là đã giăng bẫy chở chúng ta chui vào, nếu không có ai thông đồng báo tin cho chúng, làm sao chúng có thể bao vây chúng ta chính xác như vậy? Vương Thất Lân nói, hơn nữa viện binh trên đảo đến cũng quá nhanh. Hắn phân tích tiếp, chuyện nên là thế này, Hoa Khấu muốn đối phó chúng ta, các thế lực trên đảo phát hiện ra điều này, liền quyết định đổ tội vụ huyết án ở nha môn lên đầu bọn chúng. Tuy Vi Nương Tử chợt nói, trước khi lên đảo chúng ta đã từng bị một đội tàu Hoa Khấu tập kích, lúc đó đám Hoa Khấu đã dùng tính mạng để dám nguyền rủa lên chúng ta. Vương Thất Lân nói, sai rồi, nương tử, đó không phải nguyền rủa, đó nên là một ký hiệu, bọn chúng đã để lại ký hiệu trên người chúng ta, Hoa Khấu sẽ nhận ra loại ký hiệu này. Đám Hoa Khấu phát hiện ra ký hiệu này, e rằng trên đảo cũng có người phát hiện ra nó, các người biết Hoa Khấu nhất định sẽ đối phó chúng ta, liền đem tình hình báo cho đám Hoa Khấu đó, hơn nữa còn bí mật đồng ý hợp tác với Hoa Khấu. Đợi đến khi chúng ta quyết định ra biển, các ngươi liền thông báo cho Hoa Khấu đến phục kích chúng ta, đợi đến khi chúng ta và Hoa Khấu giao phong. Các ngươi lại nhân cơ hội xông ra, vừa có thể đóng chắc tội danh Hoa Khấu mưu hại mệnh quan triều đình, lại có thể kiếm được một phen hào cảm từ chúng ta. Cái này gọi là gì? Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau. Có điều các thế lực trên đảo các ngươi có lẽ không ngờ rằng, thực lực của quan phong vệ chúng ta mạnh mẽ như vậy, dù rơi vào bẫy thuyền trận của Hoa Khấu vẫn có thể thoát khốn và phản kích, đến nỗi các ngươi cứu viện bất lực, không thể tặng than ngày tuyết. Lớn Vàng Trùy lắc đầu nói, những lời Vương đại nhân nói thật không thể tưởng tượng nổi, lão phu không rõ. Vương Thất Lân cũng lắc đầu, ngươi không cần tiếp tục phủ nhận nữa, như ta đã nói, âm mưu quỷ kế lần này của các ngươi trên đảo thực sự quá non kém, sơ hở quá nhiều, chỗ hở quá nhiều, sao có thể lừa được chúng ta? Cho nên điều ta tò mò là, nhà môn Định Hải Đạo thiết lập trên đảo cũng không phải 5-3 năm, các ngươi bình thường cùng họ chung sống hòa bình, tại sao đột nhiên lại hạ sát thủ với họ? Lớn Vàng Trùy còn định lên tiếng phủ nhận, Tạ Cáp Mô thở dài nói, Vô Lượng Thiên Tôn, Trùy, chân tướng đã bày ra trước mắt, ngươi còn phủ nhận thì có ích gì chứ? Lớn Vàng Trùy rất tin phục hắn, nghe hắn nói vậy rốt cuộc cũng im lặng. Vương Thất Lân nói tiếp suy đoán của mình, tháng trước, Bắc Cương đại loạn, Đại Hán triều đình gặp phải nguy cơ. Các ngươi muốn nhân cơ hội này đâm một nhát sau lưng triều đình, để thoát khỏi sự quản hạt của triều đình, phải không? Lớn Vàng Trùy thở dài, nói, Vương Đại Nhân, ngài quả nhiên lợi hại như giang hồ đồn đại. Vương Thất Lân lắc đầu nói, ta không lợi hại, là các ngươi làm chuyện này sơ hở quá lớn, trong hải ngoại thành biết bao anh hùng hào hán, kết quả một nha môn hơn 80 miệng ăn bị mưu sát, các ngươi vậy mà không hề hay biết. Nói đến đây hắn muốn cười, các ngươi ngây thơ đến mức nào, vì để thoát khỏi trách nhiệm, mà lại bịa ra một lời nói dối ngớ ngẩn ngút trời như vậy. Lớn Vàng Trùy nói, Vương Đại Nhân cũng rất ngây thơ, ngài nghĩ rằng chúng tôi mưu sát người của nha môn là để thoát khỏi sự quản hạt của triều đình sao? Là vì tư lợi cá nhân? Sai, chúng tôi là vì tôn nghiêm của con cháu Viêm Hoàng. Là vì bảo vệ uy nghiêm của triều đình ta. Đám Oa Khấu Đồng Doanh vẫn luôn muốn chiếm cứ đảo Cô Chu, chúng thông qua nha môn Định Hải Đạo nhiều lần giao thiệp với triều đình, thái độ của triều đình vẫn luôn mập mờ. Thế nhưng mấy ngày trước triều đình bỗng hạ một đạo mật chỉ, để nha môn Định Hải Đạo đứng ra, cùng đám cường đạo đạt thành hiệp nghị, đảo Cô Chu có thể cho chúng, nhưng thủy sứ Oa Khấu phải Bắc Thượng tạm thời phục vụ cho triều đình, một là để hiệp trợ thủy quân tác chiến, hai là để vận lương cho biên quân của triều đình. Nói đơn giản, tên hoàng đế ngu ngốc trong triều đình lại muốn cắt nhượng quốc thổ để chiêu mộ Oa Khấu. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là dưỡng hổ gây họa. Cái này gọi là cầu hổ lột da. Hải ngoại thành chúng ta tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra, càng không thể để đảo Cô Chu rơi vào tay đám cường đạo Đông Doanh trên tay chúng ta. Lời này khiến Vương Thất Lân chấn động. Thái thú hoàng đế cũng được xem là một minh quân hùng chủ, loại người này sao có thể làm ra chuyện dùng đất đai đổi lấy sự phục vụ của kẻ địch? Hắn hỏi trong tiềm thức, ngươi nói thật chứ? Lớn Vàng Trùy ngược lại còn kinh ngạc hơn hắn, quan phong vệ các ngươi lại không biết nội tình chuyện này. Đám Oa Khấu Đông Doanh có thế lực lớn nhất ở Đông Hải và Nam Hải, tối nay đến tiêu diệt ngươi chỉ là một đội tàu tầm thường do Thái Chính tiên sinh dẫn đầu, ngươi không cảm thấy có gì bất thường sao? Nếu đội tàu chủ lực của Oa Khấu không phải đã Bắc Thượng, tối nay các ngươi làm sao có thể thoát khỏi thế công toàn lực của chúng? Vương Thất Lân trợn mắt, hắn biết cái quái gì, hắn hoàn toàn không biết thế lực của Oa Khấu đã lớn mạnh đến mức này. Làm rõ nguyên do sự việc, hắn thật sự có chút mờ mịt. Đây là chuyện gì chứ? Tối nay Đại Hải Thận không hề lộ diện, chỉ có lên trời đài do yêu khí của nó hóa thành phiêu đãng trên biển. Vương Thất Lân ngự kiếm đuổi theo lên trời đài này, nhìn núi chạy chết ngựa, rõ ràng lên trời đài đang ở trên đầu hắn mấy trượng, dường như hắn chỉ cần thêm một hơi là có thể nhảy lên, nhưng lại luôn không được. Thần Vi Nguyệt không phục cũng thử một lần, hắn đạp đạo pháp thuyền bay lên, giống như một con khỉ phóng lên trời. Bay rất nhanh, nhảy rất cao, nhưng cũng không bay lên được lên trời đài. Có người trên thuyền gần đó cười lớn, huynh đài, đừng phí sức nữa, lên trời thăng tiên chú trọng duyên phận, người không có tiên duyên, dù có hao tổn tâm cơ cũng không thể bước lên trời. Nếu tiên duyên đến, thì dù ngươi ngồi trên thuyền, lên trời đài này cũng sẽ đón ngươi đi. Thần Vi Nguyệt hừ lạnh một tiếng, hắn rất hiếu thắng, gắng sức đạp mạnh bom thuyền muốn bay lên. Kết quả đạo pháp thuyền lắc lư dữ dội, dọa cho thôn khẩu mấy người họ lao oai oái. Vương Thất Lân túm lấy hắn nói, ngươi đừng có xung động, cái hải thị thận lâu này e là miệng của Đại Hải Thận, ta đuổi theo nó là muốn xác định chuyện này, ngươi đuổi theo nó làm gì? Ngươi muốn bay lên cho nó làm thức ăn à? Bọn họ cũng đã đoán, những người được gọi là bị lên trời đài đón đi trước kia không phải thăng tiên, mà là đi về cõi Tây Thiên. Những người này hẳn là đã bị Đại Hải Thận chọn làm thức ăn. Vương Thất Lân đem suy đoán của mình nói cho những người trên vùng biển gần đó nghe, nhưng không ai tin hắn. Mọi người đều cười nhạo. Thậm chí có người nói hắn yêu môn hoặc chúng. Còn có người hoài nghi hắn muốn lừa mọi người đi, sau đó tự mình tìm cách leo lên cái gọi là lên trời đài này. Dù sao vừa rồi Vương Thất Lân cũng đã truy đuổi cái đài này, bọn họ có suy đoán như vậy cũng có thể hiểu được. Vương Thất Lân khuyên nhủ mấy câu, thấy không ai nghe lời mình liền lắc đầu rời đi. Tử tế khó khuyên con quỷ đáng chết, nếu những người này đã bị cơ hội lên trời thăng tiên làm cho đầu óc choáng váng, vậy thì cứ để mặc họ. Dù sao bị Đại Hải Thận ăn thịt cũng coi như là đi về Tây Thiên. Nếu lúc sống họ không có nghiệp chướng, nói không chừng đây thật sự là một cơ hội thăng tiên. Dĩ nhiên, trong hải ngoại thành không có nghiệp chướng thì chẳng có mấy người. Những người trên biển này không phải là người tốt, thấy họ sẵn lòng ở lại làm thức ăn cho Đại Hải Thận, Vương Thất Lân cũng không quản nữa. Đại Hải Thận khó khăn lắm mới gặp được thức ăn nhanh tự nguyện đưa đến tận miệng, hắn mà xen vào, không chừng còn đắc tội với nó. Nhân lúc trời còn đẹp, Vương Thất Lân điều khiển đạo pháp thuyền quay về. Quá nửa đêm, họ thấy trên biển có một mảng lửa lớn, ngọn lửa cháy hừng hực, soi rọi mặt biển tối đen thành một màu đỏ tươi thê thảm, như thể mặt biển bị rạch ra một vết thương đang tuôn máu. Đạo pháp thuyền đến gần, trên biển là những con thuyền tàn đang cháy dữ dội, mấy chục chiếc thuyền ăn trạch lớn hoặc là vỡ nát, hoặc là chỉ còn lại bộ khung, mang theo lửa rực bị sóng biển kéo đi dập dềnh. Trong đó cũng không thiếu thuyền buồm cổ, xà lan, đây là loại thuyền cao tốc thường thấy ở đảo Cô Chu. Rõ ràng, trước đó đội tàu của hải ngoại thành đánh úp thuyền của cướp biển tuy đã chiến thắng, nhưng cũng phải trả giá đắt. Quyết định rút lui sớm của Vương Thất Lân là đúng đắn. Đội tàu Hoa Khấu có thể không đánh thắng được cao thủ của họ, nhưng lại có năng lực gây phiền phức cho họ. Đây có lẽ là đòn sát thủ của chúng, đáng tiếc không dùng trên đạo pháp thuyền của Vương Thất Lân, mà là dùng trên thuyền của hải ngoại thành. Vùng biển lửa cháy hừng hực, thiêu đốt dữ dội, bốc lên cả khói bụi lẫn hơi nước. Mùi khói đậm đặc và hơi nước bẩn thỉu nhanh chóng bao trùm đạo pháp thuyền, khiến người ta rất khó chịu, buộc Vương Thất Lân phải ngự thuyền lui về sau, vòng qua vùng biển này mới đỡ hơn một chút. Sóng biển liên tiếp cuộn trào, họ lại thấy thi thể và tay chân cụt. Đây cũng là những gì còn sót lại trên chiến trường, chúng bị sóng biển đẩy dạt đến vùng biển phía trước, sau đó bị một số loài cá lớn ngửi thấy mùi mà kéo đến. Vô số con cá lớn nhỏ đang tranh giành thi thể trên mặt biển, chúng há miệng, dưới ánh trăng có thể thấy được những chiếc răng cưa sắc nhọn. Nhìn đám cá như bầy sói đói xé xác từng thi thể để chia nhau ăn, mập ngũ nhất nhất sắc mặt thảm đạm, sau này ta không ăn cá nữa. Vương Thất Lân nói, vậy ngươi chuẩn bị chết đói đi, sau này chúng ta chắc chắn không thiếu những ngày phải ăn cá sống qua ngày. Lần này những người khác cũng sắc mặt thảm đạm, thật ra, ngài còn phải tiếp tục đi biển xa sao. Vương Thất Lân nói, chúng ta phải tìm một con rồng, mời con rồng này nhập chủ Cửu Châu, để phù hộ cho Cửu Châu mưa thuận gió hòa. Tạ Cáp Mô vuốt râu nói, Vô Lượng Thiên Tôn, thật ra nói rất phải. Nhưng chúng ta đi đâu tìm rồng đây? Bạch Viên Công bất đắc dĩ hỏi, hắn nhìn về phía lớn vàng chùy, chùy ca, ngươi có biết nơi nào còn có rồng không? Chân Long, Từ Tiểu Đại bổ sung, lớn vàng chùy cười khổ nói, sâu trong đại dương hẳn là có, xuyên qua rồng Vương Tuyền đến Đông Hải nhất định là có, còn cụ thể ở đâu thì lão phu không rõ lắm. Vương Thất Lân nói, vậy chúng ta đi xuyên qua rồng Vương Tuyền trước, hoàng gia, ngươi còn nhớ đường đi tìm rồng Vương Tuyền không? Lớn vàng chùy lắc đầu nói, cái này không có lộ trình cố định, chỉ có thể dựa vào may mắn. Ra biển cứ đi thẳng về phía nam, đến lúc đó chờ bão lớn xuất hiện, xuyên qua cơn bão vào mắt bão là có thể thấy rồng Vương Tuyền. Vương Thất Lân vui vẻ nói, vậy chúng ta đi đảo Cô Chu bổ sung vật tư trước, sau đó liền đi truy đuổi bão táp tìm rồng Vương Tuyền. Nhờ sóng biển thúc đẩy, tốc độ trở về của họ nhanh hơn một chút, trước khi trời hửng sáng đã thấy được đảo Cô Chu. Bến tàu trên đảo Cô Chu hôm nay náo nhiệt hơn một chút, người đến người đi vội vã. Ngoài bến tàu có những chiếc thuyền buồm cổ bị hư hại, cũng có những vệt máu lớn. Đêm qua một trận chiến, hải ngoại thành ước chừng tổn thất không nhỏ. Thấy họ mồi đạo pháp thuyền trở về, có người mắt đỏ ngầu từ trên thuyền gần đó nhảy xuống, lũ chó tạp chủng thính thiên giám, các ngươi còn dám quay lại. Hắn chưa kịp rơi xuống, đang ở giữa không trung đã ăn một phát xung thiên pháo của thần Vi Nguyệt, người bị trúng pháo liền bay ngược lên trời. Ta muốn bay cao hơn, thấy bóng dáng của họ, trên các con thuyền hai bên đều có người mặt âm trầm nhìn qua. Nhưng có kết cục của người bay cao lúc trước làm gương. Nên không ai dám tìm họ gây sự. Nhưng những người ở lại bến tàu cũng không chịu để họ lên đảo, từng người một chặn kín bến tàu, dùng ánh mắt phẫn uất oán độc nhìn chằm chằm mọi người. Nam Hải Tiên ông đám người nghe tin mà đến, lão gia tử vốn luôn có tinh khí vui vẻ, mỉm cười giờ đây sắc mặt âm trầm có thể nhỏ ra nước, Vương đại nhân, Thính Thiên giám thật là có thủ đoạn, dẫn chúng ta đi đối phó đám Hoa Khấu Đông Doanh, các ngươi lại nửa đường rút lui, để chúng ta làm kẻ chết thay, lợi hại, cao minh, đủ độc ác. Vương Thất Lân kinh ngạc nói, lão tiên ông có phải đêm qua ngủ không ngon giấc không? Tiểu hộ pháp Mộc Chi Giáo tức giận nói, Vương đại nhân nói vậy là có ý gì? Vương Thất Lân nói, nghe nói người già ngủ không đủ giấc dễ nói mê sảng, ngươi xem lão tiên ông nhà ngươi đây chẳng phải đang nói mê sảng sao? Nam Hải Tiên ông hiếm khi tỏ ra nóng nảy, có lẽ tối qua Thiên Hải Minh tổn thất nặng nề. Hắn gằn giọng hỏi, Vương đại nhân không định chịu trách nhiệm cho chuyện đêm qua sao? Vương Thất Lân không vui nói, lão tiên ông nói chuyện xin hãy suy nghĩ kỹ, lời này có chút mập mờ. Nếu chúng ta đang ở Cửu Châu, có thể trị ngài tội trêu đùa mệnh quan triều đình. Luận tội đáng chém, mập ngũ nhất nhất vội vàng phối hợp, Từ Đại rất không vui. Cái việc làm chó săn này cũng có người tranh, thế đạo gì vậy? Nam Hải Tiên ông bị họ làm cho tức điên, hắn vung cây gậy trong tay định nổi đóa. Vương Thất Lân nói, lời này của bản quan có vấn đề gì sao? Đêm qua bản quan quả thực đã gặp phải vòng vây của đội tàu Hoa Khấu, nhưng có liên quan gì đến các ngươi đâu? Bản quan có từng phát tín hiệu cầu cứu để các ngươi đến giúp đỡ không? Nam Hải Tiên ông ngẩn ra, Vương Thất Lân lại hỏi, cho dù lúc đó bản quan có cầu cứu, nhưng biển cả mênh mông, làm sao các ngươi có thể nghe được tín hiệu cầu cứu của bản quan? Cho dù các ngươi có thể nhận được tín hiệu cầu cứu đó, làm sao có thể kịp thời đến cứu chúng ta? Từ Đại rốt cuộc cũng bắt được cơ hội phối hợp, nói, này Thất gia, ngươi không nói đại gia ta còn quên mất cái chuyện quái quỷ này. Chúng ta bị thuyền của cướp biển bao vây đã đủ kỳ quái. Thuyền trên đảo Cô Chu lại có thể bao vây thuyền của Hoa Khấu. Đây không phải càng kỳ quái hơn sao? Vương Thất Lân bật cười, cái này có gì mà kỳ quái? Lão tiên ông bọn họ đang chuẩn bị chơi trò bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau đấy. Đáng tiếc họ không ngờ rằng, con ve này rất cảnh giác, vừa có gió thổi cỏ lay đã bay đi. Bỏ ngựa cũng có thể bay, nhưng không giỏi bay, cho nên nó bị chim sẻ bắt lấy. Dĩ nhiên bỏ ngựa là đại đao khách, quay đầu lại móc một đao làm chim sẻ bị đau, khiến chim sẻ đang nổi đóa. Mộc Chi Giao lạnh lùng nhìn họ hỏi, Vương Đại Nhân nói vậy là có ý gì? Vương Thất Lân nói, mọi người đều là hồ ly ngàn năm, đừng ở đây nói chuyện cổ tích làng quê nữa. Các người không cần phải làm trò ác nhân cáo trạng trước, trò này đối với Thính Thiên Giám chúng ta vô dụng. Đêm qua là các người đã thông báo cho Hoa Khấu tin tức chúng ta muốn rời đảo Cô Chu đi hải nhãn xem lên trời đài, phải không? Lúc đó lão đại tàu cá của chúng ta là gián điệp các người sắp xếp, Hoa Khấu phát động tấn công, hắn liền thả tín hiệu. Các người sau đó với thế tồi khô lạp hủ giết tới, không phải là chơi trò bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, mà là muốn tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến khi trai cỏ tranh nhau, lại đi làm ngư ông đắc lợi. Nam Hải Tiên ông lãnh đạm nói, Vương Đại Nhân đang nói gì, thứ cho lão hủ. Các người chống chế đã vô dụng, Vương Thất Lân khoát tay, vụ huyết án ở Nha Môn là do lão tiên ông chủ trì à, Mộc Chi Giao đám người giận tím mặt, hướng về phía Vương Thất Lân một nhóm người mà phun, muốn gán tội cho người khác, lo gì không có lý do. Chính các người không phá được vụ huyết án này, bây giờ lại đến tìm người chịu tội thay. Vụ huyết án ở Nha Môn là do Hoa Khấu gây ra, đêm qua chúng ta vốn là muốn giúp các ngươi đi bắt hung thủ, nào biết các ngươi lại chạy mất. Nam Hải Tiên ông khoát tay, hắn thấy lớn vàng chùy cúi đầu ủ rũ, liền đoán được chân tướng. Hắn rất có uy tín trên đảo Cô Chu, vừa phất tay, đám người lập tức im bặt. Giống như một thanh đao sắc bén cắt đứt âm thanh, lão già hỏi lớn vàng chùy, ngươi cũng đã nói mê sảng gì với Vương Đại Nhân rồi sao? Lớn vàng chùy cười khổ nói, tiên ông, chúng ta làm chuyện này có quá nhiều sơ hở, Vương Đại Nhân người ta đã sớm mỏ ra hết rồi. Mộc Chi Giao nói, hoàng gia nói gì vậy? Chúng ta sao không hiểu ý của các ngươi? Chúng ta, các ngươi, nội bộ hải ngoại thành cho rằng lớn vàng chùy đã chọn đứng về phía Thính Thiên Giám, vì vậy nhanh chóng loại hắn ra ngoài. Vương Thất Lân không nhịn được, nói, dám làm dám chịu mới là phong phạm hảo hán, bản quan còn tưởng người trong hải ngoại thành các ngươi ai nấy đều là hảo hán, không ngờ từng người một đều là kẻ xảo quyệt. Thật khiến người ta thất vọng. Còn nữa, bản quan lần này trở về không phải để định tội các ngươi, mà là để tiếp tế cho thuyền. Chúng ta muốn đi tìm rồng Vương Tuyền, xuyên qua rồng Vương Tuyền để tìm Quy Khư. Nam Hải Tiên ông nhíu mày, các ngươi muốn đi tìm Quy Khư. Vậy các ngươi đến đảo Cô Chu chúng ta, căn bản không phải vì vụ huyết án ở Nha Môn định hải đạo. Vương Thất Lân lắc đầu, vốn là muốn thuận tiện điều tra vụ huyết án này, để đòi lại công đạo cho những mệnh quan triều đình đã vì nước quên mình. Nhưng bây giờ xem ra, những mệnh quan triều đình đó lại muốn cắt nhượng quốc thổ để cầu hòa với Hoa Khấu. Nói đến đây hắn không nhịn được thở dài, mặc dù đây là ý chỉ của triều đình, nhưng bất kể lúc nào, tình huống nào, việc cắt nhượng quốc thổ cho ngoại tộc đều là chuyện con cháu Hoa Hạ tuyệt đối không thể làm. Cho nên vụ án này bản quan không quản nữa, bản quan tiếp tục đi hoàn thành mục tiêu đã định, tìm Quy Khư, tìm Chân Long. Người muốn làm hoàng đế, có người không nhịn được kêu lên, Vương Thất Lân không thèm liếc hắn một cái, giác ngộ thật thấp. Ngươi tưởng tìm được một con rồng là có thể trở thành thiên tử sao? Vương Đại Nhân tìm rồng là để khơi thông thủy đạo cho Cửu Châu, để che chở thiên hạ mưa thuận gió hòa. Lớn vàng chùy bổ sung, trên bến tàu và trên thuyền mọi người đều liếc nhìn, đa số không tin, thầm nói, thật sự là thanh quan vì dân vì nước sao? Vương Thất Lân nói với Nam Hải Tiên ông, lão tiên ông, tránh đường đi, chúng ta chỉ cần tiếp tế. Nam Hải Tiên ông mặt trầm như nước, hắn chắp tay nhìn về phía đạo pháp thuyền, lại nhìn về phía sâu thẳm đại dương. Mặt trời đang mọc, lại một ngày mới đến, mặt biển trắng bạc như xương biến thành đỏ rực như lửa. Hắn chậm rãi gật đầu nói, Vương Đại Nhân, chúng ta vốn là người xa lạ, vậy sau này cũng làm người xa lạ, rất tốt, phải không? Vương Thất Lân cười nói, quãng đời còn lại chúng ta sẽ không gặp lại nhau. Nam Hải Tiên ông ôm quyền nói, vậy lão hủ ở đây chúc Vương Đại Nhân một bước lên mây, tiền đồ vô lượng. Hắn còng lưng, chống gậy giống như một lão già bình thường. Tiểu hộ pháp đám người đều đi theo sau rời đi. Đôi bên nước giếng không phạm nước sông, ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta qua cầu độc mộc của ta. Cuồng thánh bên này trực tiếp không có động tĩnh, nhưng hắn đã mang kim đồng đi. Vương Thất Lân đi đến lao ngục, Mập Trắng Hoắc Ổ và đám người vẫn còn ở đó. Thấy hắn đi vào, Hoắc Ổ sợ tè ra quần, nói, Vương Đại Nhân, kim đồng rời đi không liên quan đến bọn ta, vừa rồi cuồng thánh đại nhân đã bắt hắn đi rồi, chúng ta muốn ngăn cản nhưng bản lĩnh thấp kém, Vương Thất Lân khoát tay nói, không cần nói nữa, Thính Thiên Giám chúng ta bây giờ muốn rút quân khỏi đảo Cô Chu, các ngươi cũng có thể rời đi nơi này. Hắn dừng một chút rồi nói, trước đây nếu có đắc tội, thì cứ xem như đã đắc tội đi. Hoắc Ổ vội vàng kêu lên, Vương Đại Nhân đừng mà, sao các ngài đột nhiên phải đi? Vậy ngài đã hứa với ta, phải đưa ta. Vương Thất Lân nói, nếu ta trở về đại lục, tự nhiên sẽ đưa ngươi về, nhưng ta không trở về đại lục Cửu Châu, ta phải đi sâu vào đại dương tìm Quy Khư. Hoắc Ổ vội vàng vỗ ngực nói, đại nhân ta cũng có thể đi giúp ngài tìm Quy Khư, ta mặc dù tu vi không cao sâu, nhưng ta... À không, nhưng tiểu nhân có thể làm việc vặt cho ngài. Hơn nữa tiểu nhân là hộ kinh doanh trên đảo này, có một chiếc thuyền lớn ba cột buồm, ngài phải đi biển xa, thế nào cũng cần thuyền lớn chứ. Lại nói, tiểu nhân có mấy tên đàn dân rất giỏi sông nước, có lẽ vào lúc mấu chốt có thể giúp ngài được việc lớn. Để có thể bám vào ô dù của Vương Thất Lân, hắn đã dốc hết tâm tư. Vương Thất Lân cười tủm tỉm nhìn hắn hỏi, sao, ngươi có nhiều kẻ thù trên đảo lắm à? Hoắc Ổ cười khổ một tiếng. Vương Thất Lân nói, nếu ngươi muốn cùng ta đi biển sâu cũng được, nhưng chuyến đi này của ta xa xôi, chưa chắc có thể sống sót trở về. Không sao đâu, Hoắc Ổ vội vàng biểu thị lòng trung thành. Gã hán tử to lớn đại kim dưới tay hắn thẳng thắn nói, dù sao ta ở lại trên đảo này cũng là chết, đi theo ngài ít ra còn có cơ hội sống. Kiều trưởng quỹ mắng, đại kim, đừng nói bậy. Đại kim thầm nói, đây là lời thật cũng không cho người ta nói sao. Vương Thất Lân thả hết bọn họ ra, như vậy có Hoắc Ổ dẫn người làm việc, bọn họ cũng nhàn. Hoắc Ổ vốn là hộ kinh doanh, lương thực tiếp tế trong tay rất đầy đủ. Hắn cũng không nói khoác, họ quả thực có một chiếc thuyền lớn ba cột buồm. Vương Thất Lân bảo họ mang theo thật nhiều lương thảo và nước ngọt, Hoắc Ổ cười khổ khoát tay, Vương Đại Nhân không biết đó thôi, nước ngọt không cần mang quá nhiều, trời nóng thế này, nước chứa trong thùng rất dễ bị hỏng. Lương thảo cũng vậy, lương khô còn đỡ, cá khô thịt khô cũng không dễ hỏng, rau củ quả thì không được. Vương Thất Lân nhớ lại kiến thức học được trong mộng, nói, chỉ mang nước ngọt quả thực dễ hỏng, nhưng có thể pha thêm rượu vào, rượu nhạt bảo quản được lâu hơn nhiều. Hoặc là đổ một lớp dầu lên mặt thùng nước, sau đó mở một vòi nước ở đáy thùng. Như vậy cũng có thể kéo dài thời gian sử dụng nước. Về phần rau củ quả còn đơn giản hơn, phơi khô hết chúng đi, ngoài ra mang theo một ít gà vịt ngỗng sống, chúng có thể ăn cá tôm cua sống được rất lâu, cái này còn tốt hơn thịt khô nhiều. Hoắc Ổ khâm phục ôm quyền nói, không ngờ đại nhân còn là cao thủ đi biển xa. Mua sắm lương thực, thu thập nước ngọt đều là chuyện đơn giản, phiền phức nhất là phơi khô rau củ và trái cây. Bọn họ lại ở trên đảo nửa tháng, đợi đến khi lão ngư dân quan sát thời tiết cho biết trên biển sẽ có ngày tốt. Họ mới nhổ neo khởi hành. Vương Thất Lân không dùng đạo pháp thuyền, chiếc thuyền ba cột buồm này rất lớn, có thể chứa đủ thức ăn và nước uống, vì vậy đạo pháp thuyền được xem như thuyền cứu sinh. Cả đám quan phong vệ rất hài lòng với chiếc thuyền này, không gian hoạt động và nghỉ ngơi của họ tăng lên nhiều, cuộc sống trên biển cũng thoải mái hơn. Nghe họ khen ngợi, Hoắc Ổ cảm khái, chư vị đại nhân không biết đó thôi, tiểu nhân vốn có một chiếc thuyền kỳ lạ có thể dùng máy móc để vận hành. Nếu chiếc thuyền đó vẫn còn thì bất kể sóng gió trên biển lớn thế nào ta cũng như đi trên đất bằng. Thuyền đi trên cạn sao? Từ Đại trêu chọc, Hoắc Ổ biết gã này là một kẻ ngốc, không dám tùy tiện nói chuyện với hắn sợ đắc tội, nên bị hắn trêu chọc xong liền nhấc mông bỏ đi. Từ Đại nhàm chán, hỏi Vương Thất Lân, chúng ta thật sự cứ thế rời đảo Cô Chu sao? Vụ huyết án ở nhà môn không quản nữa à? Vương Thất Lân nói, ngươi thả thanh phù trùng ra, đem chân tướng chúng ta tra được báo cho Thính Thiên Giám. Còn sau đó triều đình xử lý chuyện trên đảo thế nào, thì không liên quan đến chúng ta nữa. Chuyện trên hòn đảo này là một mớ bỏng bong. Ta vốn dĩ thực sự muốn đòi lại công đạo cho những người ở nha môn Định Hải đảo. Nhưng những người này lại vì bán nước mua chuộc cường đạo mà bị người trên đảo sát hại. Ta nhất thời cũng không biết nên xử phạt họ thế nào. Vương Thất Lân lắc đầu. Nghe vậy, Hoắc Ổ lại chen vào. Thật ra, các quan lại ở nha môn Định Hải đảo không chỉ muốn bán nước mua chuộc cường đạo. Họ bình thường cũng có dính líu với cường đạo. Thực ra chúng tôi liên thủ không chỉ giết người của nha môn, mà còn giết luôn cả đám con em đường môn từ Trung Nguyên đến. Tin tức này Vương Thất Lân mới biết, nhất thời hơi biến sắc. Hoắc Ổ vội vàng giải thích, nhưng chúng tôi cũng là bất đắc dĩ, nha môn Định Hải đạo ngày thường vẫn qua lại với đám cường đạo Đông Doanh, ngấm ngầm cấu kết với nhau, họ và người hải ngoại thành chúng tôi bắt tự không hợp, vẫn luôn muốn mượn tay đám cường đạo Đông Doanh để giết sạch chúng tôi. Ý định mua đảo của đám cường đạo Đông Doanh cũng có liên quan đến họ. Họ vẫn luôn đứng giữa giật dây chuyện này, mục đích là để ăn hai đầu. Nếu đảo Cô Chu rơi vào tay người Đông Doanh, họ sẽ không cần phải phiêu bạt hải ngoại. Đồng thời người Đông Doanh hứa hẹn nếu có thể lấy được quyền khống chế hòn đảo này, sẽ cho họ thù lao hậu hĩnh. Vì thế nha môn Định Hải đảo vẫn luôn lén lút tư thông với địch. Trước Tết họ thậm chí còn cấu kết với đường môn, mua thuyền tính linh từ đường môn bán cho người Đông Doanh. Vương Thất Lân nghe đến đây rất kinh ngạc, đường môn có thuyền tính linh. Ồ, xích mộc mà ngươi có được, chính là từ thuyền tính linh của đường môn. Hoa Ồ gật đầu, đúng, nhưng trong số thuyền tính linh của Đường Môn, chỉ có một chiếc là Giao Long thuyền, mấy chiếc còn lại là quỷ thuyền, chúng có thể phong ấn thủy quỷ vào thuyền, dùng thủy quỷ để đẩy thuyền đi, rất lợi hại. Tạ Cáp Mô đang ngồi trên cột buồm mở mắt ra, nói, Vô Lượng Thiên Tôn, giang hồ đồn đãi nhiều năm trước Cẩm Quan thành quỷ môn mở, Đường Môn đã thu được một lô công nghệ quỷ thuyền, xem ra lời đồn này là thật. Vương Thất Lân cũng nhớ có chuyện này, hắn tiếc nuối nói, đáng tiếc nơi này cách Thục Quận quá xa, nếu không chúng ta nên quay về tìm Đường Môn đòi hai chiếc thuyền tính linh. Bây giờ nói những lời này đã không còn ý nghĩa, hắn tung người bay lên đứng giữa cột buồm chính, quát lên, lên đường, mục tiêu của chúng ta là biển lớn sao trời. Ngay trong ngày, Vương Thất Lân đã thấy biển rộng và sao trời. Họ đang đi trên biển, muốn không thấy mặt biển cũng khó. Mà hôm đó trời quang mây tạnh, vạn dặm không mây, đến ban đêm trăng treo lên, đầy trời đều là sao rực rỡ. Vương Thất Lân đứng ở đầu thuyền ngắm nhìn bầu trời, giờ khắc này hắn ngây người. Biển rộng vô biên vô hạn, trời cao lại càng vô biên vô hạn. Bóng đêm đen như vậy, lại làm nổi bật những vì sao sáng như vậy. Vô vàn vì sao rậm rạp chiếu xuống bầu trời đêm, giờ khắc này hắn mới phát hiện, hóa ra sao trời không hề ở trên cùng một mặt phẳng, giữa chúng tồn tại sự chênh lệch cao thấp, sự sai khác kỳ diệu. Đỏ cam vàng lục, rực rỡ sắc màu. Vương Thất Lân cảm thấy những vì sao giống như những viên kẹo đủ màu sắc, rất đẹp, rất đáng yêu. Ánh sao rơi xuống mặt biển, vì trăng tròn đã thành trăng khuyết. Đêm nay ánh trăng không còn sáng tỏ rực rỡ, mà trở nên yên tĩnh rực rỡ, phản chiếu vô tận ánh sao. Mặt biển gợn sóng nhấp nhô, ánh sao cũng chập chờn theo. Vì vậy, Vương Thất Lân ngẩng đầu nhìn là đầy trời sao, cúi đầu nhìn là ánh sao hồn nhiên. Hắn nhìn lâu, có khoảnh khắc vậy mà tinh thần hoảng hốt, không phân biệt được đâu là trời, đâu là biển. Hắn gọi Từ Đại đến cùng xem, Từ Đại nhìn một lát rồi bỗng lảo đảo đứng dậy, như người say rượu. Vương Thất Lân vui mừng nói, có phải không, có phải không? Người có phải không phân biệt được trời đất không? Từ Đại nằm trên thuyền kêu lên, ọe, đại gia ta đột nhiên say sóng. Vương Thất Lân tiếc nuối thở dài, đúng là đồ bỏ. Tạ Cáp Mô ngồi trên lan can vốt râu nhìn hai người, mặt đầy mỉm cười. Giống như một lão địa chủ ngốc đang nhìn hai đứa con trai. Sau đêm đó, khi gần cuối tháng, trăng khuyết càng rõ ràng hơn, mỗi khi trời quang mây tạnh, họ đều thấy được vô tận sao trời. Có một đêm sao trời đặc biệt rực rỡ, Vương Thất Lân nửa đêm tỉnh dậy đi ra mạn thuyền tiểu tiện. Cúi đầu nhìn một cái cảm thấy mình đang trôi giữa ngân hà. Bóng ngân hà ngâm sao trời, ánh sáng trời đêm ảnh soi trong vắt. Hắn nhớ lại câu chuyện khỉ vất trăng nghe được trong mộng, bèn kể cho mọi người nghe, ý của hắn là kể xong sẽ cảm khái một câu, nói rằng trước đây hắn tưởng đây chỉ là câu chuyện, bây giờ mới biết có thể là thật. Kết quả Bạch Viên Công nghe xong thì buồn bực, nhảy cẫng lên nói đây là sỉ nhục tộc hầu của họ, sỉ nhục trí tuệ của họ, họ không đến nỗi coi bóng trong giếng là mặt trăng. Tùy Hy Nương Tử một câu nói làm hắn im miệng. Bạn kiếm vượn của ngươi là tộc hầu sao? Bạch Viên Công ngẩn người, nói, không phải. Tùy Tùy Nương Tử liền thong thả nói, vậy ngươi gấp làm gì? Bạch Viên Công khóe miệng giật giật, lại giận dữ nói, đồ khỉ ngu. Họ cười đùa với nhau, con thuyền lớn lặng lẽ tiến về phương Nam. Ban đầu nước biển màu xanh biếc, mấy ngày sau chuyển thành màu xanh thẳm, lại qua mấy ngày, nước biển biến thành màu đen nhạt. Vương Thất Lân từ ngày ra biển chỉ lo sẽ gặp phải bão táp lớn, kết quả họ ra biển hơn 10 ngày đều không gặp phải gió lớn. Càng đừng nói đến bão trên biển. Trong suy nghĩ của hắn, càng ra biển sâu sóng càng lớn mới đúng, đây là những gì hắn đã trải qua trong mộng. Nhưng lại không có, càng ra biển xa, mặt biển càng phẳng lặng, có lúc trên biển một chút gió cũng không có, mặt biển tĩnh lặng yên ả như mặt hồ trong vòng vây của núi cao. Yên tĩnh như một tấm gương, điều này khiến Vương Thất Lân khó tin, hắn đem kiến thức về đại dương học được trong giấc mơ nói cho mọi người nghe xong đều cười. Có người nghi ngờ hắn bịa chuyện. Cũng có người hỏi hắn đây là kiến thức học được từ đâu, hắn chỉ có thể buồn bực nói là từ trong mộng. Vì vậy mọi người cười còn lợi hại hơn, đến nỗi không khí trên thuyền cũng trở nên vui vẻ. Vương Thất Lân lúc này bắt đầu ý thức được, có lẽ giấc mơ của mình chỉ là một giấc mộng phi thường mà thôi. Hắn không cần cố chấp đi tìm căn nguyên của giấc mộng này, nó không có căn nguyên, không có cơ sở. Chỉ là một giấc mộng, Cửu Châu không ở trên địa cầu trong giấc mộng của hắn, hai thế giới chỉ là có chút lịch sử tương tự mà thôi. Hắn muốn quên đi giấc mộng này, nhưng Tạ Cáp Mô lại tìm đến hắn, đột nhiên hỏi, Vô Lượng Thiên Tôn, thất gia, lão đạo nhớ ngài thỉnh thoảng có những lời kinh người, khi chúng tôi hỏi, ngài liền nói là ngài mơ thấy, bây giờ ở đây không có người ngoài, ngài có thể nói cho lão đạo lời thật không? Vương Thất Lân nói, đó chính là lời thật của ta, một số kiến thức ta biết đúng là ta học được trong giấc mộng. Tạ Cáp Mô hỏi, vậy trong giấc mộng của ngài, ngài đã mơ thấy những gì? Có thể kể cho lão đạo từ đầu đến cuối được không? Vương Thất Lân cười nói, đạo gia, cái này không thể nói được, vì ta mơ thấy một thế giới, khác hẳn với thế giới Cửu Châu của chúng ta. Nghe vậy, Tạ Cáp Mô bỗng run lên, hắn trừng to mắt kích động hỏi, trong giấc mộng của ngài có một thế giới khác. Vậy ngài cảm thấy chính chúng ta, thế giới chúng ta đang ở, tất cả những điều này có phải là thật không? Câu hỏi này khiến Vương Thất Lân phải chớp mắt lia lịa, hắn nói, lời này của đạo gia thật là triết học, ngài muốn cùng ta thảo luận triết học sao? Tạ Cáp Mô nghe lời này cũng bắt đầu chớp mắt, cái gì là triết học? Vương Thất Lân nói, câu hỏi này bản thân nó cũng rất triết học là một môn học vấn cần chính ngài tự suy ngẫm, tự ngộ ra, liên quan đến thế giới đến từ đâu, chúng ta đến từ đâu, thời gian ra đời như thế nào, vạn vật phát triển sẽ đi về đâu, điểm cuối của thời gian là gì? Tạ Cáp Mô nghe xong vui mừng thở dài nói, thật ra, không ngờ ngài thật sự có học vấn, ngay cả những chuyện này cũng biết. Từ Đại đi ngang qua, nghe bọn họ nói liền cười, đây không phải là học vấn, đây là chém gió. Tạ Cáp Mô lắc đầu nói, ngươi chỉ là một tú tài, đâu hiểu cái gì là học vấn. Ngươi chẳng qua là biết đọc sách mà thôi, vẫn chưa đến mức nghiên cứu học vấn. Lời này khiến Từ Đại rất tức giận, hắn dùng một canh giờ thao thao bất tuyệt để biện luận với Tạ Cáp Mô, cuối cùng chứng minh được mình quả thật chỉ biết đọc sách mà không biết nghiên cứu học vấn. Vương Thất Lân xem hai người cãi nhau mà cười không ngớt, Từ Đại chỉ có nói chuyện đàn bà mới thắng được Tạ Cáp Mô, các phương diện khác đều bị treo lên đánh. Tạ Cáp Mô mắng cho Từ Đại đi rồi, nghiêm mặt nhìn về phía Vương Thất Lân, nói, thật ra, lão đạo biết trong lòng ngài vẫn luôn có một nghi vấn, đó là tại sao lão đạo lại đi theo bên cạnh ngài, phải không? Không phải vì hắn đẹp trai sao? Mập Ngụ Nhất Nhất đi ngang qua nói, Tạ Cáp Mô đá cho hắn một cước từ mũi thuyền bay đến đuôi thuyền, chúng ta nói một câu sao mà khó thế? Các người có thể đừng luôn cắt ngang lời lão đạo được không? Mập Ngụ Nhất Nhất bò dậy uất ức nói, thuyền có bé tí, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, ta không thể đi ngang qua các ngươi sao? Tạ Cáp Mô tung người bay lên đỉnh cột buồm, một chân đứng trên chóp cột buồm, thuyền lớn lắc lư, nhưng thân thể hắn lại bất động như núi. Vương Thất Lân biết hắn có lời muốn nói với mình, liền cũng bay theo lên. Lúc này chính là hoàng hôn, mặt trời rực rỡ ngả về tây, đúng là nắng xuân làm biếc nước, dáng chiều mượn sắc đỏ. Nửa bên mặt biển đều là dáng chiều đỏ, Vương Thất Lân nhìn mặt biển đỏ rực, chờ đợi Tạ Cáp Mô. Tạ Cáp Mô nói, chúng ta cũng coi như đã đi lại giang hồ, người có phát hiện một chuyện kỳ quái không, người biết về thân phận của lão đạo dường như rất ít. Vương Thất Lân gật đầu, Tạ Cáp Mô lại nói, lão đạo lúc trẻ tự nhiên cũng đã xông pha giang hồ không ít, cũng tự nhiên để lại không ít danh hiệu trên giang hồ, chỉ là đó là chuyện của một hoa giáp trước, lão đạo đã thoái ẩn giang hồ. Vương Thất Lân giật mình, 60 năm trước. Không đúng, vậy ngươi và Lớn Vàng Trùy cùng đi bãi đá ngầm gì đó làm sao có thể không phải là chuyện 60 năm trước được. Tạ Cáp Mô cười nói, lão đạo là 60 năm trước thoái ẩn giang hồ, chứ không phải là 60 năm trước không còn tiếp xúc với ai nữa. Trong 60 năm qua, lão đạo đã đi qua cực bắc băng nguyên, cũng đã đến Nam Hải bãi đá ngầm, còn đến cả sa mạc phương Tây, yên lặng vô danh, ban đầu là để tìm kiếm một câu trả lời, sau đó là tìm kiếm một người. Trong đó, câu trả lời mà ta tìm kiếm là câu trả lời cho một vấn đề mà sư huynh ta đã từng bị làm khó. Mà người ta tìm kiếm, lại là người mà sư huynh ta bảo ta tìm. Vương Thất Lân nói, người này chính là ta. Tạ Cáp Mô có chút yêu sầu thở dài, lão đạo không thể xác định, lão đạo hy vọng người này là ngươi. Dưới cột buồm có người tò mò hỏi, đạo gia năm đó hành tẩu giang hồ dùng danh hiệu gì? Ngươi còn có một sư huynh ngươi tên là gì? Hắn có lợi hại như ngươi không? Có đánh thắng được sư phụ ta không? Hàng loạt câu hỏi như súng liên thanh bắn ra. Một đám người ở dưới ngẩng đầu nhìn. Tạ Cáp Mô cúi đầu muốn nổi giận, Bạch Viên Công Vô lại nói, thuyền này chỉ lớn có vậy, các ngươi còn đứng trên cao nói chuyện, chẳng khác nào trên chùa treo một cái chuông, chúng ta cũng là bị ép nghe thấy. Vương Thất Lân nói, đạo gia, những chuyện này là cơ mật sao? Tạ Cáp Mô buồn bã nói, cũng không phải là cơ mật, chỉ là để người ngoài biết chưa chắc đã thích hợp. Kim Thân La Hán đi ra nói, A-di-đà Phật, có gì không thích hợp? Lão đạo sĩ thối nhà ngươi cứ trước sau lo nghĩ, không phóng khoáng bằng sư huynh ngươi. Hắn tiếp theo hướng về bốn phía nói, lão đạo sĩ này năm đó tên là Thiên Cơ, sư huynh của hắn tên là Thần Cơ. Ếch, Mập Ngụ Nhất Nhất sững sờ, ngay sau đó cười, khó trách đạo gia gọi là Tạ Cáp Mô, hóa ra tên thật của hắn là Tạ Ếch à, chẳng phải sao, Ếch chính là con tóc. Vương Thất Lân không có hứng thú với những chuyện bát quái này, hắn hứng thú với mục đích Tạ Cáp Mô luôn ở bên cạnh mình. Hắn thăm dò hỏi, đạo gia, ngươi đừng nói với ta, người ngươi tìm là sư huynh ngươi chuyển thế hay gì đó? Dĩ nhiên không phải, Tạ Cáp Mô trợn mắt, Vương Thất Lân thở phào nhẹ nhõm, hắn thật sự Tạ Cáp Mô lần này lại bày ra trò gì âm phù. Nhắc đến sư huynh, Tạ Cáp Mô trên mặt lộ ra một nụ cười, sư huynh của ta là người lợi hại, bản về tu vi, hắn lợi hại đến tận trời. Hắn ở một hoa giáp trước đã đột phá hậu thiên tiến vào tiên thiên, năm đó Thái Tổ Hoàng đế có thể khởi binh thành công, còn phải đa tạ sự trợ giúp của hắn. Nói đến đây hắn lại lắc đầu, nhưng đó cũng là chuyện rất lâu về trước, nói ra thật buồn cười, lão đạo cũng không nhớ nổi dung mạo của cố nhân năm đó. Thôi cứ tiếp tục nói đi, hắn cười một tiếng, sư huynh của lão đạo kỳ tài ngút trời, sau khi đột phá tiên thiên tu vi tiếp tục tinh tiến, cuối cùng tiến vào một cảnh giới mà người đời không hiểu rõ. Trăm năm qua, hắn là người đầu tiên lão đạo biết đã tiến vào cảnh giới này, người thứ hai chính là Tôn Thiền Sư mà ngươi biết. Sau khi sư huynh của lão đạo tiến vào cảnh giới này, ngay trong ngày tìm đến ta, nói muốn ra biển rộng tìm tiên hỏi đạo. Sau đó lại có Tôn Thiền Sư đông độ biển rộng, người đời đều cho rằng ngài ấy đi phù tang, nhưng lão đạo biết ngài ấy chẳng qua là đi ngang qua phù tang mà thôi, mục đích cuối cùng của ngài ấy nhất định giống như sư huynh của lão đạo, là muốn đi tìm tiên hỏi đạo. Vương Thất Lân nói, Lạc Anh Hùng nói là thật, xuyên qua rồng Vương Tuyền là Đông Hải trong truyền thuyết, trong Đông Hải này có tiên sơn cũng có tiên nhân. Tạ Cáp Mô nói, hải ngoại quả thực có tiên nhân, nhưng lại không phải những người Lạc Anh Hùng nói, những người đó nhiều lắm chỉ là dị tộc hải ngoại mà thôi, không tính là hiếm lạ gì, lão đạo năm đó đi theo sư huynh đã từng gặp qua họ. Sư huynh của ta và Tôn Thiền Sư muốn tìm là thần tiên thật sự. Vương Thất Lân hỏi, thần tiên thật sự là dạng gì? Tạ Cáp Mô trầm mặc một chút, trả lời lại không phải là câu hỏi của hắn, thế gian quả thực có thần tiên, lão đạo đi theo sư huynh đã từng thấy qua ngày ấy. Ngày ấy đã nói một câu với sư huynh, sau đó sư huynh liền thay đổi, hắn trở nên thất hồn lạc phách, thậm chí dần dần điên cuồng. Lão đạo đối với chuyện này không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể dẫn hắn trở về lục địa. Thật ra ngươi biết, lão đạo có một số kỹ năng kỳ môn độn giáp, phong thủy kham dư, tứ trụ bói toán, kỳ thực đây đều là sư huynh ta dạy, là lão đạo đi theo sư huynh tùy tiện học được một chút. Mà sư huynh của ta mới là người thật sự tinh thông những thuật pháp này, thành tựu huyền thuật của hắn không thể nói là có một không hai cổ kim, nhưng đúng là một trong những người đứng đầu từ xưa đến nay, chỉ là hắn còn chưa kịp khai tông lập phái đã điên rồi. Sau khi điên rồi, lão đạo dẫn hắn từ trên biển trở về lục địa, trong lúc đó hắn vẫn luôn bói toán, dùng rất nhiều thuật pháp để bói toán, thậm chí có một số thuật pháp là lão đạo chưa bao giờ nghe thấy. Cuối cùng hắn nói cho lão đạo, bảo ngươi đến Phục Long Hương tìm ta. Vương Thất Lân không nhịn được nói. Tạ Cáp Mô nói, không chính xác như vậy, hắn cho lão đạo một thời gian và một địa điểm, để lão đạo đi tìm một người thường khác thường. Thời gian đó chính là năm ta gặp được ngươi, địa điểm đó chính là vùng Cát Tường huyện, mà người thường khác thường này, sư huynh ta cũng không chỉ rõ, nhưng sau khi lão đạo tìm hiểu ở quê hương ngươi, phát hiện người thường khác thường ở đó chỉ có ngươi mà thôi. Vương Thất Lân ngạc nhiên nói, lúc đó ta có gì khác thường? Tạ Cáp Mô cười nói, lúc đó ngươi không có gì khác thường, nhưng lúc nhỏ ngươi rất khác thường. Vương Thất Lân cũng cười, hắn lúc nhỏ quả thực rất khác thường, hắn đã từng nhiều lần bị người trong thôn coi là quỷ nhập, sở dĩ không bị người trong thôn làm yêu ma truyền thế mà thiêu chết, hoàn toàn là nhờ mạng lớn cộng thêm truyền thừa của đạo câu thà. Tạ Cáp Mô nói, vì vậy lão đạo đã đi tìm ngươi, sau đó dùng một chút quỷ kế nhỏ, liền đi theo bên cạnh ngươi. Vương Thất Lân hỏi, vậy ngươi đi theo bên cạnh ta rốt cuộc là để làm gì? Là muốn ta chữa khỏi bệnh điên của sư huynh ngươi sao? Tạ Cáp Mô buồn bã nói, chữa khỏi bệnh của sư huynh ta. Đi đâu mà chữa, sư huynh của ta đã không còn nữa. Vương Thất Lân nói, xin lỗi, hắn không còn, không phải là chết, mà là giống như bị người ta xóa đi vậy, ở trước mặt ta từng chút một biến mất. Tạ Cáp Mô cắt ngang lời hắn, lời này làm Vương Thất Lân ngây người, ngươi nói gì? Tạ Cáp Mô nói, ngay trước khi chúng ta định cập bờ, sư huynh ta đã đem tin tức bói toán được nói cho ta biết, sau đó hắn ngay trước mặt ta một chút hóa thành hư vô, cứ như vậy biến mất. Hắn vung tay áo chỉ ra mặt biển. Nước biển dâng lên hóa thành hình người. Nhưng khi hắn thu lại lực lượng, thủy nhân này lại bắt đầu tan biến, rơi xuống biển, không còn dấu vết. Thấy cảnh này, cả thuyền đều kinh hãi. Một đại tông sư tu vi siêu thoát cảnh giới tiên thiên, vậy mà lại đột nhiên tan biến, điều này vượt ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Mập Ngụ nhất nhao nhao muốn thử, hắn đưa tay muốn thử xem Tạ Cáp Mô có phải đang sốt đến nói mê sảng không. Nhưng hắn không dám, lúc này Tạ Cáp Mô vô cùng lạnh lùng. Đây là Tạ Cáp Mô mà Mập Ngụ nhất chưa từng thấy qua. Lão đạo sĩ nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thất Lân, nói, trước khi biến mất, sư huynh ta đã điên rồi, trong miệng hắn vẫn luôn lẩm bẩm đều là giả, không có ta không có ngươi không có vạn vật những lời như vậy. Ngoài ra, hắn không ăn không uống, không ngủ không nghỉ, dù lão đạo có gọi hắn thế nào cũng vô dụng, hắn cũng không nhìn lão đạo một cái, chỉ có giây phút cuối cùng mới để lại cho lão đạo một đạo thiên cơ. Vương Thất Lân nói, ngươi men theo đạo thiên cơ đó, cuối cùng tìm được ta. Ngươi hy vọng ta có thể trả lời câu hỏi của ngươi. Tạ Cáp Mô nghiêm túc trịnh trọng gật đầu. Vương Thất Lân hỏi, vậy câu hỏi là gì? Tạ Cáp Mô nghe vậy bỗng vô cùng thất vọng. Hắn ngưng mắt nhìn Vương Thất Lân một lúc lâu. Cuối cùng lắc đầu buồn bã nói, có lẽ ngươi cũng không biết câu trả lời. Hắn nói xong câu đó càng thêm mất mát, hất tay áo phiêu nhiên rơi xuống, mặt mày ảm đạm chui vào khoang thuyền. Mấy ngày sau hắn cũng không ăn không uống, chỉ im lặng trốn trong phòng của mình ở khoang thuyền. Vương Thất Lân muốn vào xem hắn, nhưng lại không đẩy được cửa, hắn đã đóng kín cánh cửa này. Tuy Pi nương tử muốn cưỡng ép phá cửa, Vương Thất Lân ngăn nàng lại, lắc đầu nói, để đạo gia tự mình yên tĩnh một chút đi, hắn đã phong cửa, tức là không muốn bị bên ngoài quấy rầy, chúng ta tốt nhất đừng đi quấy rối hắn. Vì một câu nói không đầu không cuối của Tạ Cáp Mô, cũng vì những thông tin khổng lồ mà hắn tiết lộ, đồng thời vì hắn đóng cửa không ra, trên chiếc thuyền ba cột buồm lớn chìm vào sự ngột ngạt chưa từng có. Mọi người không biết nên nói gì, thỉnh thoảng mở miệng, lại phát hiện không có hứng thú nói chuyện với nhau. Mặt biển vẫn sóng yên biển lặng, vạn dặm không mây. Trên biển không có gió, thuyền lớn thì không có động lực tiến về phía trước, họ đành phải tự mình chèo thuyền. Cũng may Hoắc Ổ mang theo thủy thủ rất xuất sắc, điều khiển chiếc thuyền lớn này dư sức. Hơn nữa họ còn mang theo một số đàn dân, đám đàn dân ban đêm xem tinh tượng, luôn có thể chỉ huy thuyền lớn đi đúng hướng. Hướng đi đúng này không chỉ là đi về phía nam, có lúc họ muốn tìm hòn đảo để bổ sung nước ngọt. Thuyền đi trên biển nhiều ngày, họ đã không biết mình trôi dạt đến vùng biển nào, nhưng vẫn không gặp phải bão táp lớn. Hơn nữa lần này cũng mãi không tìm được hòn đảo có nước ngọt, tài nguyên nước trên thuyền bắt đầu cạn kiệt, không khí càng thêm một ngạt, nặng nề. Vương Thất Lân đã hỏi đàn dân cũng chưa từng đến nơi xa đại lục như vậy. Trước đây có không ít người đã đi sâu vào biển, nhưng tuyệt đại đa số những người này không thể tìm được đường về. Họ chỉ có thể vĩnh viễn phiêu dạt trên biển, hoặc là chết vì bị động vật biển tấn công, hoặc là chết vì cạn lương thực, hết nước, hoặc là chết vì cô đơn phát điên. Dĩ nhiên cũng có số ít người may mắn trở về, họ để lại rất nhiều truyền thuyết. Trong những truyền thuyết đó, quả thực có nói đến một vùng biển xa xôi mênh mông vô biên, vùng biển này vĩnh viễn tĩnh lặng không có sóng gió. Trong truyền thuyết của tổ tiên đàn dân, vùng biển này được gọi là Kính Hải. Đúng lúc họ đang miệt mài tìm đảo, Vô Phong trưởng lão cả ngày ngồi trên cột buồm tham thiền bỗng mở mắt chậm rãi nói, gió nổi lên rồi. Gió đến rất gấp, gió nhỏ thành gió lớn thành cuồng phong. Bầu trời vạn dặm không mây trong thời gian dài đột nhiên đại biến, mây đen như những chiếc lọng từ hai hướng nam bắc cùng lúc tuôn trào. Sóng biển mênh mông cuồn cuộn, những chiếc bàn ghế, thùng gỗ trên thuyền không kịp cố định bị lắc lư bay đi, theo những con sóng kinh hoàng rơi xuống biển. Theo hai mảng mây đen hội tụ, một tiếng vang trầm đục, mưa to ào ào trút xuống. Từ đại ôm cột buồm vội vàng chỉ huy mọi người đi thu dọn đồ đạc để hứng nước. Vương Thất Lân nhìn về phía xa, dường như ở nơi hai mảng mây đen hội tụ, một luồng yêu phong nổi lên, nó nối liền trời và biển, khổng lồ vô cùng. Hoắc Ổ sắc mặt đại biến, vòi rồng. Người bình thường tránh còn không kịp vòi rồng, lại là cơ hội mà Vương Thất Lân bây giờ cầu còn không được. Hắn muốn Hoắc Ổ chỉ huy thuyền lớn tiến về phía vòi rồng. Hoắc Ổ biết mục tiêu của bọn họ khi ra biển, nhưng sự việc đến trước mắt, hắn lại vô cùng sợ hãi, chỉ xa xa vào vòi rồng khổng lồ cao mất như rút cả ngũ nhạc lên trời mà la lên, thất gia, chúng ta sống cho tốt không được sao? Thuyền của chúng ta căn bản không vào được mắt bão của nó, thuyền của ta sẽ tan thành từng mảnh. Lúc này thuyền lớn đã rất nguy hiểm, mấy ngày trước mặt biển tĩnh lặng như gương, thậm chí còn yên bình hơn cả mặt sông nội địa. Nhưng giờ khắc này, đại dương đã lộ ra bộ mặt dữ tợn với bọn họ, những con sóng cuộn ngược đánh vào thuyền. Chiếc thuyền gỗ đơn độc phảng phất trở thành kẻ thù của cả biển rộng, phảng phất như cơn thịnh nộ của đại dương chỉ chốt lên mình bọn họ. Trên mặt lớn vàng trì lộ ra một tia hoảng hốt, nhưng hắn nói với Vương Thất Lân, so với những con sóng lớn gặp phải sau khi xuyên qua Long Vương Tuyền, đây chẳng là gì cả, ngươi xem những con sóng lớn chúng ta gặp phải cao nhất cũng chỉ vài trượng, sóng ở phía bên kia Đông Hải của Long Vương Tuyền có thể cao tới mấy chục trượng, vỗ vào thuyền là thuyền tan nát ngay. Vương Thất Lân cũng quyết tâm phải xông vào vòi rồng, hắn rút đao ra quát Hoắc Ổ. Chiếc thuyền này đủ chắc chắn, ngươi cứ yên tâm xuyên qua bão tố đi tìm mắt bão, tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng nếu ngươi từ chối chấp hành mệnh lệnh của ta, vậy ta sẽ để ngươi xảy ra chuyện ngay bây giờ. Hoắc Ổ bị sóng lớn dọa vỡ mật, hắn khàn giọng la lên, vậy thất gia ngài giết ta đi, giết huynh đệ chúng ta đi, ta thà chết một cách thống khoái trong tay ngài, cũng không muốn vào trong cơn lốc xem thuyền vỡ nát rồi chết đuối dưới nước. Hắn biểu hiện tinh thần liều mạng không phải là giả, ưỡn ngực về phía trước, thẳng người lao vào yêu đao. Điều này khiến Vương Thất Lân rất bất đắc dĩ. Hắn thu đao lại nói, Hoắc lão bản, người đến chết còn không sợ, lại sợ. Ta sợ bị hành hạ mà. Hoắc Ổ tuyệt vọng la lên. Hắn nguyện ý đi theo Vương Thất Lân ra biển, chính là đã chuẩn bị tâm lý có đi không về. Nhưng sự việc đến trước mắt, hắn vẫn hối hận. Vốn dĩ theo dự đoán của hắn, lần ra khơi xa này tuy nguy hiểm, nhưng bên Vương Thất Lân cao thủ tầng tầng lớp lớp, chắc hẳn có chút khả năng giữ được mạng chó cho hắn. Lúc này hắn đã vứt bỏ hy vọng hão huyền. Một vòi rồng lớn như vậy, bọn họ cả người lẫn thuyền ở trước mặt người ta chẳng khác gì cọng rác, người ta khuấy một cái là cuốn phăng bọn họ đi. Tạ Cáp Mô từ trong khoang thuyền lao ra, quát lên, Vô Lượng Thiên Tôn, các ngươi lái thuyền đến gần vòi rồng, đến lúc đó chính chúng ta sẽ dùng thuyền nhỏ xông vào trong trận gió, khi đó thuyền lớn của các ngươi có thể tiếp tục tiến lên. Hắn híp mắt nhìn về phía biển, chỉ vào trận gió hét, gió thổi tới tuy rất mạnh, nhưng mạch gió không phải một đảo, mà là hai đảo. Nếu lão đạo đoán không lầm, phía trước trên biển có một hòn đảo, là một mạch gió xung qua hòn đảo bị đánh thành hai đảo. Lời này xem như đã khơi dậy lại lòng cầu sinh của Hoắc Ổ, hắn cắn răng hét với thuộc hạ, lên đường. Thuyền lớn bị sóng biển không ngừng quăng quật, lão đản dân tự mình cầm lái, dùng đáy thuyền rẽ sóng miên cưỡng tiến về phía trước. Kim thân La Hán toàn thân bốc lên kim quang, một bước dài nhảy ra ngoài, đi đầu hướng về phía vòi rồng. Sự việc đến bất ngờ, vòi rồng chia làm hai, vóc dáng của chúng không thay đổi, vẫn cao mất như rút cả ngũ nhạc, nhưng thân hình lại thon thả hơn nhiều. Vương Thất Lân thấy vậy mừng rỡ, chỉ vào vòi rồng la lên, xông vào, nhân cơ hội này tiến vào Long Vương Tuyền. Đây quả thực là cơ hội trời ban, vòi rồng chia làm hai, lượng gió mỗi cái cũng nhỏ đi, thuyền lớn như vậy xuyên qua sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng dưới tình huống này, thuyền gỗ chạy rất chậm, bọn họ khó khăn lắm mới bò được về phía trước, hai vòi rồng hấp thu sức gió và thế nước lại một lần nữa phình to, rất nhanh biến thành hai cái khổng lồ bằng vòi rồng lúc trước. Một tia kim quang từ trong đó lóe ra, kim thân La Hán vượt biển cuồng phong lao tới la lớn, chuyển hướng, mau chạy. Đây không phải là Long Vương Tuyền, đây chỉ là vòi rồng bình thường. Không ai nghi ngờ lời của kim thân La Hán, hiểu được điều này, sắc mặt Hoắc Ổ cũng méo mó, vội vàng phất tay la lên, chạy mau, chạy mau, chạy mau. Chìm một bấm lên hắn kêu lên, A-di-đà Phật, chờ ta một chút sư phó ta còn không có đi lên đâu. Hắn lại quay đầu kêu, sư phó ngươi vội vàng trở lại, ngươi đừng lên thuyền, ngươi đang ở trước thuyền đầu cho chúng ta bình đầu sóng, cái này sóng biển quá lớn. Sóng biển xác thực quá lớn, bất quá cũng được thuyền gỗ bảo dưỡng thích đáng, trước trong cuộc sống vừa không có bị sóng biển tồi tàn qua, như vậy thuyền bè năng lực chịu đựng còn rất mạnh, nhiều lắm là bị sóng biển cấp ven đánh kéo kẹt vang, ngược lại chậm chạp không có giải thể. Mưa rơi dần dần tăng, ầm ầm loảng xoảng nện ở trên thuyền, toàn bộ trên biển lên sương mù dày đặc, để bọn họ khó có thể thấy rõ xa xa. Mưa gió một mực kéo dài đến tối, từ từ mây đen tản ra, gió thổi ngừng nghỉ, bọn họ rời đi kính biển, đã tới một mảnh mới vùng biển. Cái hải vực này cùng tầm thường biển vậy có sóng lớn tuôn trào, có bọt sóng nhanh nhẹn, nhưng nó cùng tầm thường biển không giống nhau, chính là giống như một mảnh sinh cơ bừng bừng thảo nguyên hoặc là cánh rừng, nó dưới mặt biển có chít chít tiếng côn trùng kêu. Vương Thất Lân đám người sợ ngây người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên ở trên biển nghe được tiếng côn trùng kêu. Đây không phải là huyễn thính, thanh âm này là thật thật tại tại. Vô số tiểu trùng giấu ở dưới biển, làm thuyền lớn pha vỡ sóng biển lái đi thời điểm, bọn nó bị giật mình sẽ tiêu trừ thanh âm, thế nhưng là đợi đến thuyền lớn rời đi bọn họ phía sau lại sẽ vang lên những thứ này chít chít âm thanh. Lại là một vòng trăng tròn treo ở trong bầu trời đêm, vòng này trăng sáng so với bọn họ đi hải nhãn thời điểm thấy được còn muốn lớn hơn. Giống như trên biển dâng lên một tòa hình tròn núi cao. Trăng sáng to lớn như thế, như vậy chi bạch, để bọn họ không kiềm hãm được nghĩ đến Đại Tuyết Sơn. Hơn nữa đến bây giờ, trên biển nhiệt độ xác thực thấp hơn, cho tới từ đại muốn ôm bát miêu tới lây ấm áp. Tạ Cáp Mô đi ra khỏi phòng, nhưng mọi người phát hiện hắn cùng với dĩ vãng không giống nhau. Cụ thể nơi nào không giống nhau không ai nói rõ ràng, chỉ là bọn họ không còn dám đi tùy ý mở hắn đùa giỡn, từ đại cũng không dám ở trước mặt hắn tự xưng đại gia. Vương Thất Lân coi như mừng rỡ. Chàng này bão táp tới rất tốt, không riêng đem Tạ Cáp Mô ép ra ngoài, trả lại cho trên thuyền mang đến đủ nước. Tùy Tùy nương tử bay lên bên trên cột buồm, nàng đưa ra thon thon tay ngọc chỉ hướng phía trước hô, nơi đó có một mảnh màu xanh lá. Mọi người nhất thời mừng rỡ như điên, liền Tạ Cáp Mô cũng không nhịn được bay đến cột buồm bên trên nhìn về phía trước. Có màu xanh lá, mang ý nghĩa có hòn đảo. Lúc này mặt biển tương đối bình tĩnh, thuyền lớn đi về phía trước tốc độ đột nhiên tăng. Màu xanh lá xuất hiện ở Vương Thất Lân trong mắt. Lại từ từ xuất hiện ở trong mắt người khác, tu vi càng cao người thấy được càng sớm càng rõ ràng. Đợi đến liền từ đại bọn họ cũng thấy được màu xanh lá, Vương Thất Lân nhíu mày. Bọn họ không phải đụng phải hòn đảo, mảnh này màu xanh lá quá lớn, hơn nữa không riêng trên mặt biển là màu xanh lá, nước biển hạ cũng là màu xanh lá. Bàng bạc màu xanh lá, nhiều màu xanh lá ở trong nước trên mặt biển chậm rãi nhảy lên, đây không phải là hòn đảo, là rất nhiều màu xanh lá tiểu trùng. Giống như đom đóm. Nhưng đom đóm chỉ có cái đuôi phát ra lục quang, cái này tiểu trùng cũng là cả người trong suốt thấu lục. Tạ Cáp Mô khẽ thở dài, vô lượng thiên tôn, đây là sao biển A, Vương Thất Lân cười khổ nói, đạo gia, ta mặc dù không có văn hóa gì, nhưng sao biển, thôi, người nói đây là sao biển đây chính là sao biển. Hắn còn hát một ca khúc, chợt lóe sáng long lanh, chậm biển đều là ngôi sao nhỏ, trôi ở trên biển tỏa ra ánh sáng, giống như rất nhiều đôi mắt nhỏ. Bát Miêu nghe ca trừng to mắt, meo. Vô số trong suốt dịch thấu màu xanh lá tiểu hải tinh ở trong biển du đãng ở mặt biển nhảy lên ở trên biển chậm bay, sau đó từ từ hải lý sáng rỡ. Lục quang nhàn nhạt biến thành nhu hòa bạch quang, giống như dưới đáy biển chợt mở điện mở đèn. Đây cũng là một màn thần kỳ cảnh tượng, đám người nằm ở mũi thuyền đuôi thuyền cùng thành thuyền nhìn xuống. Có bạch quang chậm rãi bay lên, cái này giống như là từng cái một trắng như tuyết bóng đèn từ trong nước dâng lên. Vương Thất Lân nhìn kỹ lại, mới phát hiện đây là sò biển, tất cả lớn nhỏ sò biển. Lớn nhất sò biển được cùng người đầu sấp xỉ, nhỏ sò biển thì không thể nói, có sò món cái bụng còn nhỏ. Sò biển mở ra vỏ ăn màu xanh lá tiểu hải tinh, chính là cơ hội này lộ ra vỏ trong thịt mềm cùng sáng như tuyết chân châu. Bọn họ bị vô số giả minh châu cấp bọc lại. Hoắc Ổ thấy vậy kêu to, phát tài phát tài. Theo hắn tiếng thét, sò biển bị giật mình rối rít khép lại vỏ bọc lần nữa chìm vào trong nước. Nhưng chìm vào trong nước chính là vây ở bọn họ thuyền bè bốn phía sò biển, hơi xa một chút sò biển liền vẫn còn ở du động săn mồi. Những thứ này sò biển rất lợi hại, sẽ khạc nước, có lơ lửng ở trên mặt biển mở ra vỏ bọc du hành, đi ngang tiểu hải tinh liền cũng nuốt xuống, có thì trên mặt biển dùng nước phun tiểu hải tinh. Cột nước hiển nhiên rất có sức mạnh, một cái là có thể đem mấy con tiểu hải tinh cấp giáng xuống, sau đó bọn nó lại đi lững thững thong dong ăn. Bọn họ bốn phía mặt biển đều là màu xanh lá cùng màu trắng, bọn họ phía trước là trắng như tuyết thắng đổ sáng. Đây là Vương Thất Lân trong mộng cùng trên thực tế cũng không từng nghe nói, càng không thể nào ra mắt đại dương. Nguyện ánh trăng trong sáng, hắn còn chứng kiến xa xa mặt biển có bóng tối đang bay lên, liên tiếp hướng trăng sáng bay lượn. Điều này làm cho hắn càng là cao hứng, chỉ những thứ này bóng tối nói, nhìn, có chim. Chỉ cần có chim, đã nói lên phụ cận có đất liền. Tử Đại mừng rỡ nói, thất gia, ta trước không nóng này đi tìm đào tử, ta tiến phát tài, thực không giấu giếm, đại gia có cái phát tài diệu kế. Từ gia diệu kế an thiên hạ, vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Vương Thất Lân nhạo báng hắn, sò biển bên trong có nhiều giá minh châu, đây là đang cửu châu giá trị liên thành bảo bối, bọn họ đi qua địa phương cũng không ít, nhưng chỉ ở Trinh Vương phủ ra mắt vật tương tự. Thế nhưng là sò biển rất nhanh nhạy, thuyền bè một khi đến gần hoặc là có người phát ra âm thanh, bọn nó lập tức đóng vỏ hướng dưới nước chui. Đàn dân nhóm sợ nghèo, rối rít nhảy xuống nước đi vớt sò biển. Bọn họ biết mình có vật này sau, vậy một khi trở lại lục địa liền có thể trở thành đại phú hào, liền rốt cuộc không cần ở trên biển trong gió tơi sóng trong đi ăn khổ cực cơm. Nhưng là muốn đánh bắt đến sò biển không dễ dàng, bọn họ nước vào bơi lội sẽ mang ra khỏi nước chảy, mà sò biển quá mức bén nhảy, trong hoàn cảnh một chút biến hóa liền sẽ để bọn họ bị giật mình chạy thục mạng, cho tới đàn dân nhóm nước vào sau lại không thu hoạch gì. Ngược lại Hoắc Ổ tỉnh táo hơn, hắn hướng trên biển tung lưới. Lưới rắc đi, một mảnh sò biển đều bị hắn cấp vớt lên. Hắn đang muốn mừng như điên, thế nhưng là lưới cá chỗ dưới mặt biển lên quang vũ. Sò biển phát hiện mình bị bắt vớt lên sau rối rít mở ra vỏ bọc nhổ ra giả minh châu, tuyệt đại đa số giả minh châu có thể từ mắt lưới trong rơi xuống. Nhưng tốt xấu còn có to con đầu giả minh châu lưu lại, Hoắc Ổ một lưới thu nạp đi lên 5 cây lớn giả minh châu, lớn nhất có chừng hắn to bằng 5 đấm. Chờ hắn trở lại Cửu Châu, cái này giả minh châu đủ nuôi sống hắn 3 đời. Hắn lại rất biết làm người, 5 cây lớn giả minh châu một không có lưu, trước cấp tuy nương tử, lại cho Vương Thất Lân cùng Kim Thân La Hán đám người. Kim Thân La Hán coi tiền tài như đất bụi, hắn tiếp sau khi đi thưởng thức một phen, liền lại trả lại cho Hoắc Ổ, Hoắc Ổ liên tiếp khoát tay, đại sư ngươi lưu lại chính là, hắc hắc, nơi này còn có chính là giả minh châu, nếu như không phải những thứ này sò biển sẽ nhổ ra giả minh châu, kia ta đã sớm toàn có. Bất quá bọn nó sẽ nhổ ra giả minh châu cũng không có sao, ngươi nhìn ta thay cái híp mắt lưới cá, đến lúc đó một lưới ta trên thuyền mỗi người cũng có thể phân đến 100 cái. Nói đến sò biển nhổ ra giả minh châu chuyện này, hắn còn rất tức giận, từ lưới trong móc ra một sò biển dùng đao vén lên, trực tiếp cạo đi phía trên thịt nhét vào trong miệng ăn. Bọn họ đi qua trong cuộc sống ăn không ít sò biển. Ngay vào lúc này, trong nước an tĩnh lại, Tạ Cáp Mô phát hiện trước nhất điểm này, hắn mạnh bước xa nhảy xuống nước, không thấy hắn thế nào động tác, trong nước biển soạt một cái bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Ngọn lửa rõ ràng hơn chiếu sáng mảnh này mặt biển, Vương Thất Lân đám người nhìn lầm nhìn, thấy được trong nước có ít người đang nắm đàn dân bàn chân chui xuống. Đàn dân nhóm giống như là ác mộng vậy, trừng to mắt không nhúc nhích, cứ như vậy bị đẩy vào đáy biển. Kim Thân La Hán cũng nhảy xuống, Vương Thất Lân phản ứng nhanh hơn, một tiếng kiếm ra, dưới nước liên tiếp nổ tung. Những bóng người này phát hiện Vương Thất Lân đám người lợi hại, lập tức vứt bỏ đàn dân bằng nhanh nhất tốc độ lèn vào đáy biển. Tạ Cáp Mô cùng Kim Thân La Hán mỗi người mang về hẳn mấy cái đàn dân, kết quả Hoắc Ổ đếm, phát hiện trong bọn họ hay là thiếu mất một người. Chuyện cho tới bây giờ, người này đã không thể nào lại bị cứu trở về. Đàn dân nhóm từ từ mới hồi lại, bọn họ ôm hai đầu gối co lại thành một đoàn run, được lạnh. Lạnh à, nhám người, nơi này có cá nhám người. Lúc này xa xa trên biển truyền tới u oán tiếng ngâm sướng, giọng điệu cổ quái nhiều thay đổi, từng tia từng sợi, như khóc như tố. Thanh âm truyền khắp mặt biển, trôi ở trên biển sò biển sau khi nghe liền lặn xuống. Tạ Cáp Mô bình tĩnh nói, không sai, chúng ta gặp phải cá nhám người, bọn họ là mục biển người, những thứ này dạ minh châu sò biển là bọn họ chăn thả súc vật, hãy cùng chúng ta trên đất người thả thảo bò dê vậy. Một đàn dân nhất thời tuyệt vọng đứng lên, cá nhám lòng người hung ác, chúng ta trong tộc có tin đồn, bọn họ gặp phải ta trên đất người liền sẽ không bỏ qua chúng ta, bọn họ sẽ hủy đi chúng ta thuyền, đem chúng ta kéo vào trong nước cấp bọn họ gia súc làm thức ăn. Tạ Cáp Mô cười nhạt một tiếng, bọn họ phải có cái này bản lĩnh mới được. Một đêm này bọn họ không có ngủ, đều ở đây trên thuyền tấm tắc lấy làm kỳ lạ quan sát từng màn kỳ cảnh. Mảnh này huyền bí đại dương có quá nhiều có thể lật đổ bọn họ ý thức tồn tại, vì vậy Vương Thất Lân rất là kỳ quái, vì sao hải ngoại có như vậy kỳ quái biển rộng, lại không có tương quan tin đồn. Đàn dân nhóm lắc đầu, bọn họ trong bộ tộc từng có như vậy tin đồn, nhưng bị xem như truyền thuyết. Tạ Cáp Mô nói, bởi vì có thể giống như chúng ta rời đi kính biển đích xác rất ít người, đến chỗ này còn có thể sống được người ít hơn, mà đến nơi này sống thêm trở về. Sợ rằng trong một vạn không có một, đám người nghe ra hắn trong giọng nói ngưng trọng, nhưng không biết hắn đang lo lắng cái gì. Phía sau mấy ngày câu trả lời xuất hiện, so sánh bình tĩnh kính biển, vùng biển này dị thường nguy hiểm, nước biển sắp màu xanh mực, mỗi ngày thỉnh thoảng có bão táp tới thăm. Biển tình rất hiểm, trừ bão táp hải lý còn có nhiều sát thủ. Vương Thất Lân ngay đêm đó thấy được một ít bay đi trăng sáng bóng tối, vậy căn bản không phải chim, mà là một loại cá chuồn. Những thứ này miệng cá rất nhọn, vóc dáng rất lớn, hãy cùng trên đầu dài trường mâu vậy, khi chúng nó cả đàn cả đội xuất hiện thời điểm, thuyền gỗ phải mau trốn vọt, nếu không toàn bộ tàu cá sẽ bị bọn nó hủy đi. Bọn họ thỉnh thoảng sẽ còn đụng phải cá nhám người, những thứ này cá nhám người chính là Tạ Cáp Mô nói một biển người, bọn họ chăn thả cá lớn cùng động vật biển, đối thuyền gỗ không chút lưu tình. Nhưng tuy nương từ thủ đoạn độc ác, nàng bắt được một nhóm cá nhám người cấp treo ở mũi thuyền đuôi thuyền, này mới khiến cá nhám mọi người nhìn mà sợ, không còn dám tới mạo hiểm công kích bọn họ. Ngày lại một ngày, trên thuyền không khí càng ngày càng không đúng. Hoắc Ổ đám người hoàn toàn mệt mỏi, bọn họ mong muốn trở lại Cửu Châu, nếu như Vương Thất Lân không cho phép bọn họ trở về, bọn họ thà rằng liều mạng. Mà bọn họ sở dĩ nhạt giọng nói mệnh, là bởi vì bọn họ không biết trở về, bọn họ ở trên biển lạc đường. Ngược lại có lúc bọn họ sẽ đụng phải đảo nhỏ. Những hòn đảo này cũng rất đẹp, Vương Thất Lân dựa theo lời hứa đem ẩn thân đạo pháp trong thuyền sợ giao tiếp quỷ mây trắng giữa cùng hắn linh sủng chôn tiểu song cùng nhau phóng ra. Ở bọn họ hoàn thành tiếp liệu, nghỉ ngơi đủ sau, bọn họ đi thuyền rời đi. Mây trắng giữa mang theo tiểu song cười hướng bọn họ khoát tay từ biệt. Vương Thất Lân biết quãng đời còn lại bọn họ sẽ không đi gặp nhau. Rốt cuộc lại có một ngày, trên biển chợt tái khởi vòi rồng. Lần này vòi rồng đặc biệt cổ quái, nó ở trên biển chạy tốc độ cực nhanh. Hơn nữa nó là nhảy lên chạy, không phải sát mặt biển tầm thường cướp đâu. Thấy vậy Vương Thất Lân mơ hồ có dự cảm. Tạ Cáp Mô đỡ thành thuyền trầm giọng nói, vô lượng thiên tôn, thất gia, rồng vương tuyền đến. Rồng vương tuyền xuất hiện với trong lúc lơ đãng. Bọn họ ở trên biển phiêu bạt nhiều ngày, đã trở nên chết lặng, kết quả hương nghĩ chiều thơm rồng vương tuyền xuất hiện. Trên biển sóng gió lớn đến đáng sợ, thuyền lớn ở đỉnh sóng sóng trong cốc lắc lư, ở cuồng dã tiếng sóng biển cùng cuồng loạn trong tiếng gió. Thuyền gỗ phát ra tùy thời muốn giải thể vậy cót két âm thanh. Thuyền gỗ đã không chịu nổi gánh nặng, sóng biển quá lớn, sợ rằng thuyền lớn tùy thời cũng có thể lật đổ. Dưới tình huống này thuyền gỗ không thể nào đi mặc qua rồng vương tuyền, vì vậy Vương Thất Lân thả ra đạo pháp thuyền. Đám người yên lặng chuẩn bị lên thuyền, Vương Thất Lân cản bọn họ lại nói, đạo gia, nương tử, từ gia, ba người các ngươi theo ta đi Đông Hải, chúng ta đi dò thám đường, những người khác vẫn là không nên tùy tiện đi về phía trước. Tạ Cáp Mô nói, không gió. Người cũng tới. Kim Thân La Hán chắp tay trước ngực cười nói, A-di-đà Phật, lão nạp cũng có ý đó, lão nạp cả đời nhiều lần tìm Đông Hải mà không phải, bây giờ có cơ hội làm sao có thể bỏ qua cho đâu. Đạo pháp thuyền cướp hành, Tạ Cáp Mô cùng Kim Thân La Hán ở phía trước bình phục đầu sóng, thuyền bè một đường thông suốt tiến vào rồng vương tuyền. Đây là một cái thật rất lớn nước xoáy, Vương Thất Lân không biết nên hình dung như thế nào, hắn cảm giác mình ngồi thuyền tại hạ núi, thuyền bè vòng quanh rồng vương tuyền không ngừng đi vòng. Hắn không biết cuối cùng đi vòng bao nhiêu vòng, cũng không biết từ mặt biển hạ xuống bao nhiêu mét. Tóm lại cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn, sắc trời sắp đen. Bởi vì thái dương cùng trời xanh đều bị rồng vương tuyền trô cuốn lên nước biển cấp che ở, bọn họ tựa hồ là tiến vào đáy biển. Thời khắc mấu chốt đã đến, Vương Thất Lân trầm giọng nói, chờ một hồi chúng ta xuyên qua rồng vương tuyền, đại gia không cần có bất kỳ ý niệm gì, nhất định phải giữ vững tâm linh không tịnh. Từ Đại cười ha ha một tiếng. Hắn trực tiếp từ trên y phục kéo xuống một cái bố cột vào trên mặt che lại ánh mắt. Đạo pháp thuyền cuối cùng rơi vào rồng vương tuyền đáy. Sau đó bọn họ cảm giác thân thuyền nhẹ nhàng rung một cái, tiếp theo rơi vào nước biển trong cái bọc. Sau đó quá trình rất nhanh, đạo pháp thuyền lại bay lên. Vương Thất Lân trợn mắt nhìn, bọn họ vẫn còn ở một chỗ rồng vương tuyền trong, nhưng cái này rồng vương tuyền đang bình tĩnh lại, bốn phía nước biển bổ túc đi vào, đem đạo pháp thuyền cấp nâng lên. Quá trình này rất là hung hiểm, cũng không phải là Lạc Anh Hùng đã nói xuyên qua Rồng Vương Tuyền là một mảnh yên tĩnh mặt biển, cũng không phải Lớn Vàng Trùy nói Rồng Vương Tuyền sau là một mảnh càng hung mãnh bão táp thế giới. Nước biển chảy xuôi, bọt sóng cuộn trào, đạo pháp thuyền không ngừng đi xuyên đi sợ bị rơi xuống nước biển đánh vào trong nước. Vương Thất Lân phí hết tâm tư tới thao tác thuyền bè đi về phía trước, nhưng hữu kinh vô hiểm. Theo mặt biển bình thản đứng lên, bọn họ từ nơi này Rồng Vương Tuyền trong bay lên, lúc này xa xa trên mặt biển cũng xuất hiện một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này cũng giống là mới từ lắng lại Rồng Vương Tuyền trong nhô ra, hai bên đều ở đây trước tiên thấy được với nhau, ngay sau đó thuyền gỗ liền lướt sóng phiêu lưu mà tới. Vương Thất Lân trừ yêu đao theo thường lệ đứng ở đầu thuyền, hắn ngưng thần nhìn về phía đến thuyền bè, trên thuyền có người, một đám ăn mặc như ngư dân hán tử. Các hán tử thấy được bọn họ rất là mừng rỡ, rối rít ngoắc kêu to. Vương Thất Lân dứt khoát lanh lẹ quát hỏi, các ngươi là bà nhiều bà xiên. Các hán tử mờ mịt nhìn hắn, có một ở trần chỉ mặc da cá quần cụt trắng hán hỏi, cái gì là bà nhiều bà xiên? Vương Thất Lân đang muốn nói chuyện, Tạ Cáp Mô vỗ một cái bờ vai của hắn lắc đầu nói, thật ra, không cần tốn nhiều môi lưỡi. Bản nhiều bà xiên không hề biết tự mình, bọn họ đi xuyên chưa đạo ngày, chỉ là bản năng. Tuy nương tử đạo, trực tiếp động thủ đi. Không, chúng ta ra tay tự nhiên không sợ bọn họ, thế nhưng là một khi ra tay chỉ biết đối mặt các loại chiến đấu lựa chọn, đến lúc đó chúng ta trong hỗn loạn. Tạ Cáp Mô quả quyết cự tuyệt đề nghị này. Không gió trưởng lão trầm giọng nói, A-di-đà Phật, lão nghiêu cái mũi người đã có biện pháp, kia cần gì phải nói nhảm nữa đâu. Tạ Cáp Mô cười to nói, chúng ta không liền đối với giao bản nhiều bà xiên. Thế nhưng là có tiên nhân có thể đối phó bọn họ. Bất quá, hắn trịnh trọng nhìn về phía Vương Thất Lân, thật ra, hy vọng ngươi là ta sư huynh muốn ta đi tìm người kia. Vương Thất Lân còn chưa hiểu ý của hắn, hắn mạnh đi tới mũi thuyền đưa ra hai cánh tay bảy cái thái thản ni khắc rô rốt hình thù, quát lên, trưởng lão, tiểu nương tử, mời giúp ta giúp một tay, phá vỡ tiên thiên, siêu thoát hư không. Tuy nương tử kinh dị đạo, đạo trưởng tu vi, khủng bố như vậy. Nàng đi lên đem một ngón tay khoác lên Tạ Cáp Mô trong tay. Không gió trưởng lão thì cả người bành trướng, thân thể tăng vọt, khô gầy giả yếu mặt mũi không thấy, thay vào đó là một tôn kim thân cự Phật giống như. Vương Thất Lân còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, Tạ Cáp Mô một con tay biến thành bích màu xanh, một con tay biến thành màu vàng kim, cả người trên tóc mọc quan nổ nát vụn, đầu đầy tóc muối tiêu trở nên trắng bệch. Bên cạnh trên thuyền cả đám kinh hãi, đây là chuyện gì xảy ra? Tạ Cáp Mô tóc lông mày hàm râu hoàn toàn biến thành màu trắng, toàn bộ da thịt giả yếu nhăn ba như khô héo trăm ngàn năm vỏ cây già. Nhưng tiếp theo sợi tóc xinh đen, sắc mặt đỏ thắm, cả người trời đông giá rét hồi xuân. Không thấy phong khí, trên mặt biển đột nhiên gợn sóng lăn lộn. Sóng cả ngút trời từ bốn phương tám hướng chen chúc, nhưng bọn họ mảnh này nhỏ hẹp mặt biển cũng không có thế nào chịu ảnh hưởng. Từ từ sóng biển phá vỡ, có người khổng lồ giống như đẩy cửa ra vậy, xuyên qua một đạo đạo sóng lớn đi tới. Người khổng lồ đầu sinh tóc bạc, đeo bảo quan xuyên hoa phục, dưới chân cũng không có đạp nước biển, mà là hai chân bước ra, bộ bộ sinh liên. Theo đến gần, hắn thân thể từ từ nhỏ dần, cuối cùng trở nên cùng Tạ Cáp Mô cao không sai biệt cho lắm luôn. Vương Thất Lân không nhịn được bấm cái mông của mình, chẳng lẽ trên đời thật có thần tiên? Bên cạnh trên thuyền các hán tử rối rít quỳ xuống, tiên nhân đến, tiên nhân lại không nhìn bọn họ, mà là nhằm vào Tạ Cáp Mô cười, "Trẫm nhớ ngươi, ngươi đã từng đi cùng sư huynh ngươi tới tìm trẫm, cuối cùng sư huynh ngươi vỡ vụn, mà ngươi thì rời đi trên biển. Không nghĩ tới từ biệt sau, bây giờ ngươi cũng có thể phá toái hư không, lập địa thành tiên." Bây giờ cách một ngày kia bao lâu? Sợ rằng rất lâu rồi đi. Tạ Cáp Mô mở mắt, Vương Thất Lân thân thể chợt vật đổi sao rời vậy, từ trước người hắn xuất hiện ở phía sau hắn. Xem lão đạo bóng lưng, Vương Thất Lân rất là thất thần, lão đạo mang đến cho hắn một cảm giác lần nữa thay đổi. Hắn trở nên xuất trần thoát tục, phiêu miểu hoảng hốt. Vương Thất Lân nhìn kỹ Tạ Cáp Mô bóng lưng, hắn rõ ràng thấy được người, thế nhưng là trong lòng lại cảm giác mình trước mặt không có vật gì. Tạ Cáp Mô không có trả lời tiên nhân hỏi thăm, hắn bình thản nói, Cửu Châu cần một cái chân long. Tiên nhân rất thất vọng, người mạo hiểm vỡ vụn rủi ro, chỉ là đến tìm trẫm muốn nhất điều long sao? Hắn lại phất tay một cái này rất đơn giản, Cửu Châu đã có một cái chân long đi. Vương Thất Lân ngạc nhiên nhìn chung quanh, hắn không thấy gì cả. Tiên nhân nở nụ cười, Cửu Châu bây giờ thật có ý tứ, ha ha, tốt làm ầm ĩ, kia trẫm cho hai người bọn họ điều rồng, nhìn một chút hai vị người vương đều có chân long hiệp trợ, ai có thể che chở thương sinh. Tạ Cáp Mô vừa nhìn về phía bên cạnh trên thuyền bàn nhiều bà xiên, nói, bọn họ đã từng mang đi một cái gọi Kim Diệu đạo sĩ, Kim Diệu bây giờ ở nơi nào? Tiên nhân nhắm lại hai mắt, cười nói, Kim Diệu làm thuyền của bọn họ công. Tạ Cáp Mô nói, để cho hắn đi ra, có người nghĩ nói với hắn một ít lời. Tiên nhân nhìn về phía bàn nhiều bà xiên, hắn thậm chí không cần mở miệng, bàn nhiều bà xiên trong thêm một người. Cái này mặt người da ngăm đen, hình dung khô gầy, hai đầu lông mày rũ vô cùng dài, mặt khổ tướng. Vương Thất Lân hỏi, người thế nhưng là Kim Diệu đạo trưởng. Người này cau mày nghiêng đầu nhìn một chút hắn, hỏi, bóp là khụ khụ, ngươi là ai? Thanh âm của hắn khàn khàn, tựa hồ rất lâu không có nói qua lời, cho tới thanh âm úp úp mờ mờ vô cùng khó phân biệt. Vương Thất Lân nói, ta là Kim Huy đạo trưởng bạn bè, đạo trưởng lúc còn trẻ cùng ngươi gặp gỡ một chút kỳ quái chuyện, ngươi mất tích, hắn thì nhận lấy môn phái cùng giang hồ hoài nghi. Mạng hắn không tốt, Kim Diệu lắc đầu một cái, vẫn mày ủ mặt ê, Vương Thất Lân ngẩn ra, hắn thế nào cũng không ngờ tới sẽ có được như vậy một trả lời. Vì vậy hắn tiềm thức hỏi, ngươi nói gì? Kim Diệu nói, mạng hắn không tốt. Tiên nhân cười nói, người bạn nhỏ không có hiểu ý của hắn sao? Kim Diệu là tự nguyện đi theo bàn nhiều bà xiên xuất nhập lục đạo, hắn muốn cầu trường sinh, mà đi theo bàn nhiều bà xiên bên người liền có thể trường sinh, vì vậy hắn cấp bàn nhiều bà xiên làm người treo thuyền. Vương Thất Lân hiểu ý của bọn họ là, Kim Huy số mệnh không tốt, hắn không có làm gì sai, Kim Diệu tự nguyện gia nhập bàn nhiều bà xiên vì đó làm tôi tớ, cũng không tiếp tục trở lại nhân gian đạo. Tung tích của hắn không rõ, để cho Kim Huy trên lưng vì đoạt chức trưởng môn mà không chừa thủ đoạn nào giết hại đồng môn tiếng xấu, cho tới cuộc đời của hắn cũng nữa vô tâm chui luyện tu vi, giống vậy không còn lòng dạ quan tâm lý môn phái cùng kinh doanh gia đình. Mà hết thảy này cùng Kim Huy không hề quan hệ, chỉ là Kim Diệu mong muốn cầu trường sanh, Kim Huy một đời liền bị hủy diệt. Vương Thất Lân lấy được câu trả lời sau dị thường bi thương. Hắn nghĩ tới Kim Huy trước khi chết trải qua, không nói chúng bạn xa lánh, nhưng cũng là bên người thân cận người toàn cùng hắn có cách ngại. Hắn nhìn lại Kim Diệu, Kim Diệu bây giờ ngược lại còn sống, nhưng hắn sống lại như cái quỷ vậy. Hắn không nhịn được hỏi Kim Diệu, ngươi cầu trường sinh, vậy ngươi vui vẻ sao? Kim Diệu lắc đầu một cái, gù lưng thân thể rời đi, một đạo giọng khàn khàn xuyên thấu qua bàn nhiều bà xiên nhóm truyền tới, ta cũng phiêu linh lâu, 10 năm qua, ân sâu phụ tận, tử sinh cũng bạn. Vương Thất Lân lắc đầu, hắn cảm thấy một cái khác câu thơ thích hợp hơn cái này, đã từng ý khí phong phát nam nhân, cả đời bị tức thành hôm nay, tứ hải không người đối tả dương. Tạ Cáp Mô thản nhiên nói, tất ra, tâm nguyện của ngươi, ta giúp ngươi đạt thành, ngươi phải giúp ta đạt thành một tâm nguyện. Vương Thất Lân hỏi, cái gì tâm nguyện? Tạ Cáp Mô nói, ngươi đến trả lời hắn vấn đề. Vương Thất Lân trong lòng thót một cái, hắn vội vàng nói, vấn đề gì? Tiên nhân nhiều hứng thú nhìn một chút Tạ Cáp Mô vừa nhìn về phía Vương Thất Lân, cười nói, trẫm biết, khó trách hắn pha toái hư không sao dám đến tìm trẫm, nguyên lai hắn tìm được một có thể giúp hắn trả lời trẫm chi nghi vấn người. Nói hắn lộ ra không có ý tốt nét mặt hướng Vương Thất Lân chen chớp mắt, người bạn nhỏ, một khi câu trả lời sai lầm, các ngươi đều muốn vỡ vụn. Vương Thất Lân không biết rõ ý của hắn, nhưng biết cái này vỡ vụn sợ không phải kết quả tốt. Hắn nghĩ tới Tạ Cáp Mô trong miệng bị từ từ xóa đi thần cơ. Tử Đại không nhịn được kêu lên, đạo gia ngươi không thoải mái, ngươi nếu muốn cho Thất gia giúp ngươi trả lời vấn đề, vậy ngươi trước hạn đem vấn đề bảo hắn biết, để cho hắn chuẩn bị cẩn thận một cái a. Tạ Cáp Mô thản nhiên nói, cái vấn đề này không cần chuẩn bị, bởi vì chuẩn bị hay không không ảnh hưởng kết quả. Hắn dừng một chút, còn nói thêm, hơn nữa ta cũng không biết cái vấn đề này cụ thể là cái gì, để cho ngài là tiên nhân hỏi ta sư huynh không thể đáp ra. Tiên nhân nhìn về phía Vương Thất Lân, thanh âm của hắn ở Vương Thất Lân trong đầu vang lên, Thất gia, ngươi có biết hay không bản thân vị trí thế giới là giả dối? Vương Thất Lân ngẩn người, hỏi, ngươi muốn hỏi, chính là vấn đề này sao? Tiên nhân không cười, hắn gật gật đầu nói, đối, chậm che trời xem địa. Duy chỉ có điểm này luôn là không phải này pháp. Vương Thất Lân lại hỏi, ta nhất định phải lập tức cho ngươi câu trả lời sao? Tiên nhân mỉm cười, tùy ý, trẫm có nhiều thời gian chờ đợi trả lời của ngươi, trước có cái phi tăng phi đạo người đến tìm trẫm, hắn ở trẫm trước mặt tìm hiểu, dựa theo các ngươi nhân gian đạo thời gian để đổi tính, hắn tìm hiểu 10 năm lâu mới cho ra câu trả lời. Vương Thất Lân biết hắn nói chính là Tôn Thiền Sư, sau đó hắn thở dài, nhưng là câu trả lời là sai lầm. Tiên nhân cười khoát tay, không không. Đáp án này không có đúng sai, chỉ có thể hay không để cho trẫm hài lòng. Ngươi hôm nay trả lời cũng là như thế này, không có đúng sai, trẫm nếu là hài lòng, sẽ gặp đưa ngươi một món lễ lớn. Nếu là không hài lòng, chúng ta liền thảm. Vương Thất Lân than thở, tiên nhân lần nữa khoát tay, ngươi cho là trẫm là cái gì? Là nhìn mạng người như cỏ rác thiên đạo sao? Không, các ngươi sẽ còn trở về, nhưng cái này phá toái hư không đứa trẻ lại nếu bị trẫm vỡ vụn. Tạ Cáp Mô nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng xuống, tiên nhân dừng một chút. Lại thở dài nói, bất quá các ngươi cho dù sẽ trở về, chỉ sợ cũng không sống được rất lâu rồi, trẫm biết, trẫm ngũ suy đã tới, một khi trẫm bị động mà suy, kia nhân gian đạo cũng phải suy bại, sẽ bị trẫm liên đới phá vỡ. Cho nên, người bạn nhỏ, người tốt nhất có thể cho trẫm một có thể tiếp nhận câu trả lời, để cho trẫm đi nhìn thẳng ngũ suy, như vậy trẫm suy vong là từ trong đến ngoài, đối các ngươi không có ảnh hưởng gì, nếu không đúng là lục đạo đều suy vong, cuối cùng trẫm mới suy vong. Vương Thất Lân nói, kỳ thực câu trả lời mặc dù không có đúng sai, nhưng ngươi phải nghe không phải khẳng định, bởi vì nếu như đáp án của nó là khẳng định. Không, tiên nhân thất vọng lắc đầu, ngươi cái này người bạn nhỏ quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, ngươi vẫn là không có hiểu ý của trẫm. Trẫm mong đợi câu trả lời là một có thể thuyết phục trẫm câu trả lời, phải có thể thuyết phục trẫm. Vương Thất Lân trầm mặc xuống. Hắn nói, đạo gia, ngươi tìm đúng người, đáp án này có thể chúng ta vị diện này chỉ có ta có thể trả lời. Tiếp theo hắn trịnh trọng đối tiên nhân nói, là giả. Suy đoán của ngươi là thật, ngươi biết hết thảy đều là giả, ở chúng ta cái này giả dối thế giới ra, còn có một cái thế giới chân thật. Tiên nhân nhẹ nhõm cười nói, cái này thế giới chân thật là dạng gì? Ngươi nói cho trẫm nghe, nếu là ngươi nói cái thế giới này không đủ chân thật, vậy ngươi trả lời liền thất bại, ngươi vị bằng hữu này sẽ phải vỡ vụn. Vương Thất Lân nói, ta biết chân thực thế giới đương nhiên là chân thật, cái thế giới này hết thảy muốn từ nguyên tố cùng nguyên tử bắt đầu kể lại. Hắn rốt cuộc biết bản thân từ nhỏ mơ thấy cái đó thế giới địa cầu tác dụng. Cái này mộng không phải hư vô, cái này mộng là cần hồi đáp bọn họ bên trong thế giới này tiên nhân nghi vấn. Nếu như không có cái này mộng, thế giới của bọn họ sợ rằng đều phải bị một cỗ lực lượng chỗ phá hủy. Vì vậy hắn cấp tiên nhân cẩn thận giảng giải đứng lên. Từ tạo thành vạn vật nguyên tố bắt đầu, hắn giảng giải thế giới trong mộng bản chất. Từ vũ trụ ra đời, tinh cầu xuất hiện bắt đầu, hắn giảng giải thế giới trong mộng lịch sử. Từ động vật tiến hóa, sinh mạng diễn hóa bắt đầu, hắn giảng giải thế giới trong mộng sinh vật. Hắn đem hết khả năng đi giảng giải những gì mình biết trong mộng các quốc gia lịch sử, nói trong mộng vĩ nhân, nói cách mạng công nghiệp, cũng giảng thuật khoa học kỹ thuật thời đại. Hắn cấp cái này tiên nhân giảng thuật một đầy đủ thế giới, một hệ thống hoàn thiện thế giới, một cùng bọn họ cái thế giới này thế giới hoàn toàn bất đồng. Hắn không biết mình giảng giải bao lâu, tiên nhân trắng noãn hoa phục bắt đầu sinh ra cấu uế. Thời gian tiếp tục trôi qua, tiên nhân tóc khô héo, ngọc quan chóc ra, tóc cũng từ từ chóc ra. Tiên nhân cởi y phục xuống, Vương Thất Lân phát hiện hắn cả người đại hãn. Mồ hôi mang ra hôi chua tư vị, lúc này hắn cảm giác hắn đối mặt không còn là cái tiên nhân, mà là cùng hắn cha mẹ vậy phàm phu tục tử. Phàm phu tục tử một khi xuất mồ hôi quá nhiều, trên người sẽ gặp xuất hiện hôi chua vị. Hắn bắt đầu cảm thấy đói khát, tuy nương tử đi cấp hắn bắt cá, hắn uống máu cá ăn thịt cá, tiếp theo sau đó cấp tiên nhân giảng giải, thao thao bất tuyệt giảng giải. Hắn không biết mình rốt cuộc giảng giải bao lâu, ngược lại hắn nói qua lẫn nhau nối mạng, còn nói chip công nghệ, sau đó tiên nhân đột nhiên cười một tiếng, được rồi, thì ra là như vậy, nguyên lai là như vậy chúng ta thế giới đúng là giả dối nha. Vương Thất Lân cười nói, chúng ta thế giới có nói sách người lại tiểu thuyết nhà, thế giới kia cũng có nói tướng thanh, diễn truyền hình đóng phim, còn có đếm không hết tiểu thuyết ra, cho nên, chúng ta hoặc giả chẳng qua là một bộ trong TV diễn dịch thế giới đâu. Lại có lẽ, chúng ta chẳng qua là cái nào đó tác giả ngòi bút viết ra. Tiên nhân xem hắn cười khổ. Vương Thất Lân lắc đầu, ngươi còn chưa đủ hiểu cái thế giới kia người không còn dùng bút đi viết tiểu thuyết, bọn họ dùng máy chữ đi viết chữ, dùng bàn gõ ở trong máy vi tính viết câu chuyện. Cho nên, chúng ta ra đời hoặc giả cùng giấy bút không có một chút quan hệ. Tiên nhân lên tiếng cười rú lên, tiếng cười của hắn đang vang, nhưng hắn thanh âm cũng ở đây Vương Thất Lân trong đầu xuất hiện, trẫm hiểu, trẫm có đáp án, bây giờ trẫm muốn suy vong, thế nào, ngươi có muốn hay không làm tiên nhân? Trẫm đem tiên căn cho ngươi, để ngươi trở thành lục đạo đứng đầu thế nào? Vương Thất Lân cũng cười to, đa tạ ý tốt, nhưng ta chỉ muốn về nhà. Tiên nhân hỏi, nhà? Vương Thất Lân nói, đối, nhà. Quốc hữu chính sử, dân có gia phả, nhà cái chữ này, rất lớn a. Nhà cấp trên là gia tộc trên là dân tộc trên, đó chính là thương thiên, ta không biết con người của ta từ đâu đến, phải đến đi đâu, nhưng ta biết chỉ cần gia phả ở, ta bất kể chạy đến đâu, cũng chạy không ra kia bản sách. Tiên nhân như có điều suy nghĩ xem hắn, dựa theo đáp án của ngươi, chúng ta đang ở một quyển sách trong. Câu chuyện sách, Vương Thất Lân khoát tay, ngươi còn chưa đủ hiểu cái khác thế giới, liền lấy ta cho ngươi biết cái thế giới kia mà nói, nơi đó câu chuyện mới đầu ở trong sách vở, sau đó lại tồn tại phần cứng trong, cuối cùng còn có thể tồn tại lưới đĩa. Tiên nhân ngẩng đầu nhìn về phía trời cao, nói, ngươi phải về nhà, ta cũng phải về nhà, hoặc giả ta biết nhà của ta ở nơi nào, ta biết làm như thế nào về nhà. Vương Thất Lân liền nói, vậy chúng ta ai về nhà nấy, các tìm các mẹ đi. Hắn nói với Từ Đại, tới, Từ gia, trình kế hoạch, trình một đoạn thi từ ứng hợp với tình hình, về nhà thi từ. Tuổi nhỏ rời nhà lão đại trở về, không, cái này không được, tháng 8 đồng hồ nước dài, buồn người lên thường sớm. Cái này cũng không đúng, Từ Đại liên tục nói ra mấy bài thơ từ, lại đều bị Vương Thất Lân cấp bác bỏ. Cuối cùng hắn suy nghĩ một chút, nói, thường áo ước nhân gian mài ngọc lang, ngày ứng xin cùng điểm giòn mẹ. Tận đạo thanh ca truyền răng trắng, gió nổi lên, tuyết bay viêm hải biến mát mẻ. 10,000 dặm trở về nhan càng thiếu, mỉm cười, cười lúc còn mang lĩnh mai thơm. Thử hỏi Lĩnh Nam ứng không tốt, lại nói, này An Lòng chỗ là ta hương. Vương Thất Lân cười ha ha, hướng về phía tiên nhân nói, chính là cái này tốt nhất. Này An Lòng chỗ là ta hương. Tiên nhân xem hắn khoái trá nét cười cũng cười đứng lên, gật gật đầu nói, này An Lòng chỗ là ta hương, này An Lòng chỗ là ta hương. Hắn từ khô héo tóc bắt đầu, một chút xíu vỡ vụn, một chút xíu tiêu trừ. Xuân tới thu đi, liễu lục hoa hồng lại cỏ lá khô rụng. Phục Long Hà tiếp nước lưu thoan thoan, không biết ở đâu năm, sông ngòi bến thuyền chống thuyền người bị Nhi Tôn tiếp đi trong thành Hưởng Phúc, sau đó lại tới hai trung niên hán tử chống thuyền. Cụ thể mà nói chống thuyền chính là một người trong đó khôi ngô tráng hán. Tráng hán này chống thuyền kỹ thuật rất tốt, có thể đem môi đen tử chống bay lên, có ý tứ chính là hắn không lấy tiền, miễn phí cấp mọi người chống thuyền, cho nên mọi người cũng gọi hắn người lương thiện lão ca. Nhưng người lương thiện lão ca cũng không phải là ngày ngày đều ở nơi này chống thuyền, hắn thỉnh thoảng sẽ rời đi một đoạn thời gian, mỗi đến lúc này mọi người chỉ biết rất khổ sở, mặc dù vẫn sẽ có người tới chống thuyền, nhưng những người này sẽ muốn tiền. Lại là một năm xuân tới đến, đỏ mặt trời rực rỡ, xanh biếc hai bờ, nước sông khối băng vỡ vụn. Bị nghẹn một đông cá lớn lúc bắt đầu thỉnh thoảng toát ra mặt nước tới thò đầu thở dốc. Hai ngày này khí trời rất tốt, liền phong cũng trở nên ôn hòa đứng lên, mọi người rối rít ra cửa. Có người đi trong thành mua sắm, có người đi thăm người thân, còn có sĩ tử thư sinh đi du xuân xuất hành. Kết quả bọn họ đều bị giấu ở bến thuyền bên trên, bởi vì ngày xưa xuyên qua không mừng đỏ mang nghỉ cơm, người chèo thuyền chạy trốn, chèo thuyền ở trên sông bản thân chơi, mà mặc kệ bọn họ những thứ này hành khách. Thường lữ đoàn bọn họ tự nhiên oán than dậy đất. Thế nhưng là chèo thuyền lão hán không thèm để ý, hắn chỉ cùng mũi thuyền buông câu một lão tẩu nói cười. Có người tức miệng mắng to, mắng hung ác lão hán tức giận, liền chèo thuyền đi tới bến thuyền bên trên hung tợn nói, làm ngươi lương, muốn ăn đòn a, miệng sạch sẽ một chút, đại gia là người có ăn học, không muốn động thủ đánh người. Lão hán đã có tuổi, râu tóc bạc trắng, thế nhưng là thân bản rất cường tráng cứng rắn, gương mặt bên trên hoành nhục sinh cũng còn bền chắc, hắn trừng to mắt chợt nổi giận, có một loại khiếp người uy nghi ở bên trong. Có hài tử tại chỗ sợ quá khóc, mẹ, ta sợ cái này giết heo. Phụ nữ vội vàng ôm lấy hài tử nói, đừng nói cản, đây không phải là giết heo, đây là ngươi người lương thiện đại gia, hắn là người tốt đâu. Lão hán thấy được hài tử khóc hậm hực thu hồi vẻ giận dữ, hắn bờ bên kia bên trên người nói, đỏ ngang vẫn còn ở, các ngươi sẽ không bản thân chèo thuyền sao. Có thư sinh không phục nói, ngươi mới là cái đó chèo thuyền, dựa vào cái gì để chúng ta bản thân chèo thuyền. Lão hán sầm mặt lại. Chỉ bằng đại gia quả đấm so đầu ngươi còn lớn. Mũi thuyền táy máy cần câu lão tẩu dáng dấp văn nhã, hắn nâng đầu cười, lộ ra một trương đoan chính gương mặt tuấn mỹ, chư vị chớ có sốt ruột, lùi tới hương thân đều biết huynh đệ chúng ta làm người, chúng ta hôm nay sở dĩ muốn nghỉ ngơi là bởi vì có bạn tốt từ vùng khác mà tới, cho nên chỉ có thể làm phiền các ngươi đi tìm Đỗ lão nhị tới chống thuyền. Người địa phương cũng rất dễ nói chuyện, rối rít nói, xoay ra các ngươi cứ việc đi nghỉ ngơi. Nguyên lai là có bạn già đến, ta từ trong thành vừa mua rượu ngon. Có muốn tới hay không một vò? Đẹp trai lão tẩu cười khoát tay, nhà ta nương từ thiện trưng cất rượu, nàng đã chuẩn bị xong rượu, không cần làm phiền chúc trưởng quỹ. Người làm ăn cũng vội vàng khoát tay, không phiền toái, không phiền toái. Vậy chúng ta tụ hương lâu om đỏ cá chép lớn là nhất tuyệt, người chiêu đãi đường xa mà tới bạn bè, vô luận như thế nào cũng phải nếm thử một chút đi. Đẹp trai lão tẩu cười nói, được rồi, vậy thì cho chúng ta tới hai đầu om đỏ cá chép lớn. Khôi ngô lão hán dặn dò, lớn hơn. Cấp đại gia chọn cái đầu lớn nhất hai đầu, thôi, bát nhiêu, người đi bắt hai con cá lớn, chờ một hồi đại gia tự mình cấp đưa đi tụ hương lâu. Một con mèo môn quặm mặt lại đi ra, mèo ra há là ngươi có thể điều khiển. Khôi ngô lão hán hù dọa nó, đại gia đi cấp chín sau nói, có người mang tròn lằn lông trắng mèo mẹ trải qua, ngươi ngồi ở mũi thuyền nhìn mất hồn. Mèo môn tức xì khói, vẫy đuôi đi hướng đuôi thuyền. Lúc này bến thuyền người mới phát hiện, cái này mèo môn cái đuôi đặc biệt dài. Khi nó tức giận đem cái đuôi cấp dơ lên tới, hãy cùng trên mông cắm một cây hắc côn tử vậy. Đỗ lão nhị bị gọi tới, hắn nhanh nhẹn vén tay áo lên bắt đầu chèo thuyền, bến thuyền huyên náo từ từ tiêu tán. Có người tuổi trẻ ngồi đò ngang rời đi, nhưng một mực nghềnh cổ nhìn về phía khôi ngô lão hán chỗ lo liệu chiếc thuyền kia, sắt úy đại nhân, thuyền của bọn họ có chút cổ quái, không ai thao thuyền vẫn có thể làm. Những người bên cạnh từ từ mở mắt, hai người bọn họ càng cổ quái, chớ trêu chọc bọn họ, chúng ta thính thiên giám có quy củ. Bất kể Trường An Thành hay là hải ngoại đảo đều có thể quản hạt, duy chỉ có cái này Phục Long Hà chúng ta không thể đưa tay. Phục Long Hà có gì đó cổ quái, không biết, chẳng qua là nghe nói cái này trong sông cất giấu một con thủy thú kỳ lân. Ha ha, điều này sao có thể? Ha ha, là võ năm ba bạc đem nói, chúng ta phải nghe hắn. Nước chảy phong phiêu, kẻ đến người đi, bất chi bất giác mặt trời chiều ngã về tây, tây ngày hồng hà bay, có trăng lưỡi liềm mơ hồ hiện lên ở trên bầu trời. Lúc này mọi người đều đã về nhà, bến thuyền trở nên vắng ngắt, thấy vậy Đỗ lão nhị liền buông xuống tay áo đếm tiền chuẩn bị về nhà. Tại trên Phục Long Hà nhẹ nhàng một ngày thuyền bè nghịch lưu mà tới, không thấy có người chèo thuyền, thuyền đạp sóng đi nhanh vô cùng ổn thỏa. Trên thuyền đẹp trai lão tẩu hất một cái cần câu đem hai đầu phì ngư hai con gà béo ném cho Đỗ lão nhị, Đỗ lão nhị cười không ngậm mồm vào được, đa tạ thất gia, đa tạ thất gia, thất gia ngươi mỗi lần cũng cấp ta rượu ngon nhắm tốt, ta thực tại nhận lấy thì ngại. Đẹp trai lão tẩu cười nói, là ngươi có được, người lão gia gia là người tốt, ngươi cũng là người tốt phải có hảo báo. Đỗ lão nhị cười miệng cũng ngoác đến mang tay sau, thật cao hứng giơ lên phì ngư gà béo huýt sáo về nhà. Thuyền bè muốn rời khỏi, lúc này có người từ đàng xa vội vàng vàng chạy mà tới. Chạy tới chính là cái da mặt đen vàng, áo quần qua quýt thanh niên, hắn đến sau liên tiếp kêu, nhà đò, khoan hãy đi, ta muốn qua sông, ta phải đi Phục Long Hương. Nhưng Đỗ lão nhị đã đi xa, trên sông thuyền bè cũng ở đây theo chảy xuống. Thanh niên sốt ruột kêu to, xem không ai để ý bản thân, hắn mãnh ngồi chồm hổm dưới đất bụng mặt khóc giống lên. Một hồi lâu gào khóc, thanh niên thả tay xuống nghẹn ngào lau nước mắt, sau đó thất hồn lạc phách nhìn về phía trước mặt nước sông. Hắn nhìn một hồi, xem cuối cùng tà dương chói lọi từng điểm biến mất, lẩm bẩm nói, cha đã từng nói Cố Hương điều này Phục Long Hà rất sâu, vậy ta nhảy xuống, có thể chết chìm đi. Có thể chết chìm, nhưng ngươi sống thật tốt, tại sao phải tìm chết? Một ôn nhuận thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Thanh niên giật cả mình tiềm thức nâng đầu, lúc này mới thấy được lúc trước bay đi thuyền vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt. Hắn nuốt nước miếng một cái hỏi, thuyền của các ngươi, tại sao không có động tĩnh? Một mặt mũi dữ tợn khôi ngô lão hán nói, tại sao không có động tĩnh? Không có động tĩnh thuyền là quỷ thuyền, không có động tĩnh người là người chết. Là ngươi mới vừa rồi một mực trôi nước đáy mèo, không có chú ý tới chúng ta thuyền tới mà thôi. Thanh niên tựa hồ bị bộ dáng của hắn hù được, liên tiếp run run. Khôi ngô lão hán rất khó chịu. Tiểu tử ngươi chứng so đại gia móng tay còn nhỏ. Thanh niên bị lời này lại cho kích thích, kêu lên, ta nhát gan. Ta gan lớn vô cùng, ngươi nếu là biết ta mấy ngày nay cũng gặp gỡ cái gì, ngươi sẽ bị dọa sợ đến mau chạy trốn. Khôi ngô lão hán nhiều hứng thú mà hỏi, vậy ngươi cũng gặp cái gì? Đại gia ngược lại muốn xem cái gì có thể đem đại gia bị dọa sợ đến chạy trốn. Thanh niên lạnh lùng nói, ta gặp được quỷ, ta bị quỷ cuốn lấy. Khôi ngô lão hán nói, là cái gì quỷ? Nam quỷ hay là nữ quỷ? Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.